Vạn Cổ Thần Đế chương 1361 tới chương 1381. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe Lăng Phi Vũ nói vậy, Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Kiếm Thánh không chỉ tu luyện kiếm đạo, còn tu luyện tâm cảnh. Tâm cảnh không được sinh hóa, vĩnh viễn không thể thành kiếm thánh. Lăng Phi Vũ chủ động hỏi, người dung hợp mấy đời ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ. Sáu thế. Trương Nhược Trần đáp. Lăng Phi Vũ tỏ vẻ rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, nói, cũng không tệ, có đoạn kinh lịch như vậy, đối với việc tu luyện sau này của ngươi có vô vàn chỗ tốt. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, đời thứ sáu, chúng ta cùng nhau trải qua 300 năm, có rất nhiều hồi ức khó quên. Ngươi còn nhớ? Trong mắt Lăng Phi Vũ lóe lên một tia nhu sắc, một lát sau, lại trở nên vô cùng sắc bén, nói, trong thất sinh thất tử đồ, hết thảy đều hư ảo, có ý nghĩa gì? Ngươi có động tình với ta không? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Lăng Phi Vũ lập tức tránh đi, lại nhìn những bông hoa mai cùng lớp tuyết động trên cây, đáp, hỏi câu này để làm gì? Ta động tình. Trương Nhược Trần không muốn trái với tình cảm chân thật của mình, nói thẳng ra. Ngón tay Lăng Phi Vũ khẽ siết chặt, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, hiển nhiên, tâm tình nàng dao động khá mạnh. Trương Nhược Trần lại nói, ta không dám dung hợp ký ức đời thứ bảy, một mực khắc chế. Ngươi có thể cho ta biết, đời thứ bảy, chúng ta có đoạn kinh lịch như thế nào? Vậy thì mãi mãi đừng dung hợp, không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Lăng Phi Vũ không thể giữ được vẻ sắc bén, phản phất bị kéo về trong thất sinh thất tử đồ, ký ức ùa về như thủy triều. Phốc. Một ngụm máu từ miệng nàng phun ra. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới biết Lăng Phi Vũ bị thương rất nặng, vội vàng ôm lấy eo thon của nàng, lấy ra một viên phùng xuân đan, đút vào miệng nàng. Lăng Phi Vũ cảm nhận được nhiệt lượng từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần truyền đến, đôi mắt đẹp lạnh lùng trừng mắt nhìn sang, nhưng cuối cùng vẫn không tránh thoát, cũng không xuất thủ công kích Trương Nhược Trần. Nếu là một nam tử khác dám chạm vào eo nàng, e rằng đầu đã rơi xuống đất. Giao thủ với Linh Vương Thánh Tổ, bị thương. Trương Nhược Trần hỏi. Bị hắn chăn nuôi Tứ Kiếp Quỷ Vương đánh một chưởng, nhưng Tứ Kiếp Quỷ Vương đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán, Linh Vương Thánh Tổ cũng bị ta một kiếm trọng thương. Tính ra, ta vẫn mạnh hơn hắn một chút. Lăng Phi Vũ tính cách hiếu thắng, dù liều đến lưỡng bại câu thương, vẫn muốn tính toán xem ai thắng nhiều hơn, ai thua thảm hại hơn. Lăng Phi Vũ bị thương là vì bảo vệ Lâm Phi, dù nàng có cường thế đến đâu, Trương Nhược Trần vẫn có chút đau lòng, nói, Linh Vương Thánh Tổ phải không? Tối nay, ta đi chém hắn. Ngươi đừng xúc động. Hắn đã mất Tứ Kiếp Quỷ Vương, đợi ta khỏi hẳn, hắn đâu còn là đối thủ của ta. Chỉ khi đạt tới Thánh Vương cảnh giới, mới hiểu rõ chênh lệch giữa Thánh Giả và Thánh Vương lớn đến mức nào, không thể chỉ dựa vào thể chất cường đại và chiến binh mà vượt cấp khiêu chiến. Lăng Phi Vũ lo Trương Nhược Trần báo thù vội vàng, làm ra chuyện không lý trí. Dựa vào dược lực của Phùng Xuân Đan, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, diệt trừ tất cả thế lực của Dưỡng Quỷ cổ tộc và Cản Thi cổ tộc tại Trung ương hoàn thành. Lăng Phi Vũ nói, Phùng Xuân Đan đúng là thánh đan chữa thương, nhưng đối với tu sĩ tu vi càng cao, hiệu quả sẽ dần yếu đi. Thánh giả bị thương, ăn Phùng Xuân Đan, trong một canh giờ, dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể khỏi hẳn. Nhưng nhân vật Thánh Vương cảnh giới cần thời gian dài hơn. Được, vậy để bọn chúng sống thêm mấy ngày. Trương Nhược Trần đáp. Với Thánh Tướng Phù, Trương Nhược Trần tự tin đánh bại Linh Vương Thánh Tổ sau khi bị thương, nhưng không thể ngăn cản hắn đào tẩu. Nếu Lăng Phi Vũ khỏi hẳn, với sức mạnh của cả hai, sẽ có cơ hội lớn diệt sát Linh Vương Thánh Tổ. Đối phó một vị Thánh Vương là sự kiện lớn, nếu giết được Linh Vương Thánh Tổ, đủ để oanh động thiên hạ, khiến chư Thánh phải ước lượng lại cái tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần để Bạch Lê công chúa mật thiết giám thị Minh Kính Sơn Trang, nếu Dưỡng Quỷ cổ tộc và Cản Thi cổ tộc có động tĩnh lớn, hoặc Thiên Mệnh Thi Hoàng hiện thân, phải lập tức thông báo cho hắn. Mất 3 ngày, Trương Nhược Trần luyện hóa gốc thánh dược thứ hai, tu vi đạt tới đỉnh phong thượng cảnh thánh giả, thể nội tràn đầy lực lượng. Không ngừng cố gắng, Trương Nhược Trần lấy ra Huyền Hoàng đan, phục vào miệng, bắt đầu trùng kích Huyền Hoàng cảnh. Chỉ khi hiểu thấu đáo bản chất Huyền Hoàng chi khí, chuyển hóa toàn bộ thánh khí trong cơ thể thành Huyền Hoàng chi khí, mới xem như đạt tới Huyền Hoàng cảnh. Huyền Hoàng chi khí, còn gọi là Huyền Hoàng thánh khí, thuộc loại thánh khí, chỉ là phẩm chất cao hơn thánh khí bình thường. Nuốt Huyền Hoàng đan, Trương Nhược Trần không cần lĩnh hội bản chất Huyền Hoàng thánh khí, thánh đạo quy tắc tuôn ra trong đan dược chính là bản chất Huyền Hoàng thánh khí, trực tiếp dung hợp với thánh đạo quy tắc của Trương Nhược Trần. Huyền Hoàng đan do tinh thần lực đại thánh ngưng tụ ra, nói cách khác, Trương Nhược Trần lúc này giống như đang tiếp nhận quán đỉnh từ một vị tinh thần lực đại thánh. Lĩnh ngộ được bản chất Huyền Hoàng thánh khí, rất nhanh luồng Huyền Hoàng thánh khí đầu tiên ngưng tụ trong cơ thể Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, luồng thứ hai, thứ ba. huyền hoàng thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần ngày càng nhiều, nhưng việc chuyển hóa hoàn toàn thánh khí thành huyền hoàng thánh khí không phải là việc một sớm một chiều, cần thời gian dài. Ta hiện tại cũng coi như chỉ nửa bước vào huyền hoàng cảnh. Trương Nhược Trần cười. Thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần trải qua tịnh diệt thần hỏa rèn luyện, vốn không thua kém huyền hoàng thánh khí bao nhiêu. Có thể nói, dù cảnh giới chưa đột phá, thực lực của Trương Nhược Trần đã đạt đến huyền hoàng cảnh. Vì tạm thời chưa thể đạt tới huyền hoàng cảnh, Trương Nhược Trần xuất quan, đưa huyết nguyệt quỷ vương, Hoa Hoa, Ma Viên, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc ra khỏi càn khôn giới. Mọi người tụ tập cùng nhau, bắt đầu bàn bạc đối phó dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc. Trương Nhược Trần dự định hành động ngay đêm nay. Trong Minh Kính Sơn Trang, Phong Ngân Ảnh đã muốn động thủ, nhưng bị Thiên Mệnh Thi Hoàng ngăn lại. Thiên Mệnh Thi Hoàng đã trở về từ hai ngày trước, nhưng không những không giúp Phong Ngân Ảnh, còn ngăn cản nàng đến giới tử phủ. Càng chờ đợi, lửa giận trong lòng Phong Ngân Ảnh càng bùng cháy. Ngươi không xuất thủ, đừng ngăn cản ta. Phong Ngân Ảnh không muốn chờ thêm, tập hợp toàn bộ cường giả dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, chuẩn bị phát động thế công mạnh nhất đêm nay. Ta ngăn cản ngươi là vì không muốn ngươi đi chịu chết. Thiên Mệnh Thi Hoàng lên tiếng, ngừng tu luyện, mở đôi mắt thanh tịnh. Vẫn là bộ dáng 17. 18 tuổi, trẻ tuổi mà tuấn mỹ, đôi mắt như hai viên đá quý màu xanh, da thịt trắng muốt, tràn đầy linh tính, người bình thường không thể cảm nhận được một tia thi khí từ hắn. Vì sao? Phong Ngân Ảnh hỏi. Đôi mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng có chút thâm thúy, nói, nếu ta đoán không sai, Trương Nhược Trần đã đến Trung Ương Hoàng Thành. Phong Ngân Ảnh chấn động, nói, cao thủ thần bí kích Thương Lệ Thánh trưởng lão và Lăng Cổ trưởng lão là hắn. Không đúng, sao ngươi biết hắn đến Trung Ương Hoàng Thành? Trương Nhược Trần biết có người muốn bắt mẹ hắn, sao có thể không đến Trung Ương Hoàng Thành? Bắc Vực không có tin tức của hắn, nghĩa là hắn đã rời Bắc Vực. Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Thiên Mệnh Thi Hoàng đáp. Phong Ngân Ảnh nói, nếu Trương Nhược Trần đến Trung Ương Hoàng Thành, phải lập tức mang theo mẹ hắn đào tẩu, sao còn ở lại giới tử phủ? Tự nhiên là muốn đối phó chúng ta. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói. Chỉ bằng hắn, dám khiêu chiến hai đại cổ tộc. Phong Ngân Ảnh cười, lộ vẻ mỉa mai, nếu ta là hắn, nên chọn ẩn nhẫn, lập tức chạy khỏi Trung Ương Hoàng Thành, may ra còn giữ được mạng. Có lẽ hắn đã giăng thiên la địa võng trong giới tử phủ, chờ ngươi mắc câu. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói. Phong Ngân Ảnh tỉnh táo lại, cảm thấy lời Thiên Mệnh Thi Hoàng có lý, lỡ Trương Nhược Trần thật đến Trung Ương Hoàng Thành, bố trí đại lượng trận pháp trong giới tử phủ, nàng mạo muội vượt qua, thật sự là muốn chịu thiệt lớn. Phong Ngân Ảnh nói, vậy việc cần làm bây giờ là ôm cây đợi thỏ, để Trương Nhược Trần chủ động đến sông Minh Kính Sơn Trang. Như vậy, chúng ta chiếm cứ ưu thế sân nhà. Đúng không? Không sai, bây giờ xem ai kiên nhẫn hơn, ai giữ được bình tĩnh hơn. Thiên Mệnh Thi Hoàng thản nhiên nói. Phong Ngân Ảnh cười âm trầm, ta không giữ được bình tĩnh như ngươi, đêm nay, ta tung tin hắn đến Trung Ương Hoàng Thành, buộc hắn xuất thủ trước. Ngu xuẩn, làm vậy chỉ khiến hắn bỏ chạy. Chi bằng liên kết với thế gia có binh bộ, chủ động tiến công giới tử phủ. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói. Phong Ngân Ảnh nói, liên kết với bọn họ. Dù bắt được Trương Nhược Trần, tuyệt đại đa số bảo vật cũng bị bọn họ lấy đi, mà Trương Nhược Trần chắc chắn bị giam vào thiên lao. Chẳng phải chúng ta mất cả chi lẫn chai. Chẳng phải ngươi muốn cướp đoạt ngũ hành hỗn độn thể và thần chi mệnh cách của Trương Nhược Trần. Vậy nên, đó là trung sách. Thượng sách thật sự là dùng khỏe ứng mệt, chờ Trương Nhược Trần mất bình tĩnh trước, chủ động tiến công chúng ta. Tính thời gian, Lăng Phi Vũ cũng đã khỏi hẳn, rất có thể, đêm nay là lúc bọn chúng xuất thủ. Đôi mắt Thiên Mệnh Thi Hoàng rất thâm thúy, khiến người không đoán được ý nghĩ của hắn, như thể có thể nhìn thấu thế gian, không gì giấu giếm được hắn. Phong Ngân Thiền sắc mặt biến đổi, nói, Linh Vương Thánh Tổ chưa khỏi hẳn, e là không ngăn được Lăng Phi Vũ. Vội gì? Ngươi coi trận pháp trong Minh Kính Sơn Trang chỉ là bài trí sao? Với trận pháp tạo nghệ của bản hoàng, dù Thánh Vương xông vào, chưa chắc có thể hoàn hảo đi ra. Hơn nữa, bản hoàng còn có một lá bài tẩy khác, chỉ cần bọn chúng dám đến, nhất định cho bọn chúng có đi không về. Thiên Mệnh Thi Hoàng trí tuệ vững vàng, tự tin nói. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng chuẩn bị sách lược vẹn toàn, đầu tiên, đánh ra một đạo truyền tin quang phù, nói cho Thương Lang Võ Thánh tin tức Thiên Mệnh Thi Hoàng ẩn thân tại Minh Kính Sơn Trang. Hoàng Yên Trần nhíu mày, cảm thấy không ổn, Thương Lang Võ Thánh tuy có giao tình với ngươi, nhưng dù sao cũng là người trong triều đình, trung thành với nữ hoàng, ngươi chắc nàng sẽ giúp ngươi đối phó Thiên Mệnh Thi Hoàng. Thương Lang Võ Thánh và Vạn Triệu Ức là một phe, chắc chắn muốn diệt trừ mối đe dọa Thiên Mệnh Thi Hoàng sớm. Nàng chỉ cần dẫn quân đội phá trận pháp Minh Kính Sơn Trang, không cần tự mình đối phó Thiên Mệnh Thi Hoàng. Chuyện nhỏ vậy, ta nghĩ nàng sẽ giúp. Trương Nhược Trần đáp. Hoàng Yên Trần nói, lỡ khi chúng ta chiến đến lưỡng bại câu thương, nàng xuất thủ đối phó cả ngươi và thiên mệnh thi hoàng thì sao? Điểm này, ta đã cân nhắc, sẽ có người kiềm chế nàng vào thời điểm thích hợp. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nhìn trời, bây giờ, chỉ chờ màn đêm buông xuống. Đêm nay, sẽ là một đêm gió tanh mưa máu. Đánh cờ với một nhân vật cấp bậc đại đế, Trương Nhược Trần phải cẩn thận, điều động tất cả lực lượng có thể. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Sau đó, xem ai cao cờ hơn một bậc Tử Vi cung vàng son lộng lẫy, sàn sát nối tiếp nhau, một tầng chồng lên một tầng, liên miên 500 dặm, giống như thần cung tiên điện trên 9 tầng trời. Thương Lan Võ Thánh hồn nhiên tản ra xích hồng sắc thánh mang, tự như hỏa diễm đang thiêu đốt trên thân thể mềm mại, một cái tay ngọc thong dài nắm vuốt một viên truyền tin quang phù, phát ra một tiếng hừ nhẹ, gia hỏa này thật to gan, cũng dám đến trung ương hoàng thành. Bành! Bóp nát truyền tin quang phù, Thương Lan Võ Thánh đứng dậy, đi qua đi lại, sau một lát, quyết định chủ ý, hướng trấn thủ thành vực thứ 7 quân doanh tiến đến. Thành vực thứ 7 cấm quân thống lĩnh tên là Lận Vân, tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong. Tại trong các đại thành vực cấm quân thống lĩnh cũng là xếp hạng thứ 7 cường giả, chiến lực có thể so với một vị thông thiên huyết tướng. Trong quân đội, Lận Vân vốn là người vạn gia nhất hệ. Nhìn thấy Thương Lan Võ Thánh giá lâm, Lận Vân chân thân xuất quan, tiến lên nghênh đón, bái kiến nhị tiểu thư. Lận Vân, xuất lĩnh thành vực thứ 7 cấm quân, theo ta cùng một chỗ tiến đến đuổi bắt nghịch đảng ẩn thân tại trung ương hoàng thành. Thương Lan Võ Thánh ngạo nghễ mà đứng, một cổ cường đại thánh uy thả ra ngoài, cho Lận Vân tạo thành áp lực không nhỏ. Đối phó nghịch đảng cũng không phải là chức trách của Thương Lan Võ Thánh, thế nhưng nàng lại chủ động tới làm chuyện này, Lận Vân ý thức được việc này có chút không tầm thường. Sau nửa canh giờ, 50,000 cấm quân xông ra quân doanh, đuổi tới Minh Kính Sơn Trang, đem trọn cái Sơn Trang hoàn toàn bao vây lại. Đi vào bên ngoài Sơn Trang, Lận Vân rốt cuộc minh bạch ý đồ của Thương Lan Võ Thánh, nói: Minh Kính Sơn Trang là nơi tụ tập của dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, không có minh xác tội danh, chúng ta như thế trắng trợn đối phó bọn hắn, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc tại trong triều đình cùng trong quân cũng có một chút bối cảnh, có mấy cái thế gia cùng bọn hắn giao hảo. Lận Vân đã nghe được tin tức thiên mệnh thi hoàng muốn đoạt lại thiên mệnh phù chiếu, cùng vạn triệu ức bạo phát đại chiến, rất hiển nhiên thiên mệnh thi hoàng hiện tại là đại địch mà vạn gia cấp thiết muốn trừ hết. Cho nên Lận Vân cho rằng lần hành động này của Thương Lan Võ Thánh hoàn toàn chính là nhằm vào thiên mệnh thi hoàng. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, dựa theo ta phân phó làm là được, Thương Lan Võ Thánh nói. Trương Nhược Trần đứng tại trong một chỗ sân nhỏ bị vứt bỏ, nhìn ra xa phương hướng Minh Kính Sơn Trang, nhìn qua sát khí cùng chiến ý tuôn ra từ trong quân đội, lộ ra một đạo nụ cười thản nhiên. Thương Lan Võ Thánh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục tại trong sân bố trí không gian mê trận, đem nơi đây dự làm thành chiến trường thứ hai, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lận Vân đạt được chỉ thị của Thương Lan Võ Thánh, xuất lĩnh một đội quân sĩ, chủ động hướng Minh Kính Sơn Trang khởi xướng tiến công. Một vị trưởng lão của dưỡng quỷ cổ tộc mở ra đại môn, đi ra, trong miệng phun ra một ngụm sóng âm gợn sóng, dừng tay, nơi đây là trang viên của dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, ai dám xông loạn. Lận Vân không hề sợ hãi, cầm trong tay một cây chiến mâu, âm thanh lạnh lùng nói, bản thống lĩnh thu đến mật báo, có nghịch đảng Minh Đường giấu kín tại Minh Kính Sơn Trang, đặc biệt đến đây truy nã. Minh Kính Sơn Trang há lại là địa phương các ngươi muốn xông liền có thể xông. Vị trưởng lão kia trầm hống một tiếng. Lấy nội tình của dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, căn bản liền sẽ không đem thống soái trong quân bình thường để vào mắt. Lận Vân cũng là không có đem vị trưởng lão này để vào mắt, nói, dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc cũng nghĩ tạo phản sao. Nếu là dạng này, hôm nay, chỉ có thể toàn bộ diệt sát. Vị trưởng lão kia trong lòng rung lên, dù sao cũng là tại trung ương hoàng thành, vạn nhất thật bị cài lên tội danh mưu phản, hậu quả khó mà lường được. Trong Minh Kính Sơn Trang, sắc mặt Phong Ngân Ảnh rất là lạnh nhạt trầm xuống, nói, Lận Vân này đến cùng là ai cho hắn lá gan, dám cùng với hai đại cổ tộc đối nghịch, thật là sống được không kiên nhẫn. Hẳn là tới đối phó ta. Thiên mệnh thi hoàng nói. Phong Ngân Ảnh lộ ra thần sắc khinh thường, nói, không có xác thực tội danh, hắn dám bắt ngươi. Chỉ là một cái thống lĩnh thành vực thứ 7 mà thôi, bản công chúa sao lại sợ hắn. Âm âm. Đại môn Minh Kính Sơn Trang bị oanh mở, vỡ vụn thành 7-8 khối, rơi xuống trong sân. Bị đánh bay, còn có vị trưởng lão kia của dưỡng quỷ cổ tộc, giống như người rơm, ngã trên đất, ngực bị Lận Vân đâm ra một lỗ máu lớn cỡ chén rượu. Lận Vân dẫn theo chiến mâu, xuất lĩnh cấm quân giống như thủy triều, nhanh chân bước vào Minh Kính Sơn Trang, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người cho bản thống lĩnh thành thật một chút, kẻ nào dám ngăn cản cấm quân điều tra phản nghịch, hết thảy giết chết. Phong Ngân Ảnh thân hình thoát một cái, hóa thành một cổ âm phong, xuất hiện trước mặt Lận Vân, một cổ chân thánh thánh uy phát ra, nói, ai dám cùng dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc là địch. Lận Vân tại dưới chân thánh, có thể xưng cao cấp nhất chiến lực, thế nhưng gặp được một vị chân chính chân thánh, nhưng vẫn là bị trấn áp đến có chút khó mà thở dốc. Một cổ băng lãnh âm hàn lực lượng tràn vào tiếng thân thể của hắn, khiến cho tốc độ chảy của thánh khí thể nội đều trở nên chậm chạp. Đúng lúc này, Lận Vân đột nhiên cảm giác được toàn thân áp lực buông lỏng, một cổ nóng bỏng lực lượng từ phía sau vọt tới, hóa giải cổ khí âm hàn kia. Thương Lang võ thánh mặc phượng diễm áo giáp, từ ngoài cửa lớn đi đến, nói: "Dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc bao che nghịch đảng như vậy, trắng trợn cùng triều đình đối nghịch, là muốn diệt tộc sao?" Phong Ngân Ảnh con mắt co rụt lại, cười lạnh nói: "Khó trách một con chó cũng dám xâm nhập Tiếng Minh Kính Sơn Trang, nguyên lai là có Thương Lang võ thánh ở sau lưng chỗ dựa." Thương Lang võ thánh liếc một cái Phong Ngân Ảnh, sau đó vung cánh tay lên, nói: "Tất cả quân sĩ nghe lệnh, đi vào điều tra, nhất định phải tìm kiếm cẩn thận, tuyệt đối đừng buông tha bất kỳ một nghịch đảng nào." "Ngươi..." Phong Ngân Ảnh thật chặt nắm vuốt hai tay, hai mắt tuôn ra hàn quang, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục ngăn cản. Tiếp tục ngăn cản, chỉ sợ thật là muốn bị cài lên tội danh mưu phản. Lấy thân phận của Thương Lang võ thánh, có thể điều động năng lượng đủ để tiêu diệt tất cả thế lực của Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc tại Trung Ương Hoàng Thành. Thiên Mệnh Thi Hoàng ngồi tại đại đường Trung Ương, lộ ra rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm Thương Lang võ thánh đang ngạo nghễ mà đứng, mỉm cười: "Bản hoàng rất ngạc nhiên, nếu là hôm nay ngươi lục soát không ra nghịch đảng, nên như thế nào giải thích?" "Lớn mật, nữ hoàng tại vị là thiên hạ cộng chủ, trừ cái đó ra, ai dám xưng hoàng?" "Xem ra Cản Thi cổ tộc cùng Dưỡng Quỷ cổ tộc là thật muốn mưu phản." Thương Lang võ thánh âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Mệnh Thi Hoàng hai mắt ngưng tụ, chỗ sâu trong con ngươi một đạo sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng không có tiếp tục nhiều lời, ẩn nhẫn xuống tới. Thương Lang võ thánh cũng không có thật đi bắt Thiên Mệnh Thi Hoàng, nếu đích thực đem hắn gây gấp, đoán chừng nàng hôm nay cũng rất khó sống mà đi ra Minh Kính Sơn Trang. Dù sao có người muốn đối phó hắn, Thương Lang võ thánh tự nhiên là không cần thiết đi mạo hiểm. Phương thức điều tra của Cấm Quân tương đương giả mang, đem một chút kiến trúc trong Minh Kính Sơn Trang đều hủy đi, có nhiều chỗ tức thì bị đào sâu ba thước, trong lúc lơ đãng, đúng là đem trận pháp trong sơn trang phá hủy hơn phân nửa. Cuối cùng, tự nhiên là không có tìm ra nghịch đảng, tất cả quân sĩ toàn bộ đều rời khỏi sơn trang. "Xem ra là tình báo có sai, thật xin lỗi, quấy rầy các vị." Thương Lang võ thánh quay người rời đi, đi ra ngoài. Minh Kính Sơn Trang lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lại là trở nên một mảnh hỗn độn. Hoa một tiếng, một sợi quỷ hồn từ bên ngoài bay vào, ngưng tụ ra quỷ thể thực chất, hóa thành một tôn quỷ vương cao một trượng hai thước, quỳ một chân xuống đất, trong miệng phun ra kỳ quái ngôn ngữ, hướng Phong Ngân Ảnh báo cáo. Tất cả quân đội toàn bộ đều rút đi, quay trở về quân doanh. Phong Ngân Ảnh cảm giác kinh ngạc. Tôn này quỷ vương nhẹ gật đầu. Phong Ngân Ảnh nhăn lại song mi, tự lẩm bẩm, Vạn Thương Lang rốt cuộc là ý gì? Lấy tội danh bắt nghịch đảng, xâm nhập Tiếng Minh Kính Sơn Trang điều tra, chỉ một người đều không có mang đi. Nàng thế mà cứ như vậy xám xịt rời đi. Sắc mặt Thiên Mệnh Thi Hoàng có chút không dễ nhìn, nói, trong sơn trang ba tòa công kích đại trận chủ yếu nhất cùng hai tòa phòng ngự đại trận đều bị phá hư rơi, nếu ta không có đoán sai, bão tố sắp xảy ra. Bão tố? Cấm quân không phải toàn bộ đều rút đi? Ngươi chỉ là Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ? Làm sao có thể? Thương Lang võ thánh thế nhưng là đứng đầu trong Cửu Thiên Huyền Nữ, thân phận đặc thù, làm sao có thể liên thủ cùng trọng phạm triều đình? Mặc dù Phong Ngân Ảnh không thể tiếp nhận sự thật này, nhưng là trong lòng cũng sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Đúng lúc này, một cổ lực lượng ba động kiềm chế quét sạch thiên địa. Trên không Minh Kính Sơn Trang vang lên từng đạo phản âm mênh mông. Đêm đen như mực, trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Chỉ thấy một viên Xá Lợi Tử lơ lửng giữa không trung, tản mát ra vạn trượng kim mang, sau đó đột nhiên hướng phía dưới va chạm. Mỗi một đạo Phật quang đều ngưng tụ thành một tôn Phật ảnh, mang theo bản nguyên lực lượng mà đại thánh mới có thể bạo phát. Là Phật Đế Xá Lợi Tử, quả nhiên là Trương Nhược Trần giết tới. Hai mắt Phong Ngân Ảnh tuôn ra hàn quang, tay lấy ra ngọc chất phù chú, hướng về trên không nhấn một cái. Theo thánh khí rót đi vào, phù chú trở nên càng ngày càng to lớn, từng sợi minh văn nổi lên, hóa thành một mảnh quỷ vân màu đen, cùng Phật Đế Xá Lợi Tử đụng vào nhau. Phật Đế Xá Lợi Tử bị ngăn trở, thế nhưng lại có từng đạo Phật quang màu vàng từ trong khe hở quỷ vân bắn ra, rơi xuống đất. Xoẹt xoẹt. Những quỷ binh cùng quỷ tướng kia chỉ cần cùng Phật quang tiếp xúc, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa, trở nên hồn phi phách tán. Thi binh cùng thi tướng thì là phát ra tiếng kêu thảm, thi thể bắt đầu cháy rừng rực, tại trong hỏa diễm biến thành tro tàn. Chỉ có Vô Thường, Quỷ Vương, Thánh Thi có tu vi cường đại mới có thể ngăn cản được Phật quang Xá Lợi Tử phát ra. Lăng Phi Vũ xuất thủ trước, sử dụng ra ngự kiếm thuật, đánh ra một thanh vạn văn thánh kiếm. Trên thân kiếm, hơn vạn đạo minh văn nổi lên, bộc phát ra một cổ hủy diệt kinh khí khủng bố vô biên, đánh về phía tòa huyết hồ ở trung tâm Minh Kính Sơn Trang, trấn áp Linh Vương Thánh Tổ đang dưỡng thương ngay tại trong huyết hồ. Ầm ầm. Toàn bộ huyết hồ trở nên rách tung tóe, xuất hiện vô số đạo vết rách. Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc đồng thời khống chế giới tự ấn, kích phát ra đế hoàng chi khí, khiến cho giới tự ấn trở nên dài chừng vài trăm mét, tựa như một tòa thành trì ngọc chất, hướng phía dưới oanh kích. Bạch Lê công chúa đánh ra một chiêu thánh thuật, cách không ngưng tụ ra một đạo đại thủ ấn, theo ép xuống. Ngao. Rống. Hoa Hoa hóa thân thành thôn thiên ma long, thân thể ma viên thì là sinh trưởng đến 1,300 trượng cao, đồng thời vọt tới, hướng Minh Kính Sơn Trang khởi xướng tiến công. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, Minh Kính Sơn Trang mất đi phòng ngự đại trận chính là bị đánh đến biến thành một vùng phế tích, bụi đất tràn ngập, giống như tử vong chi địa. Nơi xa, Thương Lan Võ Thánh cùng Lận Vân đứng tại trên một tòa sân ga cao ngất, nhìn ra xa phương hướng Minh Kính Sơn Trang. Trong mắt Lận Vân lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: "Nhị tiểu thư, bọn hắn đến cùng là thế lực phương nào, vậy mà cường thế như thế, đây là muốn tiêu diệt Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc. Biết được quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi chỉ cần khởi động trận pháp thành vực này, đừng để ngoại giới biết chiến đấu nơi này phát sinh là được." Thương Lan Võ Thánh lạnh buốt nói. Lận Vân nắm giữ tất cả trận pháp trong thành vực, tự nhiên là vì làm thống lĩnh thành vực thứ 7 cấm quân. Tại thời điểm cấm quân vây quanh Minh Kính Sơn Trang, trận pháp chung quanh liền toàn bộ đều khởi động, bất kỳ tin tức nào đều không thể truyền đi, ngoại giới cũng vô pháp biết chuyện xảy ra bên trong quanh. Cự Linh Ma Viên một cước giẫm nát bức tường Minh Kính Sơn Trang, duỗi ra một cái đại thủ ma khí bừng bừng, đập xuống, đánh cho một bộ thánh cấp chiến thi bạo liệt, hóa thành thi cốt tàn phiến. Lực lượng Cự Linh Ma Viên tương đương dữ dội, mỗi một kích rơi xuống đều tràn ngập tính hủy diệt, đem hơn phân nửa Minh Kính Sơn Trang đánh cho lún xuống. Giờ phút này, tâm tình Phong Ngân Ảnh tương đương phẫn nộ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc liền tổn thất nặng nề, hoàn toàn không giống dự đoán ban đầu của nàng. Địa Ngục Quỷ Vương Trảo. Âm khí từ thể nội Phong Ngân Ảnh dâng lên, năm ngón tay bóp thành hình móng, nén giận một kích, đánh về phía phần bụng Cự Linh Ma Viên. Trảo ấn bay ra ngoài đã âm hàn, lại sắc bén, rất giống một cái bạch cốt móng vuốt dài mấy chục thước. Phốc phốc. Da lông phần bụng ma viên bị xé nứt, lưu lại năm đạo miệng máu dài mấy chục thước. Lực lượng từ trên trảo ấn tiêu tán ra càng đem thân hình khổng lồ của ma viên chấn động đến ngã về sau, phát ra một tiếng ầm ầm. Ma viên cũng chưa chết, giãy giụa thân thể, chậm rãi đứng lên. Tiếp nhận ta một chiêu Địa Ngục Quỷ Vương Trảo, vậy mà không chết. Phong Ngân Ảnh rất giật mình, bởi vì cho dù là chân thánh bị Địa Ngục Quỷ Vương Trảo đánh trúng cũng khẳng định sẽ thần hình câu diệt. Ma viên kia, rất hiển nhiên khoảng cách cấp độ chân thánh còn kém rất xa. Chỉ có thể nói rõ, lực phòng ngự của nó tương đương nghịch thiên. Lại đến. Phong Ngân Ảnh không cho ma viên cơ hội đứng dậy, lần nữa thi triển Địa Ngục Quỷ Vương Trảo, lần này công kích đầu lâu ma viên, muốn bẻ vụn đầu nó. Trảo ấn bạch cốt bay ra, có một cái quỷ vương hư ảnh to lớn đi theo hiển hiện, cùng trảo ấn trùng điệp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng dữ tợn. Bản tọa đến gặp ngươi một lần. Hoa Hoa biến thành ma long, từ giữa không trung lao xuống, duỗi ra một vuốt rồng, cùng trảo ấn bạch cốt đụng vào nhau. Bành. Vuốt rồng trực tiếp bị đánh đến bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Hoa Hoa trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, đầu đến kém chút từ giữa không trung rơi xuống, trong lòng tương đương phiền muộn. Lấy thực lực của nó, một móng vuốt có thể đem đỉnh phong thông thiên cảnh thánh giả đánh thành trọng thương, nhưng lại hoàn toàn không cách nào chống lại thánh giả chân thánh sơ kỳ. Lại là một cái thái cổ di chủng. Sát ý trên người Phong Ngân Ảnh rất đậm, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể diệt sát hai cái thái cổ di chủng, như vậy coi như hai đại cổ tộc tổn thất rất lớn, cũng đều kiếm lại. Phong Ngân Ảnh hướng về trên không điểm một chút ngón tay, một đạo chỉ kình đường kính một mét thô bay ra, đánh xuyên thân thể ma long, đại lượng máu tươi từ bầu trời vương xuống, giống như một trận huyết vũ. Hoa Hoa bị thương rất nặng, ý thức được chính mình còn lâu mới là đối thủ của Phong Ngân Ảnh, vội vàng co vào thân thể, biến thành một con thỏ, rơi xuống mặt đất, hướng phương hướng rời xa Minh Kính Sơn Trang bỏ chạy. Chờ đến cảnh giới bản tọa đột phá, lại đến thu thập ngươi xú bà nương này, đến lúc đó nhất định phải đem ngươi thoát đến tinh quang, cột vào trên cây quật. Hoa Hoa miệng rất thiếu ăn đòn, tức giận đến Phong Ngân Ảnh không ngừng mài răng, trong ánh mắt đều muốn phun ra hỏa diễm. Đi chết đi. Phong Ngân Ảnh lần nữa ngưng tụ ra một đạo chỉ kình, từng vòng âm sát chi khí tại trên cánh tay nàng lưu động, cuối cùng hội tụ đến đầu ngón tay, hóa thành một đạo chỉ kinh. Bành. Một đạo kinh lôi dây cung bình thường vang lên, chấn động đến thiên địa linh khí rung lên mãnh liệt. Một chi trường tiễn màu trắng bay ra, lưu lại một đạo đường ánh sáng sáng tỏ, cùng chỉ kinh Phong Ngân Thiền đánh ra đụng vào nhau, lập tức một cổ gợn sóng năng lượng bạo liệt. May mắn ngăn trở. Hoa Hoa thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía trước, chỉ gặp Trương Nhược Trần cầm trong tay thanh thiên cung, đâm đầu đi tới. Trần gia, người rốt cuộc đã đến. Vừa rồi ta cùng Ma Viên kém một chút liền bị xú bà nương kia xử lý, ngươi tranh thủ thời gian đại triển thần uy, bắt nàng, sau đó để cho ta đưa nàng cởi sạch, cột vào trên cây cột. Hoa Hoa cắn chặt hai viên răng thỏ, hùng hãn nói. Nghe vậy, Phong Ngân Ảnh kém chút bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Trương Nhược Trần thu hồi Bạch Nhật tiễn, lại kéo ra dây cung, một tiễn bắn ra, đem một tôn nhị kiếp quỷ vương tới gần Ma Viên bắn thủng, quỷ thể bạo liệt, hóa thành một đoàn quỷ vụ như mực nước. Hai mắt Phong Ngân Ảnh khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi vậy mà thật dám đến chịu chết." "Ta cũng không phải đi tìm cái chết, mà là đến đem cho các ngươi tống chung." Trương Nhược Trần duỗi cánh tay ra, nằm ngón tay hướng vào trong hư không nắm một cái. Xá Lợi Tử Phật Đế nguyên bản bay giữa không trung lập tức lao xuống, bay vào trong tay Trương Nhược Trần. "Chỉ bằng ngươi cùng hai con thái cổ di chủng kia?" Phong Ngân Ảnh liếc về phía sau lưng, chỉ gặp từng đạo thánh ảnh từ trong bụi đất đi ra, vẹn vẹn chỉ có 6 vị nhân tộc sinh linh thánh cảnh. Quỷ vương cùng số lượng chiến thi thánh cấp thì càng nhiều. Trong đó, thánh ảnh sáng ngời nhất, không ai qua được Thiên Mệnh Thi Hoàng. Thiên Mệnh Thi Hoàng chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, trên thân liền có một loại khí tràng uy nghiêm bá đạo phát ra, để nhân vật cấp bậc thánh giả đều sinh lòng kính sợ, nhịn không được liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thiên Mệnh Thi Hoàng khẽ cười nói: "Trương Nhược Trần, Thanh Long Khư Giới từ biệt, đã lâu không gặp." "Hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp, đáng tiếc, Thiên Mệnh Đại Đế nhận vô số tu sĩ nhân tộc cúng bái cùng truyền tụng, lại là để cho ta 10 phần thất vọng, hắn vậy mà đi đối phó một phàm nhân. Thủ đoạn như vậy, không quá quang minh a." Trương Nhược Trần nói. Thiên Mệnh Thi Hoàng mặt không đổi sắc, tự như đang dạy một vãn bối đồng dạng, nói ra: "Trương Nhược Trần, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, cũng quá ngây thơ. Phàm là hoàng giả có thể mở một đế quốc, nhất định là một người không từ thủ đoạn. Đế hoàng quang minh lỗi lạc, muốn giữ vững một đế quốc đều rất khó, chỗ nào có thể khai quốc kiến triều. Giống như nữ hoàng đương kim, danh xưng đại uy đại đức, thế nhưng là, nàng liền quang minh lỗi lạc sao? Thủ đoạn của nàng, chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều lợi hại." Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, đúng là không cách nào phản bác. Thiên Mệnh Thi Hoàng lại nói: "Người không từ thủ đoạn mới có thể trở thành đế hoàng. Người quang minh lỗi lạc chỉ có thể làm một hiệp sĩ. Hiệp chỉ có thể cứu một người, hoàng lại có thể cứu vớt thiên hạ. Nguyên tắc hai người khác biệt, cũng liền nhất định sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Nhiều lời vô ích, hôm nay cuối cùng phải phân ra một cái thắng bại cùng sinh tử." Trương Nhược Trần một tay nâng Xá Lợi Tử Phật Đế, một tay dẫn theo Trầm Uyên Cổ Kiếm, thánh khí trong thể nội tại kinh mạch cùng thánh mạch năm màu tấn mãnh vận chuyển. Hoa! Quang mang Xá Lợi Tử càng ngày càng sáng tỏ. Trầm Uyên Cổ Kiếm thì bộc phát ra thiên văn hủy diệt kình, kiếm khí lít nhà lít nhít, giống như châu chấu, từ phía trên thân kiếm bay ra. "Mượn ngũ hành hỗn độn thể cùng thần chi mệnh cách của ngươi dùng một lát, giúp ta lần nữa xưng hoàng, cứu vớt thiên hạ rung chuyển này." Dung nhan Thiên Mệnh Thi Hoàng tuấn mỹ, tóc dài phất phới, đi về phía trước, từng đạo kiếm khí cùng Phật quang đúng là bị khí tràn trên người hắn ép tới bay ngược trở về. Thiên Mệnh Thi Hoàng mỗi hướng về phía trước giẫm ra một bước, tự như là có thêm một tòa đại sơn trên thân Trương Nhược Trần. Phong Ngân Ảnh lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn, nói: "Đã sớm nói, ngươi là đi tìm cái chết." Đột nhiên, Thiên Mệnh Thi Hoàng dừng bước lại, trên mặt lộ ra một đạo dị sắc, nhìn chăm chú về phía phương hướng sau lưng Trương Nhược Trần, phát giác được một cổ lực lượng ba động cực kỳ âm hàn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương dẫm lên từng sợi quỷ vụ, từ trong bóng tối đi tới, một đôi mắt động lòng người, hướng đối diện Phong Ngân Thiền cùng Thiên Mệnh Thi Hoàng lườm qua, nói ai chịu chết. Sắc mặt Phong Ngân Ảnh trở nên có chút tái nhợt, nói: "Quỷ Vương tam kiếp." Trương Nhược Trần vậy mà cũng biết được dưỡng quỷ chi đạo. "Chỉ bằng ngươi câu nói này, chính là tương đương đáng chết." Huyết Nguyệt Quỷ Vương đưa tay hướng vào trong hư không nắm một cái, một cổ lực lượng mạnh mẽ, cách không bay ra, khiến cho không khí phát ra liên tiếp bạo hưởng. Thân hình Thiên Mệnh Thi Hoàng thoát một cái, xuất hiện tại trước người Phong Ngân Ảnh, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Một cái hư ảnh thần thú cổ lão từ trong ngón tay hắn bay ra, phát ra tiếng thú gào, cùng trảo ấn Huyết Nguyệt Quỷ Vương đánh ra đụng vào nhau. Ầm ầm. Đại địa giữa Thi Hoàng cùng Quỷ Vương bị xé nứt, khe nứt to lớn, đè Minh Kính Sơn Trang chia làm hai nửa. Có chút ý tứ, rốt cục gặp được một đối thủ coi như không tệ. Quỷ thể Huyết Nguyệt Quỷ Vương phân giải ra, hóa thành một mảnh âm phong, hướng Thiên Mệnh Thi Hoàng vọt tới. Có một vòng huyết nguyệt lơ lửng tại trung tâm âm phong, tản mát ra hồng quang quỷ dị. Thiên Mệnh Thi Hoàng lấy ra một khối ngọc thạch, bóp nát, đem một thanh bột phấn ngọc thạch đổ ra, thì thầm: "Sinh tử chi môn, địa nguyên chiến trường." Từng hạt bột phấn ngọc thạch bốc cháy lên, hóa thành một tòa hỏa diễm trận pháp hình tròn đường kính 10 trượng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương vừa xông vào tiếng hỏa diễm trận pháp, đại địa trong trận pháp đột nhiên chìm xuống phía dưới hãm, đem Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương đồng thời kéo xuống địa để thăm nguyên. Vị trí hỏa diễm trận pháp chỉ còn lại có một cái động không đáy đường kính 10 trượng. Trương Nhược Trần cùng Phong Ngân Ảnh gần như đồng thời vọt tới biên giới động không đáy, nhìn xuống dưới, một vùng tăm tối, căn bản không cảm giác được khí tức Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Phong Ngân Ảnh cười một tiếng dài, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đứng tại đối diện, nói: "Mất đi Quỷ Vương tam kiếp che chở, người còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay bản công chúa." Những thánh ảnh sau lưng nàng cũng phát ra liên tiếp âm thanh cười âm hiểm. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Nhược Trần chỉ là cảnh giới thánh giả thượng cảnh, khoảng cách huyền hoàng cảnh đều kém nửa bước, coi như có thể đánh giết thông thiên huyết tướng, gặp được chân thánh cũng là không có nửa phần khả năng thủ thắng. Động thủ, toàn bộ gạt bỏ. Trương Nhược Trần cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn cùng chân thánh chân chính giao thủ, khảo thí thực lực bây giờ mạnh yếu, thế là lập tức xuất thủ, điều động kiếm ý ẩn chứa kiếm thức, toàn lực vung chém một kiếm xuống. Trương Nhược Trần vậy mà thật dám hướng điện hạ công chúa xuất kiếm, hắn sẽ hối hận. Thiên Mệnh Thi Hoàng nói không sai, hắn quá trẻ tuổi, cũng quá vô tri, điện hạ công chúa sẽ bằng vào lực lượng chân thánh đem hắn thức tỉnh, để hắn một lần nữa định vị cho mình. Cảm nhận được lực lượng cường đại trầm uyên cổ kiếm phát ra, sắc mặt Phong Ngân Thiền lại hơi biến đổi, vội vàng thi triển Địa Ngục Quỷ Vương Trảo, hai tay cùng lúc công ra, hai cái móng vuốt bạch cốt cùng hai tôn quỷ vương hư ảnh hiển hóa ra. Ầm ầm. Trầm uyên cổ kiếm chém nát móng vuốt bạch cốt cùng hư ảnh quỷ vương, đánh vào ngực Phong Ngân Ảnh, lập tức đánh cho nàng liên tiếp nhanh chóng lui về sau mấy chục trượng. Cho dù có bảo vật hộ thân ngăn cản một chút, lồng ngực của nàng hay là xuất hiện một đạo vết máu thật dài. Tại thời khắc này, chư thánh dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc toàn bộ đều yên lặng nghẹn ngào, lần nữa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, vậy mà cảm giác được có chút phát lạnh sau lưng Phong Ngân Ảnh nhìn vết thương trước ngực, hàn ý trong mắt càng đậm, nói: "Đã sớm nghe nói trầm uyên cổ kiếm của ngươi, sử dụng cùng Tích Huyết kiếm một dạng chất liệu rèn đúc mà thành, quả nhiên là một kiện tuyệt thế thần binh. Bất quá, hôm nay thần binh này chỉ sợ đến đổi chủ." Phong Ngân Ảnh không cho rằng Trương Nhược Trần có thực lực chiến thắng nàng, thế nhưng, bằng vào trầm uyên cổ kiếm cùng uy lực Phật Đế Xá Lợi Tử, ít nhất có thể đánh với nàng một trận, bởi vậy, nàng thu hồi lòng khinh thị. Xoẹt xoẹt. Vết thương tản mát ra từng đạo âm hàn khí tức, chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, thánh khí trong thể nội Phong Ngân Ảnh nhanh chóng phun trào, sức mạnh trên thân bùng lên càng thêm cường đại, nói: "Ngươi nếu không trốn, trong 20 chiêu, bản công chúa liền có thể chém ngươi." Vậy liền nhìn hôm nay ai trốn trước. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, đánh vào Phật Đế Xá Lợi Tử, một tôn kim quang sáng lạng Phật Đế thân ảnh hiển hiện, duỗi ra một bàn tay to như ngũ chỉ sơn, hướng về Phong Ngân Ảnh nén xuống. Tóc dài cùng tay áo Phong Ngân Ảnh không gió mà bay, nàng lấy ra một tòa tiểu tháp màu đen, nâng ở lòng bàn tay, khẽ kêu một tiếng, người coi như nắm giữ đại thánh cổ khí, cũng không có khả năng quét ngang hết thảy. Âm tháp mở, lục quỷ ra. Sáu cái quỷ vương từ trong âm không tháp bay ra, đứng tại sáu cái phương vị quanh thân nàng, quỷ thể trở nên càng lúc càng lớn. Mỗi một vị đều cao tới trăm trượng, chống lên Phật thủ ấn kim quang chói mắt kia. Tiểu tháp màu đen trong tay Phong Ngân Ảnh cực kỳ bén nhọn, rất giống một cây chù y mâu, muốn đâm Trương Nhược Trần. Từng cây minh văn màu tím nổi lên trên mặt ngoài tiểu tháp, 72 tòa cửa tháp toàn bộ đều mở ra, phóng xuất ra nồng đậm quỷ khí. Thiên Văn Thánh Khí Phổ xếp hạng thứ hai, âm không tháp. Sắc mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, lần nữa điều động kiếm thức kiếm ý, hóa thành một đạo lưu quang, cùng âm không tháp bay tới mãnh liệt va chạm một kích. Mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm cùng ngọn tháp âm không tháp tuôn ra lực lượng cuồng trào, chấn động đến hai cái cổ tộc thánh giả, giống như từng mảnh lá cây, toàn bộ đều bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần cũng lui nhanh về sau, mỗi một bước dẫm lên mặt đất, đại địa đều sụp đổ một mảng lớn. Hoa Hoa cùng Ma Viên xông tới, riêng phần mình đánh ra một cổ lực lượng, theo tại phần lưng Trương Nhược Trần, mới trợ giúp hắn hóa giải lực trùng kích của âm không tháp. Phong Ngân Ảnh nâng âm không tháp, phát ra tiếng cười âm trầm, đây mới là chân thánh lực lượng chân chính. Thật là lợi hại tặc bà nương, Trần gia, để Bạch Lê công chúa xuất thủ trừng trị nàng đi. Răng Hoa Hoa rung lên, có chút sợ hãi Phong Ngân Ảnh giết tới. Mặc dù vừa rồi một kích lực lượng đụng nhau, rơi vào hạ phong, nhưng bằng vào tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, Trương Nhược Trần ngạnh kháng xuống, căn bản không thụ thương. Quang mang năm màu lóe lên trên thân Trương Nhược Trần, lập tức, huyết khí bốc lên trong thể nội bình ổn xuống, cảm giác đau đớn ở cánh tay cũng biến mất, nói, nhiệm vụ của Bạch Lê công chúa là ngăn cản hai tu sĩ cổ tộc đào tẩu. Còn vị trưởng công chúa dưỡng quỷ cổ tộc này, giao cho ta là được, các ngươi lập tức đi trấn sát hai đại tu sĩ cổ tộc. Được. Ma Viên thể nội tuôn ra một mảnh ma sát mây đen, từ mặt đất nhún nhảy, sau một khắc, đến đỉnh đầu hai cổ cổ tộc chư thánh. Phong Ngân Ảnh hết sức rõ ràng thực lực Ma Viên, một khi giết vào trong chư thánh, chỉ sợ lại tạo thành rất lớn thương vong, bởi vậy, nàng đánh ra âm không tháp, bay ra ngoài, đánh về phía đầu lâu Ma Viên. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần huy kiếm một chém, ngăn lại âm không tháp. Còn dám cùng bản công chúa giao thủ, hôm nay trước hết phế bỏ ngươi. Phong Ngân Ảnh tràn ngập lệ khí trên thân, hai tay bóp thành hình móng, hướng về vị trí Trương Nhược Trần nhấn xuống. Trên bàn tay, từng đạo thánh đạo quy tắc lao ra, giống như hai tấm lưới lớn, khiến cho vùng không gian này trở nên ngưng kết. Thanh Mặc lộ ra vẻ kinh dị trong một tòa trang viên vứt bỏ ở nơi xa, nói, thánh đạo quy tắc vậy mà hiện ra, chân thánh cũng quá đáng sợ a. Bạch Lê công chúa đứng tại hậu phương Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc, nói, muốn từ thông thiên cảnh đột phá đến chân thánh, nhất định phải đem thánh đạo quy tắc từ hư ảo trong thể nội tu luyện tới chân thực. Đạt tới một bước kia, người thân thể chính là một tòa tiểu thiên địa, uy lực bạo phát đi ra, không phải tu sĩ dưới chân thánh có thể tưởng tượng. Thanh Mặc có chút lo lắng, nói, chẳng phải là công tử vô cùng nguy hiểm. Bạch Lê công chúa cười, nói, Phong Ngân Ảnh là một tòa tiểu thiên địa, tông chủ lại là một tòa đại thiên địa. Nếu hắn điều động lực lượng càng khôn giới, chỉ cần một kích, liền có thể giết chết Phong Ngân Ảnh. Bất quá, hắn hiển nhiên không muốn động dùng cổ lực lượng kia, mà là tích lũy kinh nghiệm bản thân cùng chân thánh giao thủ. Trương Nhược Trần nhìn chân thực thánh đạo quy tắc phun trào từ hai tay Phong Ngân Ảnh, khóe miệng có chút nhếch lên, cũng đánh ra hai bàn tay. Tịnh diệt thần hỏa tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Xoẹt xoẹt. Chân thực thánh đạo quy tắc bị thiêu đến hòa tan, lực lượng hai người đánh ra lâm vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Phía sau Phong Ngân Ảnh, vang lên từng đạo tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết. Ma Viên cùng Hoa Hoa dết vào trong hai đại tu sĩ cổ tộc, lấy lực lượng của bọn chúng, như là xuất nhập chỗ không người, từng vị tu sĩ bị đánh thành bùn máu, từng cái quỷ sát bị đánh đến hồn phi phách tán. Phong Ngân Ảnh bị Trương Nhược Trần kiềm chế lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hạ xuất một đạo mệnh lệnh, tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc nghe lệnh, lập tức rời khỏi Minh Kính Sơn Trang, tiến đến đấu chiến thiên vương phủ, bẩm báo với đấu chiến thiên vương, Trương Nhược Trần ngay tại trung ương hoàng thành, để hắn chạy đến truy nã. Tu sĩ cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc bắt đầu phá vây, xông ra Minh Kính Sơn Trang. Trong đó, tốc độ một vị trưởng lão thánh cảnh nhanh nhất, bộc phát ra cấp tốc, ngay cả Ma Viên đều đuổi không kịp, trực tiếp xông vào trong bóng tối. Trông thấy vị trưởng lão kia bỏ chạy, Phong Ngân Ảnh lộ ra một đạo nhe răng cười trên mặt, Trương Nhược Trần, ngươi còn không trốn sao? Đợi đến đấu chiến thiên vương giá lâm, liền xem như Lăng Phi Vũ cũng không giữ được ngươi. À, bỗng dưng, tiếng kêu thảm thiết của vị trưởng lão thánh cảnh kia truyền ra trong bóng tối. Bạch Lê công chúa từ trong bóng tối đi ra, dẫn theo thi thể của vị trưởng lão thánh cảnh kia, bịch một tiếng, ném lên mặt đất. Sau đó, ngón tay của nàng lại hướng mấy phương hướng khác điểm ra ngoài. Những tu sĩ muốn bỏ chạy kia, toàn bộ đều bạo liệt mà ra, biến thành từng đám huyết vụ. Trong ánh mắt Phong Ngân Ảnh lộ ra từng cây tơ máu, vô cùng phẫn nộ khi thấy cảnh này, nói, lại còn có cường giả. Bạch Lê công chúa tản ra oánh oánh bạch quang trên thân, ôn nhu nói, tông chủ, có cần ta ra tay giúp đỡ hay không? Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, Phong Ngân Ảnh trước một bước lùi về sau, cấp tốc bỏ chạy về phía nơi xa. Rất hiển nhiên, sự xuất hiện của Bạch Lê công chúa khiến nàng phát giác được nguy hiểm, không còn khí thế uy phong lẫm lẫm lúc trước, không thể không đào tẩu. Trở về. Hai tay Trương Nhược Trần hướng nắm vào trong hư không, sử dụng thủ đoạn không gian vặn vẹo, đem Phong Ngân Ảnh bỏ chạy đến bên ngoài trăm trượng, lôi kéo trở về. Lực lượng không gian. Phong Ngân Ảnh phát hiện thân thể của mình càng ngày càng gần Trương Nhược Trần, biến sắc, vội vàng thu hồi âm không tháp, toàn lực ứng phó điều động thánh khí trong thể nội, rót vào nó. Minh văn sen lẫn trên thân tháp, âm hàn thiên văn hủy diệt kình dâng lên ra bên ngoài. Chiến ý trên người Trương Nhược Trần cũng rất thịnh vượng, hai tay bắt lấy chuôi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, nhắm hai mắt lại, thời gian lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực đồng thời bày ra. Tử kiếm, Sửu kiếm, Dần kiếm. Thân hình chia ra làm ba, như hóa thành ba Trương Nhược Trần lao ra, đồng thời thi triển ra một chiêu thời gian kiếm pháp. Soạt. Ba kiếm chém ra từ góc độ khác nhau, toàn bộ đều bổ lên trên thân Phong Ngân Ảnh, đánh Phong Ngân Ảnh ném ra ngoài, phần cổ, phần lưng, chân đều lưu lại một đạo kiếm thương. Kiếm thương ở phần cổ chặt đứt một nửa cổ nàng. Kiếm thương ở phần lưng cơ hồ xuyên thấu thân thể nàng. Kiếm thương ở chân chặt đứt một chân trái của nàng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng bị một đạo lực lượng tiêu tán đi ra từ âm không tháp đánh trúng, chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng xa không bị thương nặng như Phong Ngân Ảnh. Toàn thân Phong Ngân Ảnh run rẩy, trong lòng biết đã đánh giá thấp thực lực Trương Nhược Trần, lực lượng không gian cùng thời gian quá quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lục quỷ trở về. Phong Ngân Ảnh gọi về sáu đại quỷ vương, thúc đẩy chúng, hướng Trương Nhược Trần vọt tới. Đồng thời, nàng bay đi hướng ngược lại, giờ phút này chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Sáu đại quỷ vương riêng phần mình thét dài một tiếng, quỷ thể trùng điệp cùng một chỗ, toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng sáng chói, một cổ lực lượng có thể so với tam kiếp quỷ vương bạo phát ra từ trong thể nội chúng. Bất quá, đồng dạng là tam kiếp quỷ vương, thực lực cũng khác nhau một trời một vực. Có tam kiếp quỷ vương thực lực có thể so với chân thánh, có tam kiếp quỷ vương lại có thể diệt sát chí thánh, thực lực sai biệt, đâu chỉ gấp 10 lần. Quỷ vương màu vàng do 6 tôn quỷ vương tổ hợp thành bạo phát ra khí tức cũng liền cùng Phong Ngân Ảnh không kém bao nhiêu, tương đương với thực lực chân thánh sơ kỳ, xa không cách nào cùng Huyết Nguyệt quỷ vương đánh đồng. Hai tay Trương Nhược Trần nâng Phật Đế Xá Lợi Tử, kích phát ra bản nguyên lực lượng trong Xá Lợi Tử, một tia đại thánh chi lực bạo phát, ngưng tụ thành một tôn Phật ảnh cùng một đầu cự long màu vàng, cùng quỷ vương màu vàng mãnh liệt va chạm. Xá Lợi Tử vốn có thể khắc chế âm binh quỷ sát, huống chi còn có bản nguyên lực lượng của Phật Đế cùng Kim Long, có lẽ quỷ vương tam kiếp chân chính có thể ngăn cản, nhưng kết hợp thể của sáu đại quỷ vương lại ngăn không được. Ầm ầm. Thân thể quỷ vương màu vàng bị xé nứt, một lần nữa biến thành sáu đạo hồn ảnh. Trương Nhược Trần vung bàn tay lên, một mảnh tịnh diệt thần hỏa bay ra ngoài, thiêu sáu đạo hồn ảnh đến chôn vùi. Sáu tôn quỷ vương toàn diệt. Phong Ngân Ảnh không đào tẩu, lọt vào Bạch Lê công chúa chặn đường, bị Bạch Lê công chúa đánh một chưởng cho bay ngược trở về, vừa vặn đụng vào Trương Nhược Trần. Trầm Nguyên. Trầm Nguyên cổ kiếm xuất hiện tại giữa hai tay Trương Nhược Trần, xoay tròn cấp tốc, phát ra kiếm minh chói tai, bay ra ngoài, xoẹt một tiếng, xuyên thấu thân thể Phong Ngân Ảnh. Thân thể nàng lần nữa bay về phía Bạch Lê công chúa. Bụi về với bụi, đất về với đất. Bạch Lê công chúa đánh ra một đạo thủ ấn, đập Phong Ngân Ảnh rơi xuống mặt đất, thân thể trở nên vỡ nát, ngay cả thánh hồn đều bị ép diệt. Phong Ngân Ảnh đạt tới cảnh giới chân thánh, vốn có thể thành tộc trưởng đời tiếp theo của Dưỡng Quỷ cổ tộc, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, vẫn lạc tại nơi đây. Bạch Lê công chúa đi đến bên cạnh thi thể Phong Ngân Ảnh, nhặt âm không tháp lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, ngược lại là một kiện thánh khí lợi hại. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa lắc lư mãnh liệt, một tiếng gào trầm thấp truyền ra từ sâu trong lòng đất. Một cổ thi khí rét lạnh lao ra từ trong động không đáy đường kính 10 trượng, hóa thành một cái vòng xoáy, quét sạch toàn bộ Minh Kính Sơn Trang. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng phương hướng động không đáy nhìn lại, lộ ra thần sắc cảnh giác, Thiên Mệnh Thi Hoàng cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương, hẳn là phân ra được thắng bại. Thế nhưng, thi khí tuôn ra từ lòng đất, sao không giống như là lực lượng của Thiên Mệnh Thi Hoàng từ trong động không đáy, thi khí tuôn ra càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho mảnh nội thành này, phương viên hơn 10 dặm, đều chấn động mãnh liệt. Lấy tu vi cảnh giới của Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa, cũng có chút đứng không vững bước chân, phản phất muốn lìa khỏi mặt đất, bị cuốn vào trong nước xoáy. Có chút không đúng. Lực lượng của Thiên Mệnh Thi Hoàng, dù mạnh hơn nữa cũng không thể cường đại đến mức này. Lập tức rời khỏi nơi đây, lui vào không gian mê trận. Nhanh. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Hoa Hoa, Ma Viên, Bạch Lê công chúa, bằng tốc độ nhanh nhất, phóng tới tòa trang viên bị vứt bỏ, tiến vào không gian mê trận. Trương Nhược Trần rời khỏi Minh Kính Sơn Trang, nhưng không rời đi, nâng Phật Đế Xá Lợi Tử, bảo vệ bản thân. Ầm ầm. Một cánh tay kim loại, dài đến hơn 60 mét, 7-8 mét thô, từ trong động không đáy vươn ra, chấn động đại địa phụ cận cửa hang vỡ tan. Sức mạnh trong cánh tay kia bùng nổ, chấn động Trương Nhược Trần lùi xa vài chục trượng. Một bàn tay kim loại lớn, nắm chặt lấy thân thể Huyết Nguyệt Quỷ Vương, mỗi ngón tay đều lớn như cây cột, từng đạo hình rồng thiểm điện lưu động trên các ngón tay, trấn áp khiến quỷ thể Huyết Nguyệt Quỷ Vương xuất hiện từng đạo vết rách. Lấy tu vi của nàng, cũng phải dốc hết toàn lực chèo chống mới không chết đi. Rống. Lại một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền ra. Chậm rãi, cánh tay kim loại kia tiếp tục lên cao, đại địa càng thêm phá toái, một đầu kim loại khổng lồ như cung điện xông ra khỏi mặt đất, hiển lộ ra. Bên trong lớp vỏ kim loại là một đầu người mục nát một nửa, vị trí bộ mặt, bạch cốt cùng huyết nhục cùng tồn tại. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất Minh Kính Sơn Trang đều phá toái, một tôn kim loại cự thi mặc áo giáp từ lòng đất đi ra, hiển lộ thân thể cao gần 200 mét. Lực lượng phát ra từ trên người nó còn cường đại hơn cả Lăng Phi Vũ và Linh Vương Thánh Tổ đang giao chiến. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Thánh Thi Chi Vương. Bạch Lê công chúa, Hoàng Yên Trần, thanh mặt nhìn về phía Minh Kính Sơn Trang, cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, vội vàng truyền âm cho Trương Nhược Trần, bảo hắn trốn vào không gian mê trận. Ở xa, trên một tòa chiến đài cao ngất, Lận Vân và Thương Lan Võ Thánh cũng biến sắc mặt. Thiên Mệnh Thi Hoàng đứng trên vai trái Thánh Thi Vương, toàn thân vết thương máu chảy dầm dề, thi thể bị đánh đến rách tả tơi, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng đó, nói: quả là một tam kiếp quỷ vương lợi hại, khiến bản hoàng phải dùng đến ác chủ bài mới có thể trấn áp nàng. Với tu vi hiện tại của ngươi, lại có thể nắm giữ một tôn Thánh Thi Chi Vương. Trương Nhược Trần có chút khó hiểu. Dù là cản thi cổ tộc nắm giữ bí thuật khống chế chiến thi vẫn có ý thức, có thể phản phệ chủ nhân. Tự như một bán thánh, rất khó khống chế một chiến thi cấp thánh. Một thánh vương sau khi chết, dù bị luyện thành chiến thi, vẫn có ý thức rất mạnh. Một thánh giả, gần như không thể nắm giữ một Thánh Thi Chi Vương, cưỡng ép thu phục, chỉ chút lấy phản phệ. Thiên Mệnh Thi Hoàng cười nói, nó vốn là bộ hạ của bản hoàng, 7 vạn năm trước đã cùng bản hoàng chinh chiến thiên hạ, mở ra trung ương đế quốc nhân tộc đầu tiên thời Trung Cổ. Giờ đây, đương nhiên phải tiếp tục theo bản hoàng chiến đấu, tạo nên huy hoàng. Trương Nhược Trần lộ vẻ khó tin, dò xét lại kim loại cự thi mặc áo giáp kia, nói, chẳng lẽ hắn là một thành viên trong thập đại vương tọa kỵ sĩ. Từ nhỏ Trương Nhược Trần đã biết truyền thuyết về thiên mệnh đại đế và thập đại vương tọa kỵ sĩ, trong văn hiến của Thánh Minh Trung ương đế quốc, càng có ghi chép tỉ mỉ về bọn họ. Trong lịch sử văn hiến, mỗi người bọn họ đều là những nhân vật đỉnh thiên lập địa, chinh chiến nam vực, sở hướng vô địch, cuối cùng thành lập nên một đế quốc cổ xưa. Tận mắt nhìn thấy thiên mệnh đại đế và một vị vương tọa kỵ sĩ, tâm tình Trương Nhược Trần lúc này không thể diễn tả bằng lời. Thiên mệnh thi hoàng nói, không sai, chính là một vương tọa kỵ sĩ. Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi đã hiểu, lá bài tẩy của ngươi và ác chủ bài của ta có chênh lệch lớn đến mức nào rồi chứ? Theo thiên mệnh thi hoàng, Huyết Nguyệt Quỷ Vương và Bạch Lê công chúa chính là lá bài tẩy của Trương Nhược Trần. Lận Vân toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, run giọng nói, thiên mệnh thi hoàng lại luyện một vương tọa kỵ sĩ thành thánh thi chi vương, liệu có vị thứ hai, vị thứ ba nữa không? Nhị tiểu thư, thế cục ở đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi, ngài nên. Thương Lan Võ Thánh ngắt lời, trấn định nói, vương tọa kỵ sĩ dù sao cũng đã biến thành thánh thi chi vương, dù còn chút ý thức, cũng chưa chắc sẽ không phản phệ thiên mệnh thi hoàng. Với tu vi hiện tại của hắn, khống chế một vị đã là cực hạn. Lận Vân nói, dù chỉ là một tôn, cũng đủ để hủy diệt tất cả. Nhị tiểu thư, ngài là thiên kim thân thể, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc, cầu ngài mau chóng rời đi. Lăng Phi Vũ còn ở đây, sợ gì? Thương Lan Võ Thánh nói vậy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, trong tình thế này, Trương Nhược Trần, ngươi còn chưa sử dụng bí mật ẩn giấu sao? Tại Tiên Cơ Sơn, có một cổ cấm kỵ lực lượng đánh nát xương tay lão tổ tử tộc. Lúc ấy, Bùi Vũ Điền, Thanh Tiêu, Trương Nhược Trần đều im lặng, rõ ràng là che giấu một bí mật lớn. Thương Lan Võ Thánh hoài nghi bí mật kia nằm ở Trương Nhược Trần. Xương tay kia có thể đánh nát tinh cầu ngoài vũ trụ, lại bị một lực lượng khác đánh nát, có thể thấy, lực lượng kia khủng bố đến mức nào, đủ để uy hiếp đến quốc vận của đệ nhất trung ương đế quốc. Dù đối mặt với một truyền thuyết trong lịch sử nhân tộc, Trương Nhược Trần vẫn không hề sợ hãi, một cổ chiến ý mãnh liệt bùng nổ, vương tọa kỵ sĩ quả thật rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ đã chết, còn có thể phát huy mấy phần lực lượng khi còn sống. Có được một thành không? Dù chỉ là một thành, ngươi nghĩ có thể giết ngươi không? Thiên mệnh thi hoàng sắc mặt bén nhọn. Trương Nhược Trần nói, nếu hắn từng là bộ hạ đi theo ngươi, ngươi nên đối xử tốt với hắn, chứ không phải móc hắn ra, luyện thành công cụ chiến đấu cho ngươi. Thi thể của hắn bị phá hủy, ngươi sẽ không đau lòng sao? Sau khi chết đi, vẫn có thể chiến đấu cho bản hoàng, vốn là điều bọn họ tha thiết ước mơ. Thiên mệnh thi hoàng hiển nhiên cũng có chút áy náy, không muốn nói thêm, tránh để Trương Nhược Trần công phá tâm cảnh, trầm giọng nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ người sống mới có tư cách nói chuyện. Đại Nhâm Vương tọa, diệt tôn tam kiếp quỷ vương kia. Thánh thi chi vương mặc áo giáp kim loại, trên cánh tay tỏa ra hình rồng thiểm điện càng lớn, tuôn về lòng bàn tay, muốn bóp Huyết Nguyệt Quỷ Vương tan thành tro bụi. Cùng lúc đó, Thiên mệnh thi hoàng cũng xuề tay, cách không nén xuống Trương Nhược Trần, chuẩn bị trấn áp hắn, đoạt xá ngũ hành hỗn độn thể. Xem ra chỉ có thể vận dụng lực lượng của nó. Trương Nhược Trần sờ tay lên ngực, thánh tướng phù tản mát hào quang rực rỡ, từng hạt điểm sáng tiêu tán ra ngoài. Ngay sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ bùng nổ từ trong cơ thể Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần phóng lên tận trời, lấy thân thể đụng xuyên thủ ấn của Thiên mệnh thi hoàng, bay thẳng đến đỉnh đầu Thánh thi chi vương, hai tay cầm kiếm, kích hoạt toàn bộ minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, vùng kiếm chém xuống. Ầm. Chiến kiếm bổ vào cánh tay Thánh thi chi vương, va chạm với áo giáp kim loại, phát ra một âm thanh vang vọng. Hình rồng thiểm điện lưu động trên cánh tay Thánh thi chi vương đều bị hủy diệt kình bùng nổ từ Trầm Uyên cổ kiếm đánh cho tan nát. Mất đi áp chế của thiểm điện, Huyết Nguyệt Quỷ Vương lập tức tan rã quỷ thể, hóa thành một đoàn quỷ vụ, từ trong kẽ hở ngón tay của Thánh thi chi vương bay ra, cấp tốc phóng về phía không gian mê trận. Thánh thi chi vương nổi giận gầm lên, trên cánh tay bộc phát một cổ lực lượng như bài sơn đảo hải, chấn động Trương Nhược Trần bay ra. Nhưng trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đã ổn định thân hình, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào vết trắng trên cánh tay Thánh thi chi vương, quả nhiên là Bạch Ngân Vương tọa thánh giáp trong truyền thuyết, ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm cũng không chém phá được. Trong mắt Thiên mệnh thi hoàng, lần đầu tiên sinh ra một cảm xúc dao động mãnh liệt, kinh ngạc nói, ngươi còn có một tấm thánh tướng phù, đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Điểm sáng phát ra từ Trương Nhược Trần càng lúc càng dày đặc, khí tức cũng càng lúc càng mạnh, phía sau hắn, ngưng tụ một bóng người khổng lồ đỏ như máu. Đó là Hồng Nhật thánh tướng của đệ thập đế Yến Ly Nhân, cũng là lực lượng chân chính của thánh tướng phù. Linh Vương Thánh Tổ và Lăng Phi Vũ ngừng chiến đấu. Hoa. Một cổ quan tài rách rưới từ trên trời giáng xuống, đâm mạnh vào mặt đất, rơi xuống bên cạnh Thánh thi chi vương. Linh Vương Thánh Tổ từ trong quan tài đứng dậy, trên người có ba lỗ kiếm đẫm máu, giọt giọt thánh huyết như hồng ngọc tuôn ra từ vết thương, trông có vẻ hơi thê thảm. Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo kiếm quang, bay xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, dáng người thon dài, khí chất băng lãnh, điện mẫu tử y trên người phóng ra uy năng cường đại, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện dũng mãnh tiến ra, hòa vào tầng mây trên bầu trời. Lập tức phân cao thấp. Rõ ràng, Lăng Phi Vũ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đánh Linh Vương Thánh Tổ trọng thương. Trong mắt Lăng Phi Vũ mang theo khí thế ngạo nghễ, diệt ai trước? Chém Thiên Mệnh Thi Hoàng trước. Trương Nhược Trần nói. Thực lực của Thiên Mệnh Thi Hoàng còn kém xa Linh Vương Thánh Tổ. Nhưng theo Trương Nhược Trần, hắn nguy hiểm hơn Linh Vương Thánh Tổ, có thể diệt trừ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Muốn trảm Thi Hoàng, phải qua cửa ải của lão phu trước đã. Linh Vương Thánh Tổ hai tay ấn xuống đất, lòng đất truyền ra âm thanh ầm ầm, ngay lập tức, một ngọn núi đá cao ngàn mét đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, bay lên không trung, oanh kích về phía Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ. Thiên Mệnh Thi Hoàng liếc về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương và Bạch Lê công chúa, thấy các nàng ẩn thân trong một tòa trận pháp quỷ dị, không cách nào bắt các nàng đến kiềm chế Trương Nhược Trần. Giao phong với một tên tiểu bối, lại kết thúc bằng bại cục. Biết đại thế đã mất, Thiên Mệnh Thi Hoàng tương đối quả quyết, nói với Linh Vương Thánh Tổ, đi, không cần tái chiến. Tái chiến, tình hình chỉ càng bất lợi cho chúng ta. Thiên Mệnh Thi Hoàng dưới thân Thánh Thi Chi Vương xoay người, phóng ra bộ pháp to lớn, cấp tốc chạy, hướng trong bóng tối phóng đi. Trên mặt đất, lưu lại một dấu chân hố to mười mấy mét. Đầu bên kia, Linh Vương Thánh Tổ hóa thành một cổ âm phong, một lần nữa bay vào quan tài. Quan tài là một kiện vạn văn thánh khí, tản mát ra ánh sáng màu đen, cách mặt đất bay lên, đuổi kịp bộ pháp của Thánh Thi Chi Vương. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần đứng tại Hồng Nhật Thánh Tướng nội bộ, khống chế lực lượng của cự nhân màu đỏ như máu, quanh một tiếng, một chưởng đánh nát tòa nham thạch đại sơn ngàn mét cao kia. Sau đó, đột nhiên bước ra một bước, Trương Nhược Trần cùng cự nhân màu đỏ như máu xuyên qua từng khối vỡ vụn nham thạch, cấp tốc truy kích đi lên, lại đánh ra một đạo công kích, đánh trúng quan tài màu đen kia. Bành! Quan tài vốn đã bị Lăng Phi Vũ đánh cho rách rưới, làm sao chịu được cổ lực lượng này, liền vỡ nát mà ra, hóa thành từng khối thánh khí mảnh vỡ. Linh Vương Thánh Tổ hét thảm một tiếng, da trên mặt ngoài thân thể bạo liệt, một đoàn nồng đậm huyết vụ tiêu tán đi ra. Thiên Mệnh Thi Hoàng hướng về phía sau lưng liếc qua, nhìn thấy Linh Vương Thánh Tổ bị Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ cản lại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều là thời khắc đỉnh cao nhất, đơn giản chính là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai dám cùng bọn hắn giao thủ. Hắn cũng không có trở về cứu viện, tiếp tục khống chế Thánh Thi Chi Vương, đánh nát từng tầng trận pháp trong mảnh thành vực này, lùi ra ngoài trốn. Kiếm cử. Lăng Phi Vũ đứng cách trăm trượng giữa không trung, đem thánh kiếm nâng quá đỉnh đầu, trên thân kiếm hiện ra hơn vạn đạo minh văn, lập tức, vùng thiên địa này ngưng tụ ra đếm mãi không hết kiếm khí. Trên mặt đất, hòn đá, gạch ngói vụn, lá cây, cánh hoa đều tản mát ra kiếm ý, tựa như biến thành kiếm. Liền ngay cả từng sợi thiên địa linh khí, vậy mà đều ngưng tụ thành kiếm khí. Trầm Nguyên cổ kiếm cũng đang rung động, tránh thoát ngón tay Trương Nhược Trần, bay ra ngoài, quay chung quanh Lăng Phi Vũ phi hành. Trong truyền thuyết kiếm cửu, thật là khủng khiếp kiếm ý, toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc, nhân vật có thể đem kiếm đạo tu luyện tới trình độ như vậy, có 5 vị sao. Kiếm cửu, đại biểu không phải lực lượng, mà là tạo nghệ trên kiếm đạo. Nhân vật có thể đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên vĩ địa kiếm đạo kỳ tài, đủ để đứng tại đỉnh phong kiếm đạo một thời đại. Kiếm đế Tuyết Hồng Trần có thể tu luyện thành kiếm thập, có thể nói đã là kỳ tích cùng truyền thuyết, vài vạn năm cũng rất khó có một vị yêu nghiệt dạng này. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, dò xét đến, trong vùng thiên địa này kiếm khí cùng kiếm ảnh, toàn bộ cộng lại, đúng là vượt qua trăm vạn đạo. Tiểu nha đầu, lão phu liều mạng với ngươi. Cho dù là Linh Vương Thánh Tổ loại ngàn năm lão quái này, đối mặt kiếm cửu, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng trắng bệch, trực tiếp thiêu đốt thể nội thánh huyết, sử dụng ra thông thần pháp. Địa ngục quỷ vương trảo. Theo thánh thuật thi triển đi ra, sau lưng Linh Vương Thánh Tổ, hiện ra một tôn khô lâu hình thái quỷ vương hư ảnh, đem một cái bạch cốt móng vuốt đánh ra ngoài. Cùng lúc đó, thánh kiếm trong tay Lăng Phi Vũ cũng hướng phía dưới vung chém. Hai cổ thánh vương cấp bậc lực lượng mãnh liệt va chạm, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy bạch cốt trảo ấn bị kiếm khí xé nát, tôn quỷ vương hư ảnh to lớn này cũng bị đánh cho ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời đêm. Thánh khu Linh Vương Thánh Tổ vỡ vụn thành mấy chục khối, đại lượng thánh huyết từ trong toái thi bay vẩy ra đến, trong thánh huyết ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng, rơi trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, đem bùn đất cùng nham thạch hòa tan thành từng mảnh xích hồng sắc nham tương. Chờ đến bụi đất tán đi một chút, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, trên mặt đất đúng là xuất hiện một đạo kiếm lộ rộng mấy chục trượng, giống như một đầu hẻm núi, nối thẳng sâu trong lòng đất, đem mảnh nội thành này chia cắt thành hai nửa, chiều dài đạt tới hơn 300 dặm. Trận pháp Minh Văn bố trí tại lòng đất thành vực thứ bảy, vậy mà cũng không có ngăn trở một kiếm này, toàn bộ đều bị xé nứt. Trong kiếm lộ, có từng đạo kiếm khí đang lưu động, thật lâu không có tán đi. Chư thánh trung ương hoàng thành, toàn bộ đều bị kinh động. Từng đạo thánh ảnh cách mặt đất bay lên, giống như từng khỏa tinh thần, toàn thân tản ra thánh quang, đứng giữa không trung, nhìn ra xa phương hướng thành vực thứ bảy. Là một vị thánh vương đang chiến đấu. Nữ hoàng ban bố thánh pháp lệnh, văn bản rõ ràng quy định, thánh giả cấp bậc nhân vật không được tại trong thành tư đấu, kẻ trái lệnh chém. Đối với thánh vương hạn chế, thì lớn hơn. Đến cùng là vị thánh vương nào, dám không nhìn thánh pháp lệnh. Mau nhìn, đấu chiến thiên vương phủ có một đoàn chiến vân màu xanh dâng lên, thẳng hướng thành vực thứ bảy mà đi, nhất định là đấu chiến thiên vương xuất thủ. Sát Tẩn Vương cùng Thái Tế Đại Nhân cũng tự mình tiến đến thành vực thứ bảy. Chỉ một thoáng, toàn bộ trung ương hoàng thành phong vân biến sắc, rất nhiều đại nhân vật uy danh hiển hách đồng thời hiện thân. Những thánh giả khác kia cũng đều triển khai ra thân pháp, hướng thành vực thứ bảy bay đi, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần hướng phương hướng thiên mệnh thi hoàng bỏ chạy nhìn thoáng qua, thở dài, mặc dù giết chết Linh Vương Thánh Tổ, nhưng là lại làm cho thiên mệnh thi hoàng đào tẩu, sau này hắn hẳn là ta một tôn đại địch. Thi triển ra kiếm cửu, Lăng Phi Vũ thể nội thánh khí tiêu hao tương đương to lớn, từ giữa không trung bay xuống tới, sử dụng thánh kiếm chống đỡ thân thể, đối với Trương Nhược Trần nói ra, vừa rồi một kích nhất định đã kinh động trung ương hoàng thành tất cả thánh giả, mau thoát ly nơi đây. Trương Nhược Trần cũng biết khẳng định đã bại lộ, không nghĩ nhiều nữa, duỗi ra một tay, bắt lấy cổ tay Lăng Phi Vũ, đưa nàng hướng bên người đột nhiên kéo một phát. Cùng lúc đó, thế giới chi môn Càn Khôn giới mở ra. Ngươi muốn làm gì? Lăng Phi Vũ chính là có chút giật mình, mắt hạnh trừng trừng, không biết Trương Nhược Trần ý muốn như thế nào, đột nhiên, phát hiện cánh tay Trương Nhược Trần biến mất, một trận trời đất quay cuồng đằng sau, nàng lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, đúng là tiến vào một không gian của thế giới khác. Trương Nhược Trần biết Thiên Địa Kỳ Đài tồn tại, lo lắng triều đình sẽ tìm được Lăng Phi Vũ, gây bất lợi cho nàng, cho nên mới đưa nàng tạm thời tiếp nhập vào Càn Khôn giới. Sau đó, Trương Nhược Trần đem tàn thi cùng thánh nguyên của Linh Vương Thánh Tổ thu nhập vào nhẫn không gian. Một vị thi thể thánh vương, thế nhưng là ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng. Đưa nó xem như chất dinh dưỡng, giao cho thực thánh hoa hấp thu, đủ để cho tu vi thực thánh hoa lần nữa đột phá. Trương Nhược Trần tiến đến không gian mê trận chỗ vứt bỏ sân nhỏ, đem Hoàng Yên Trần, Bạch Lê công chúa bọn người, toàn bộ đều tiếp nhập vào Càn Khôn giới. Đến thật nhanh. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn qua đêm đen như mực không, chỉ thấy từng đạo quang mang màu trắng, tựa như mưa sao băng đồng dạng, hướng phương hướng này bay tới. Mỗi một đạo bạch quang đều là một vị thánh giả. Trừ cái đó ra, một mảnh màu xanh chiến vân đã nhanh phải bay đến trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Lực lượng kinh khí từ trong chiến vân tiêu tán đi ra, khiến cho không khí đều trở nên có chút ngưng kết, để Trương Nhược Trần cảm giác được không thể thở nổi. Không gian đại na di. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, rời đi mảnh nội thành này, đến hơn 200 dặm bên ngoài, xuất hiện tại trên đường phố ngựa xe như nước. Trong nháy mắt, thánh khí trên người hắn thu liễm đến cực hạn, khuôn mặt cùng thân hình cũng đều phát sinh cải biến cực lớn, tự như biến thành một tu sĩ bình thường, hòa tan vào trong mọi người. Trương Nhược Trần cũng không có vội vã rời đi, lưu lại quan sát. Chung quanh tu sĩ, toàn bộ đều đang nghị luận, thật là khủng khiếp chiến đấu, một mảnh nội thành đều bị đánh thành phế tích, mấy chục tòa phòng ngự đại trận toàn bộ đều bị xé nát, dải đất trung tâm thì là hoàn toàn chìm vào tiến vào lòng đất. Khẳng định là hai cái thế lực khổng lồ giống như quái vật tại sống mái với nhau, nghe nói, liền ngay cả thánh vương cấp bậc nhân vật đều xuất thủ. Một lát sau, số lớn thánh giả đến thành vực thứ bảy, càng thêm kỹ càng tin tức truyền tới. Đấu chiến thiên vương, Sát Tẩn Vương, Thái Tế, đồng thời tiến vào chiến khu dò xét, sơ bộ xác định, thế lực lọt vào công kích chính là Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc. Hai cái cổ tộc tại trung ương hoàn thành thế lực, cơ hồ toàn quân bị diệt. Trong chiến trường, phát hiện mảnh vỡ tổ quan linh vương, còn có đại lượng thánh vương máu tươi, Thái Tế đại nhân phỏng đoán, Linh Vương Thánh Tổ của Dưỡng Quỷ cổ tộc đã vẫn lạc. Hai thì tin tức này thực sự quá bạo tạc, đủ để chấn kinh thiên hạ, rất nhanh liền tại trung ương hoàn thành truyền ra. Mỗi một cái cổ tộc đều là thế lực lớn đỉnh phong nhất của nhân tộc, nội tình tương đương thâm hậu. Ai dám hướng bọn hắn hạ ngoan thủ như vậy? Một vị thánh vương đều bị trấn sát, không thể đào tẩu, nhân mã vây công Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc, mạnh mẽ đến mức nào? Cổ tộc người thừa kế cùng một vị thánh vương đều bị tiêu diệt, Cản Thi cổ tộc cùng Dưỡng Quỷ cổ tộc đến cùng là chọc giận vị đại năng nào? Hai tộc này thường xuyên trộm mộ tổ người khác, làm rất nhiều sự tình tán tận thiên lương, đoán chừng là chọc tới nhân vật không nên dây vào. Nhân vật như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Cũng không lâu lắm, một thì tin tức càng mãnh liệt hơn truyền ra, người xuất thủ rất có thể là ma giáo thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trân. Một đạo kiếm khí, trảm phá 300 dặm nội thành. Trong kiếm lộ, lưu lại kiếm ý, đạt tới kiếm cửu cấp độ. Bây giờ, ở trong trung ương hoàng thành, chỉ có tạo nghệ kiếm đạo của Lăng Phi Vũ tiến vào cấp độ này. Trong chiến trường, phát hiện một tòa không gian mê trận, nhất định là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần lưu lại. Tu sĩ trong trung ương hoàng thành, càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên. Trương Nhược Trần vậy mà tới trung ương hoàng thành. Trời ạ, hắn nhưng là ta nam thần, các ngươi xác định hắn thật tới. Một chút thế gia cùng môn phiệt thiên chi kiều nữ, đều tương đương kích động, giống như Phạm Hoa Si đồng dạng, nhào nhào hướng thành vực thứ bảy tiến đến. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần trên thân, có một tầng sắc thái thần bí, không chỉ có là thánh giả trẻ tuổi nhất của nhân tộc, mà lại thiên tư độ cao, càng là lực áp chính đại giới tử, có một không hai thiên hạ. Trừ cái đó ra, hắn còn làm rất nhiều đại sự chấn kinh thiên hạ, để mang thú các tộc cùng bất tử huyết tộc sinh linh, toàn bộ đều nghe tin đã sợ mất mật. Tên Trương Nhược Trần, có thể nói là nổi tiếng, nhưng người gặp qua chân thân hắn, lại là ít càng thêm ít. Như vậy một nam tử như mê, tự nhiên có trí mạng lực hấp dẫn đối với nữ tử trẻ tuổi. Nghe nói Trương Nhược Trần đi vào trung ương hoàng thành, những thiên chi kiều nữ kia không chỉ có không có xem hắn là triều đình trọng phạm, ngược lại thập phần hưng phấn. Không hổ là nam thần nhà ta, đơn giản không thể lại uy vũ, nên hung hăng giáo huấn dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc. Liền ngay cả long tộc cùng bất tử huyết tộc đều bị đánh đến nghe tin đã sợ mất mật, đối với nam thần mà nói, dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc chỉ là trong nháy mắt tan thành mây khói. Ta đã sớm đoán được nam thần chắc chắn sẽ không e ngại triều đình, nhất định sẽ tới trung ương hoàng thành. Hắn quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nếu là có thể cho ta một cơ hội ngẫu nhiên gặp tốt biết bao nhiêu. Thánh nữ thủ tôn đại nhân vậy mà liên thủ với Trương Nhược Trần, bọn hắn sẽ không ở cùng nhau à? Ồ, thật đau lòng, một cái là thần tượng của ta, một cái là nam thần của ta, tại sao có thể bộ dạng này? Trương Nhược Trần đứng ở trong đám người, nghe được những lời nói của thiếu nữ kia, lập tức cảm giác được xấu hổ, không nghĩ tới họa phong đúng là dạng này. Nguyên lai nhân khí của hắn tại tu sĩ nhân tộc, vậy mà đã cao đến tình trạng như thế, khó trách đại sư huynh để hắn điều thấp một chút. Đối với triều đình mà nói, trận chiến này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Một trọng phạm lại dám ngang nhiên xâm nhập hoàng thành, gây ra giết chóc, coi thường vương pháp, xem thường triều đình, như tát vào mặt triều đình, hoàn toàn coi trời bằng vung. Không bắt được Trương Nhược Trần, mặt mũi triều đình để đâu? Trung ương hoàng thành mở ra một tòa hộ thành đại trận, những xiềng xích quang văng phóng lên tận trời, nối liền trời đất, phong tỏa toàn thành, ngăn cản Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đào tẩu. Trương Nhược Trần cũng không định rời khỏi hoàng thành lúc này, dù sao, mọi người đều cho rằng hắn sẽ trốn, nếu thực sự trốn, sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngược lại, ở lại hoàng thành, tương đối an toàn hơn một chút. Rõ ràng, giới tử phủ tuyệt đối không thể trở về, chỉ có thể tìm một nơi ẩn thân khác. Trương Nhược Trần rời khỏi thành vực thứ bảy, bước đi trên đường phố tuyết trắng mênh mông, nỗi lòng sớm đã khôi phục bình tĩnh, coi như thiên mệnh thi hoàng đào tẩu, nhưng dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc đã trả một cái giá rất lớn. Qua trận chiến này, thế lực khác muốn đối phó hắn, e rằng trước tiên phải cẩn thận cân nhắc, liệu có thể gánh nổi cái giá phải trả khi đắc tội hắn. Trên đường phố, vang lên giọng một hài đồng 7, 8 tuổi, cha, cha mau nhìn, trên trời có vầng trăng kìa. Thời tiết quỷ quái thế này, sao có trăng được? Ấy, vậy mà thực sự có một vầng trăng, hình như còn đang động. Nam tử trung niên bên cạnh hài đồng kinh ngạc. Trương Nhược Trần cũng ngẩng đầu, chỉ thấy, trên bầu trời đen kịt, quả nhiên treo một vầng minh nguyệt sáng chói. Quang mang chỉ bao phủ một mảnh thành vực. Mảnh thành vực kia chính là thành vực thứ bảy. Đột nhiên, vầng trăng sáng kia lại bắt đầu chuyển động, bay về phía một tòa thành vực khác. Chỉ người đạt tới thánh cảnh mới thấy rõ, đó không phải minh nguyệt, mà là một mặt gương cực lớn. Chẳng lẽ là Nho Đạo Chí Tôn Thánh Khí Quy Chân Kính? Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi ngưng lại, cảm giác không ổn. Trong truyền thuyết, Quy Chân Kính có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh thế gian. Tạo nghệ của Trương Nhược Trần trên vô hình vô tướng tam thập lục biến cũng không tính quá cao minh, một khi bị quy chân kính chiếu xạ, e rằng trong nháy mắt sẽ lộ nguyên hình. Để bắt ta cùng Lăng Phi Vũ, đám lão tiên sinh Nho Đạo kia lại vận dụng Chí Tôn Thánh Khí, thật là đại thủ bút. Quy chân kính dò xét rất nhanh, chỉ cần một hơi thở, liền có thể dò xét xong một mảnh thành vực, sau đó tiến vào mảnh thành vực tiếp theo. Trên mặt đất cũng có quân đội phối hợp hành động. Một mảnh thành vực bị dò xét xong, xác định Trương Nhược Trần không ẩn thân bên trong, lập tức mở ra hộ thành đại trận, ngăn cách thành vực. Tìm kiếm thảm thực vật như vậy, chẳng bao lâu, tất sẽ tìm ra Trương Nhược Trần. Tìm kiếm nhanh đến thế, người khống chế quy chân kính, cường độ tinh thần lực nhất định đạt tới cấp độ kinh người. Phải làm sao đây? Trương Nhược Trần chau mày, trong lòng biết rõ, một khi bị bắt, ai cũng không cứu được hắn. Vậy rốt cuộc nơi nào có thể ẩn thân? Đột nhiên, lòng Trương Nhược Trần khẽ động, nghĩ đến một nơi, lẩm bẩm, Giao Trì. Trong khoảnh khắc này, một đoạn ký ức khắc sâu mà xa xưa hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần. 800 năm trước, Giao Trì là một trang viên của hoàng tộc Thanh Trì Trung ương Đế quốc, ở vùng ngoại thành Hoàng Thành. Cũng là Lâm Viên Thanh Đế phong thưởng cho công chúa Trì Giao, Trương Nhược Trần và Trì Giao lần đầu gặp mặt chính là ở đó. Thanh Đế cùng Minh Đế mỗi lần gặp nhau cũng đều tại Giao Trì. Bởi vậy, Giao Trì không chỉ là một trang viên đơn giản, nó mang ý nghĩa không tầm thường, nơi đó có trận pháp do Thanh Đế liên thủ với Minh Đế bố trí, có thể ngăn cách thăm dò và dò xét từ bên ngoài. Hai tôn đại đế vừa là bạn tri kỷ, vừa là chúa tể của hai trung ương đế quốc, mỗi lần gặp mặt đều có nhiều bí sự để trò chuyện. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần và Trì Giao tự nhiên cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, lưu lại không ít hồi ức đẹp để ở Giao Trì. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần căn bản không muốn đến nơi đó, bởi vì hồi ức càng đẹp đẽ, nỗi đau trong lòng sẽ càng đậm thêm một phần. Cuối cùng, vì uy hiếp từ Quy Chân Kính, Trương Nhược Trần vẫn đến bên ngoài tòa trang viên cổ xưa kia, đứng trong tuyết, nhìn ra xa đại môn trang viên. Vùng ngoại thành Hoàng Thành năm xưa, giờ đã biến thành nội thành. Trang viên vẫn là tòa trang viên đó, ngay cả tấm biển trên cửa chính cũng chưa từng đổi, in hai chữ quen thuộc. Giao Trì. Đáng tiếc, Giao Trì giờ vô cùng quạnh quẽ, ngay cả một thị vệ hay người hầu cũng không thấy, trên cửa chính còn dán hai tấm giấy niêm phong cổ xưa, lần lượt viết cấm chỉ đi vào và dứt không tha. Một chỗ cấm địa. Tu sĩ đi ngang qua nơi đây, nhìn về phía tòa trang viên kia, cũng lộ vẻ kiên kỵ, xa xa lùi lại, không dám đến gần. Hai tấm giấy niêm phong, dường như phong tồn bí mật mà chủ nhân trang viên không muốn người khác biết nhất, bất kỳ ai xâm nhập đều sẽ bị giết không tha. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút thâm thúy, từng bước một đi tới, đến ngoài cửa lớn, trầm mặc một lát, mới đưa tay, chạm vào giấy niêm phong. Ầm ầm. Một cổ lực lượng cuồn cuộn vô biên, từ giấy niêm phong tuôn ra, chấn động khiến Trương Nhược Trần bay ra ngoài, rơi vào trong đất tuyết, cuốn lên bông tuyết đầy trời. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn cánh tay đẫm máu, rồi nhìn về phía hai tấm giấy niêm phong ố vàng cũ nát kia, lẩm bẩm, đây là một lời cảnh cáo sao? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, thánh khí vận chuyển trong cơ thể, miệng vết thương trên cánh tay chậm rãi khép lại. Sau đó, Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đi về phía bên trái trang viên, đi vòng một đoạn đường, đến cửa sau trang viên. Cửa sau không có giấy niêm phong, lại có kết giới trận pháp do hai vị đại đế bố trí. Trương Nhược Trần không phải lần đầu tiến vào Giao Trì, tự nhiên biết cách phá giải kết giới trận pháp, dùng một ngón tay vạch ra từng đường vân trên đại môn đỏ lòm. Kẹt kẹt. Kết giới trận pháp thối lui, Trương Nhược Trần mở cửa lớn, bước vào. Trong trang viên, toàn là cỏ dại khô héo rậm rạp, tuyết động dày đặc chồng chất lên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy bất kỳ vật sống nào, chỉ nghe tiếng gió gào thét. Hoang vu, rách nát, không một tia sinh khí. Cánh cửa ký ức mở ra, cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần trở nên lộng lẫy, đình đài lầu cát, hồ nước linh hạt, sương trắng bắt cầu, một bước một cảnh. Lúc này, bên tai hắn, phản phất nghe được tiếng cười đùa của thiếu nam và thiếu nữ, còn có bóng dáng họ cùng nhau luyện kiếm dưới tàn cây, ngồi xuống bên hồ, trên nóc nhà thưởng trăng sao. Mỗi một nơi rách nát, đều là một đoạn hồi ức. Trần ca, với thiên phú của huynh, tương lai nhất định đạt tới đại thánh cảnh giới, trở thành minh đế đời sau của Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Thiên phú của ta lại kém hơn một chút, đời này chưa chắc đạt tới cảnh giới kia, e rằng không có cách nào tiếp nhận đế vị của Trì Thanh Trung ương Đế quốc. Ai nói thiên phú cao mới có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới? Ngươi phải biết, trong lịch sử, có rất nhiều đại thánh và thần linh, kỳ thực thiên phú bình thường, nhưng nội tâm của họ lại vô cùng cường đại. Sao huynh cứ cứng đầu vậy? Chẳng lẽ huynh không thể nói với bản công chúa, không cần khổ cực tu luyện như vậy, chỉ cần vô tư vô lự làm minh đế hậu đời sau là được? Thì ra là vậy. Chờ một chút, đừng đi mà, Giao Giao, ta sẽ nói lại với nàng ngay. Không thèm nghe đâu. Bóng dáng thiếu nam thiếu nữ, dần dần đi xa, tan biến trước mắt Trương Nhược Trần, nơi đó chỉ còn một con đường đá mọc đầy rêu xanh, cùng những dây leo rủ xuống từ cành khô bại. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười cay đắng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đi vào một tòa đình ngắm cảnh hoang phế, trong đình toàn là mạng nhện, ở trung tâm mạng nhện, đặt một bàn cờ. Trên bàn cờ, có một ván cờ chưa tàn, hắc tử cùng bạch tử xen kẽ. Trong trí nhớ của Trương Nhược Trần, Minh Đế đã ba lần dẫn hắn đến Giao Trì, mỗi lần đều cùng Thanh Đế đánh ván cờ này, mỗi lần đều đánh ba ngày. Một ván cờ, đánh ba lần, tổng cộng chín ngày, vậy mà vẫn không phân thắng bại. Trước mắt Trương Nhược Trần, phản phất Minh Đế và Thanh Đế vẫn ngồi ở đó, Minh Đế cầm quân trắng, Thanh Đế cầm quân đen, thần sắc họ vô cùng ngưng trọng, mỗi một nước cờ đều như đang đưa ra một quyết định trọng đại. Trương Nhược Trần giơ tay quét mạng nhện, bước tới, đến bên cạnh bàn cờ, nhìn tàn cuộc. Một lát sau, hai mắt Trương Nhược Trần co rút mạnh, nói, không đúng, đây không phải tàn cuộc. Vậy mà đã phân thắng bại. Bạch Kỳ thua, Phụ Hoàng vậy mà thua. Sao có thể? Trương Nhược Trần nhớ hết sức rõ, lần cuối họ đánh cờ, cũng không phân thắng bại. Với thân phận thanh đế, cũng không thể đánh ván cờ này với người khác. Vậy thì chỉ có một khả năng, lần cuối Trương Nhược Trần biết, không phải lần cuối. Vào lúc hắn không biết, Minh Đế và Thanh Đế đã đánh xong tàn cuộc, phân định thắng thua. Đường cờ quái dị. Trương Nhược Trần hiểu cờ, nhưng không tinh thông. Dù vậy, hắn vẫn nhận ra đường cờ nhị đế đánh rất quỷ dị, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào quỷ dị. Chẳng lẽ Phụ Hoàng bị Thanh Đế ám hại trong trận cờ cuối cùng, nên mới mất tích. Hai tay Trương Nhược Trần siết chặt, bỗng nhiên tức giận, có cảm giác rằng bộ cờ trước mắt rất có thể liên quan đến sự mất tích của Phụ Hoàng. Đường cờ quỷ dị như vậy, nhất định ẩn giấu bí mật. Chẳng lẽ là manh mối Phụ Hoàng để lại? Trương Nhược Trần đưa hai tay ra, muốn nhấc bàn cờ, thu vào nhẫn không gian. Nhưng, mặt bàn cờ lại đang xen những quy tắc thánh đạo, mỗi quân cờ đều ẩn chứa lực lượng đại thánh, còn nặng hơn núi cao. Trương Nhược Trần căn bản không thể nhấc bàn cờ, thậm chí không nhặt được một quân cờ. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đành dừng tay, ghi nhớ âm thầm ván cờ, chuẩn bị tìm một kỳ đạo cao thủ trong tương lai, có lẽ sẽ giúp hắn giải mã bí mật trong ván cờ. Tòa trang viên này quá tĩnh lặng, khiến Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác rợn người. Có lẽ không nên đến nơi này. Trương Nhược Trần ngồi cạnh bàn cờ, ngồi vào chỗ Minh Đế từng ngồi, cảm thấy thể xác tinh thần cô độc, thở dài một tiếng, rồi đắm chìm tinh thần lực vào càn khôn giới. Giờ phút này, hắn rất muốn tìm một người để kể nỗi khổ trong lòng. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Hoàng Yên Trần trong càn khôn giới. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần bước đi trên bờ một con sông lớn, men theo dòng chảy, hướng về phía trước. Nơi xa, Tiếp Thiên Thần một sừng sững trên mặt đất, dáng vẻ thần dị mà tráng lệ. Đây chính là chuyện xưa giữa ta và Trì Giao. Lúc đó, nàng mới 15, 16 tuổi, ngây thơ trong sáng nhất. Ai có thể ngờ, tâm nàng lại tàn nhẫn đến vậy. Trương Nhược Trần đem những chuyện cũ với Trì Giao kể lại hết, thổ lộ nỗi lòng với Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần hiểu rõ, Trương Nhược Trần nguyện ý kể những điều này, thực ra là đã xem nàng như người thân cận nhất, mở toang phòng tuyến tâm lý cuối cùng, hoàn toàn phơi bày trước mặt nàng. Chỉ khi thật sự yêu một người, tin tưởng một người, xem nàng như một nửa sinh mệnh của mình, mới có thể làm được điều này. Vậy nên, người chàng yêu nhất, từ đầu đến cuối vẫn là Trì Giao. Nhưng nàng lại ghét chàng, vậy nên, người chàng hận nhất cũng là nàng. Có lẽ, chàng vẫn còn nghi hoặc sâu sắc, rõ ràng yêu nhau nhất, sao nàng lại đột ngột ghét chàng? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta vốn không nên kể cho nàng những điều này. Hoàng Yên Trần lắc đầu, nói, chàng vốn nên kể cho ta nghe sớm hơn, bằng không, sao ta biết được trong lòng chàng lại chôn giấu nỗi thống khổ sâu đến vậy? Người không phải cỏ cây, mỗi người trong lòng đều có nơi yếu đuối nhất. Dù ta biết mình còn kém xa Trì Giao nữ hoàng, nhưng ta nguyện ý cố gắng hết sức, bù đắp chỗ yếu đuối đó trong lòng chàng. Dù chàng chỉ xem ta như bóng dáng của Trì Giao. Trương Nhược Trần dừng bước, nắm lấy tay Hoàng Yên Trần, nhìn mây khói trên mặt nước, nói, trước kia, ta quả thực thấy bóng dáng Trì Giao trên người nàng. Nhưng chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn trở thành phu thê chính thức. Bây giờ, trong mắt ta, nàng chính là Hoàng Yên Trần, là thê tử của ta. Nàng không phải bóng dáng của ai, cũng không ai có thể thay thế nàng. Trong mắt Hoàng Yên Trần, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, đã vậy, đừng nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa, cùng ta luyện kiếm. Hoa. Từ mi tâm Hoàng Yên Trần, một giọt nước bạc bay ra, ngưng tụ thành Hỗn Nguyên kiếm. Sau đó, nàng như một con hồ điệp xinh đẹp, bay ra giữa sông, đứng trên mặt nước, vung trường kiếm, lập tức tạo ra chín đạo bóng người giống hệt nhau. Âm Nghi Cửu Kiếm. Trương Nhược Trần mỉm cười, lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, cũng bay ra mặt sông, thân hình phân thành chín, thi triển Dương Nghi Cửu Kiếm. 18 đạo bóng người, đứng ở các vị trí khác nhau, sắp xếp thành hình tròn, kiếm ý của bọn họ đang xen vào nhau, như âm dương giao hội, thiên nhân hợp nhất. Bọn họ diễn luyện kiếm trận, chính là kiếm trận mạnh nhất Côn Lôn giới, Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Người tu luyện Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận không ít, nhưng người có thể khiến kiếm trận phát huy uy lực chân chính lại càng ít hơn. Bởi vì, chỉ khi hai người diễn luyện kiếm trận có tình cảm càng sâu đậm, kiếm đạo càng cao thâm, uy lực kiếm trận mới càng lớn. Thậm chí có thể điều động quy tắc thiên địa làm sức mạnh của mình, bộc phát chiến lực khủng bố vượt xa tu vi bản thân. Chỉ khi cực tài tình, mới có thể cực tài kiếm. Thiên địa linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị điều động, hòa vào kiếm trận. Bọn họ thi triển Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Trận, lại có thể bộc phát uy lực cường đại đến vậy. Lăng Phi Vũ đứng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, nhìn ra xa mặt sông, nhìn Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đang diễn luyện kiếm pháp, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Cũng không biết diễn luyện bao lâu, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần mới dừng lại. Trương Nhược Trần phát hiện Lăng Phi Vũ đứng tại dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, trong lòng hơi động, mang theo Hoàng Yên Trần chạy tới. Lăng Phi Vũ sớm đã thu hồi ánh mắt, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang lơ lửng giữa không trung, nói, ở trong càn khôn giới, lại có thể nhìn thấy giáo ta cổ thánh khí. Trương Nhược Trần đi tới, nói, ta đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo, trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang đến cùng mai táng chính là người nào. Lăng Phi Vũ khe khẽ lắc đầu, nói, quá xa xưa, ai biết được. Có lẽ chỉ có trở về tìm đọc điển tịch tương quan thời Trung Cổ, mới có thể tìm được manh mối. Bất quá, có thể khẳng định là, nữ tử trong quan tài nhất định có thân phận khá kinh người, nói không chắc là một vị giáo chủ nào đó trong lịch sử thần giáo, thậm chí có khả năng. Nói đến chỗ này, Lăng Phi Vũ hơi dừng lại một chút. Trương Nhược Trần giật mình, hỏi, có thể là cái gì? Nguyệt thần. Nói ra hai chữ này thời điểm, trong mắt Lăng Phi Vũ mang theo một loại kính sợ cùng sùng bái, lại nói, bái Nguyệt thần giáo, sở dĩ gọi là bái Nguyệt thần giáo, đó là bởi vì giáo ta thờ phụng chính là Nguyệt thần. Nguyệt thần, vĩnh hằng bất tử, mỹ lệ tuyệt luân. Bái Nguyệt thần giáo cũng không phải do Nguyệt thần sáng lập, thế nhưng trên điển tịch ghi chép, lập giáo phái tổ sư giáo ta, chính là đạt được Nguyệt thần chỉ điểm, mới tu luyện thành thần. Trong lòng Trương Nhược Trần khó mà bình tĩnh, hồi tưởng lại lực lượng đáng sợ của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, nữ tử trong quan tài sẽ không thật là Nguyệt thần trong truyền thuyết chứ? Lăng Phi Vũ cười cười lại nói, người sẽ không thật cho là nàng là Nguyệt thần chứ? Nói thật cho ngươi biết, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì? Lăng Phi Vũ nói, Nguyệt thần cũng không thuộc về thế giới này của chúng ta, căn bản không phải thần Côn Lôn giới, mà là ở tại trên mặt trăng. Truyền thuyết, tại Côn Lôn giới có thể nhìn thấy vòng minh nguyệt kia, chính là một tòa thế giới khổng lồ cùng Côn Lôn giới một dạng, tên là Quảng Hàn giới. Chỉ bất quá, tòa thế giới kia khoảng cách Côn Lôn giới vô cùng xa xôi, ở vào vũ trụ chỗ sâu, coi như thánh giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp đến, cho nên nhìn mới chỉ có một cái đĩa lớn như vậy. Cho nên, Nguyệt thần là thần Quảng Hàn giới, coi như đã từng du lịch vũ trụ đi vào Côn Lôn giới, cũng sớm đã rời đi. Những đồ vật Lăng Phi Vũ giảng đều là một chút thần thoại bí văn của Bái Nguyệt Ma giáo, ngoại giới căn bản không biết được. Đương nhiên, nếu là thần thoại bí văn, tính chân thực cũng không thể kiểm tra xem xét, Nguyệt thần cùng Quảng Hàn giới rất có thể cũng chỉ là đồ vật cổ nhân biên soạn ra. Nếu nàng liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh chi khí của Tiếp Thiên Thần Mộc, cũng liền nói rõ, cũng không có chân chính chết đi, nói không chắc có một ngày sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, người chẳng phải sẽ biết thân phận của nàng. Lăng Phi Vũ nói ra. Trương Nhược Trần nói, hy vọng thật sẽ có một ngày như vậy. Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần đứng chung một chỗ với Trương Nhược Trần, lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới lại nói, đưa ta ra ngoài đi, ta nên rời đi. Trương Nhược Trần nói, triều đình đã phong tỏa toàn thành, đồng thời khởi động quy chân kính, ngay tại bốn phía lùng bắt chúng ta. Ngươi trước đợi tại càn khôn giới, chờ đến tiếng gió đi qua, mới rời khỏi cũng không muộn. Trung ương Hoàng Thành chính là một tòa thành trì tu sĩ nhân tộc tụ tập nhất, mỗi ngày tu sĩ ra vào thành đâu chỉ ngàn vạn. Triều đình có thể phong tỏa bao lâu? Sáng sớm ngày mai, phong tỏa tất nhiên sẽ giải trừ. Lăng Phi Vũ nói ra. Trương Nhược Trần rất rõ ràng vì sao Lăng Phi Vũ lại vội vã rời đi, bởi vậy, không tiếp tục khuyên. Trong thất sinh thất tử đồ, hai người kinh qua chỉ là một trận duyên phận. Thế nhưng, trên đời người hữu duyên vô phận quá nhiều, không thiếu bọn hắn một đôi. Có lẽ phát hồ vô tình, mà dừng ở lễ, mới là kết cục tốt đẹp nhất. Trương Nhược Trần nắm tay Hoàng Yên Trần chặt hơn mấy phần, đã quyết định không dung hợp ký ức đời thứ bảy, để nó vĩnh viễn phong ấn trong đầu, không tiếp tục đụng vào. Ngày thứ hai, phong tỏa Trung ương Hoàng Thành quả nhiên được giải trừ. Trương Nhược Trần đưa Lăng Phi Vũ ra khỏi càn khôn giới, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hoàng Yên Trần, chúng ta cũng rời khỏi Trung ương Hoàng Thành thôi. Đêm nay là đêm giao thừa, có muốn qua hết năm rồi đi không? Hoàng Yên Trần nói. Đêm giao thừa là thời gian đoàn tụ, cũng là một năm cuối cùng. Trương Nhược Trần nghĩ đến mẫu thân, trong thời gian đặc biệt này, có lẽ không thích hợp hối hả ngược xuôi, nên làm bạn người nhà thật tốt, ăn một bữa cơm tất niên. Đề nghị này không tệ, đêm nay để Thanh Mặc làm một bữa tiệc lớn, đem mẫu thân, quận vương, vương phi cũng đón ra, chúng ta mọi người cùng nhau, nên qua một cái năm thật tốt. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần không thể chân thân tiến vào càn khôn giới, cho nên chỉ có thể đem tất cả mọi người đến giao trì. Lâm Phi, Thiên Thủy quận vương, Lưu Ly Bán Thánh, Thập Tam quận chúa, Khổng Tuyên, Thanh Mặc, Hoa Hoa, Ma Viên, Bạch Lê công chúa, Sử Nhân, toàn bộ đều được Trương Nhược Trần đón ra. Theo Trương Nhược Trần, bọn hắn đều là người nhà của mình, có thể tập hợp một chỗ ăn Tết, chính là một sự tình vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Thanh Mặc bắt đầu khu chiên gõ trống chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Hoa Hoa cùng Ma Viên thanh lý cỏ dại trong giao trì, những người còn lại trang sức, bố trí tòa trang viên hoang phế. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, giao trì không còn dáng vẻ rách nát, giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí ngày lễ. Đương nhiên, có hai vị đại đế bố trí trận pháp, ngoại giới căn bản không nhìn thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong. Thanh mặt làm cơm đêm giao thừa, tự nhiên sẽ không làm người thất vọng, mỹ vị khiến người hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi. Ăn nhiều nhất là Hoa Hoa cùng Ma Viên, tự như có người tranh đoạt với chúng, đĩa bị cắn nát mấy cái. Không khí ngày lễ bị chúng phá hư sạch sẽ, khiến mọi người nhức đầu không thôi. Cuối cùng, Bạch Lê công chúa xuất thủ đánh cho chúng một trận, hai thú mới ngoan ngoãn ngồi tại vị trí, không dám tranh đoạt đồ ăn nữa. Ăn cơm tất niên xong, Trương Nhược Trần đưa mọi người về Càn Khôn giới, trong trang viên chỉ còn lại hắn cùng Hoàng Yên Trần. Hai người ngồi trên đỉnh một tòa cung điện, nhìn đèn đuốc trong trung ương hoàng thành, rút vào nhau, cảm thụ sự ấm áp trên người đối phương, thời gian như dừng lại. Trương Nhược Trần ôm thân thể mềm mại của Hoàng Yên Trần, ông nhu nói, rất lâu không vui vẻ như vậy. Cố gắng tu luyện vì cái gì, căn bản không phải vì thành thần, kỳ thật, có thể cùng thân nhân, người yêu một mực ở gần nhau, đã là quá đủ. Muốn cuộc sống như vậy, còn khó hơn thành thần. Bất tử huyết tộc, âm gian, tử tộc, tùy thời có thể khiến Côn Lôn giới bộc phát náo động lớn, khiến chúng ta cửa nát nhà tan. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần cười nói, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để nàng chịu nửa phần tổn thương. Ta sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, để bản thân trở nên càng mạnh mẽ, nàng chỉ cần vô tư làm thê tử của ta là được. Nghe vậy, môi đỏ của Hoàng Yên Trần hơi cong lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc, chủ động hôn Trương Nhược Trần. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần ôm Hoàng Yên Trần, từ đỉnh chóp cung điện bay xuống, tiến vào một căn phòng trong trang viên, đặt nàng lên giường, hai người triền miên cùng nhau. Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi. Trong phòng, xuân sắc vô biên, nương theo tiếng thở dốc của một nam một nữ, xen lẫn thành khúc nhạc động lòng người. Đông, đông, đông. Trong hoàng thành, tiếng chuông vang vọng. Năm mới đến. Trương Nhược Trần dần tỉnh lại, đầu đau kịch liệt, hao tổn khí lực lớn lao, mới xuống được giường, đầu óc hoàn toàn mơ hồ. Trong phòng, chỉ có một mình hắn, bóng dáng Hoàng Yên Trần đã sớm không còn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại, tối qua, đêm giao thừa, mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên, sau đó ta cùng Yên Trần. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần nhớ lại tất cả, ánh mắt chấn động, vội nhìn về phía giường, trên chăn tuyết trắng, quả có giọt máu tươi. Đó là lạc hồng của nữ tử còn trinh. Sao có thể? Trương Nhược Trần nghiến răng, nắm chặt 10 ngón tay, nhắm mắt hít sâu, rồi hét lớn một tiếng, người rốt cuộc là ai? Âm âm. Sóng âm chấn động, khiến cả căn phòng chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi trần. Toàn bộ trang viên an tĩnh im ắng, không ai đáp lại hắn. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã sớm có vợ chồng chi thực, sao có thể lạc hồng lần nữa? Chỉ có thể nói rõ, Hoàng Yên Trần này không phải Hoàng Yên Trần khi trước. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại có thể khẳng định, nàng nhất định là Hoàng Yên Trần. Thân hình có thể biến hóa, nhưng thánh hồn không thể đổi thay. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ ràng khí tức thánh hồn Hoàng Yên Trần trên người nàng, sao nàng có thể không phải Hoàng Yên Trần? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần ghét nhất dối trá cùng phản bội, hai mắt nổi đầy tơ máu, trong lòng vừa có hận ý, vừa có lửa giận. Vậy mà rời đi giao trì. Trong giao trì, có hai vị đại đế bố trí trận pháp, nàng làm sao có thể ra đi? Trương Nhược Trần tìm khắp giao trì, cũng không phát hiện thân ảnh Hoàng Yên Trần giả. Trương Nhược Trần nghĩ đến thanh mặt. Nàng cùng Hoàng Yên Trần giả đồng thời xuất hiện, khẳng định biết thân phận chân thật của Hoàng Yên Trần giả. Thế nhưng, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực đắm chìm vào càn khôn giới, lại phát hiện thanh mặt vậy mà không ở bên trong. Ngoài trừ nàng, Thiên Thủy Quận Vương, Lưu Ly Bán Thánh, Thập Tam Quận Chúa, vậy mà cũng biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, sau khi Trương Nhược Trần ngất đi, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Có người từ càn khôn giới mang bọn hắn đi. Chẳng lẽ hết thảy đều là hư ảo, đều là một giấc mộng? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên ngốc trệ. Hắn đứng trong trang viên, cả người giống như mất đi hồn phách. Tòa thế giới này, phản phất chỉ còn lại một mình hắn. Trời, không sáng. Tuyết vẫn rơi, rơi trên tóc, trên lông mày, hai vai, hai chân hắn, giống như muốn nuốt chửng hắn. Trên đỉnh đầu hắn, bầu trời xuất hiện một đoàn thần vân thất thải sắc. Thần quang sáng chói giáng xuống, theo thần vân càng lúc càng rộng lớn, bao phủ toàn bộ trung ương hoàng thành, toàn bộ đệ nhất trung ương đế quốc, toàn bộ Côn Lôn giới. Đó là chân chính thần quang, chiếu rọi mặt đất, bao bọc lấy thiên địa. Ầm ầm. Toàn bộ Côn Lôn giới, trên tế đàn các thần miếu, đều từ lòng đất trồi lên một tôn tượng thần mới, tán phát thần quang thất thải sắc. Trung ương hoàng thành trung tâm, cũng có một bức tượng thần thăng lên, vô cùng to lớn, cao tới 3000 trượng, tựa như thông thiên phù đồ, một mực xông thẳng vào tầng mây, tản mát khí thế mạnh mẽ. Thời khắc này, toàn bộ sinh linh Côn Lôn giới đều chấn kinh. Trong đó, những sinh linh đạt tới thánh cảnh, toàn bộ cùng kêu lên độc, tân thần sinh ra, chiếu rọi thiên địa. Tượng thần xuất thế, chúng sinh triều bái. Dị tượng kinh người này chỉ có trong điển tịch cổ xưa mới ghi chép, chỉ có khi thần linh đản sinh mới có thể phát sinh. Trung cổ thời kỳ đã qua 10 vạn năm, Côn Lôn giới rốt cục lại có thần linh sinh ra. Bao gồm thánh giả, toàn bộ sinh linh thiên hạ đều quỳ trên mặt đất, thành kính lễ bái tượng thần. Cái đó là Nữ hoàng đại nhân, nàng rốt cục vượt qua bước cuối cùng. Trong Liên Châu phủ, Thái tế Vương Sư Kỳ nhìn chằm chằm tượng thần to lớn đứng vững trong hoàng thành, kích động đến run rẩy, quỳ trên mặt đất, hướng tượng thần lễ bái. Đối mặt một tôn thần linh, đừng nói hắn, liền một tôn đại đế cũng phải quỳ xuống. Nữ hoàng thành thần, nữ hoàng trở về. Trong trung ương hoàng thành, thiên địa linh khí trở nên càng ngày càng dày đặc, rất nhanh liền siêu việt trước kia. Thời gian trôi qua, thiên địa linh khí lại chuyển hóa thành thiên địa thánh khí. Tại hoàng thành trung tâm, từng sợi thần linh chi khí thất thải tuôn ra. Phàm là tu sĩ bị thần quang chiếu rọi, tu vi đều cấp tốc tăng lên, rất nhiều người trực tiếp đột phá cảnh giới. Bọn hắn mừng rỡ như điên, vọt đến bên ngoài Tử Vi cung, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Theo một vị thần linh sinh ra, toàn bộ Côn Lôn giới, thiên địa linh khí trở nên nồng nặc hơn, rất nhiều địa phương hoang vu mọc ra linh dược cùng thánh dược, tường thủy ra đời. Tất cả tu sĩ đều biết, một thời đại mới đã đến. Trong giao trì, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng được thần quang chiếu rọi, huyền hoàng chi khí trong thể nội nhanh chóng chuyển hóa, tu vi kịch liệt tăng lên, sắp đột phá đến huyền hoàng cảnh. Thế nhưng, hắn lại chẳng hề cao hứng, cả người run rẩy, hàn quang trong mắt càng lúc càng mạnh, hắn nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Trì Giao, quả nhiên là ngươi, ta đáng lẽ phải biết từ lâu mới đúng. Hoàng Yên Trần giả kia nhất định là Trì Giao, có lẽ Trì Giao tiếp cận hắn, chính là muốn đền bù sơ hở trong lòng, vượt qua tình kiếp, thành thần cuối cùng. Mà Trương Nhược Trần chỉ là bàn đạp trên con đường thành thần của nàng, một công cụ giúp nàng đền bù thiếu hụt trong lòng. Oanh! Hai mắt Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, một cổ thánh khí cường đại tuôn ra từ thể nội, xông ra giao trì, hắn xõa tóc dài, từng bước một đi về phía Tử Vi cung trong hoàng thành. Trên đường phố, người người quỳ đầy, chỉ có Trương Nhược Trần một mình hành tẩu, lộ ra đặc biệt đột ngột. Người kia là ai? Vậy mà không quỳ lạy thần linh, ngược lại còn thủ kiếm cầm đao, đây là bất kính với nữ hoàng. Một vị tu sĩ bán thánh cảnh giới quát lớn, lớn mật, còn không lập tức quỳ xuống đất, lễ bái chân thần. Phốc phốc. Trương Nhược Trần vung kiếm chém tới, trực tiếp chém bay đầu hắn, sau đó tiếp tục tiến lên. Ngăn hắn lại, người này là tà ma. Vào ngày nữ hoàng thành thần, lại còn dám giết người. Càng nhiều người xông lên tấn công Trương Nhược Trần, nhưng đều bị hắn chém giết, không một ai sống sót. Khi Trương Nhược Trần đến bên ngoài Tử Vi cung, toàn thân đã nhuộm đỏ máu tươi, phía sau hắn là một con đường máu dài 800 dặm, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chém giết. Ngay cả thánh giả, cũng có 4 vị bị chém. Những tu sĩ còn lại lộ vẻ sợ hãi, không dám ngăn cản hắn nữa. Người này là cuồng ma giết người sao? Hắn điên rồi. Nữ hoàng thành thần, đại biểu cho Côn Lôn giới nghênh đón một kỷ nguyên mới, hắn lại dám giết nhiều người như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Các ngươi nhìn, hắn có chút giống thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Ta đã từng thấy chân dung Trương Nhược Trần, quả thật rất giống, lẽ nào thực sự là hắn? Những tu sĩ nhân tộc kia quỳ rạp trên mặt đất, không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng đều dùng sóng âm giao lưu. Trương Nhược Trần xuất hiện, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm đẫm máu, đứng dưới tường thành cao ngất, hét lớn một tiếng, "Trì Giao, người cút ra đây cho ta." Sóng âm chấn động, lan khắp hoàng thành. Trong Tử Vi cung, vô số đại nhân vật tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức làm càn, muốn xuất thủ trấn sát hắn. Nhưng rồi, bọn hắn chợt bừng tỉnh, ý thức được có điều không thích hợp. Nữ hoàng không thể không biết Trương Nhược Trần đang đại hưng giết chóc trong hoàng thành, thế nhưng, nàng lại không xuất thủ ngăn cản, vì sao vậy? Những đại nhân vật trong triều đình đều là cáo già, toàn bộ đều tỉnh táo lại, ý thức được việc này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngay lúc này, cửa cung mở ra. Một đạo bóng người xinh đẹp mặc áo đỏ, hiển lộ ra, bước đi từ vị trí trung tâm nhất của cửa cung, từng bước đi ra ngoài, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Chính là Hoàng Yên Trần. Nhìn thấy thân hình Hoàng Yên Trần, hai mắt Trương Nhược Trần càng đỏ, sát khí toàn thân tuôn trào, bộc phát tốc độ nhanh nhất, một kiếm đâm thẳng ra, đánh về phía mi tâm nàng. Giết, giết, giết. Hoàng Yên Trần cầm Hỗn Nguyên kiếm trong tay, huy kiếm chặn lại. Bành. Nàng lùi về sau trượt xa vài chục trượng, lưu lại một đạo vết tích dài trên mặt đất tuyết. Sát khí trên người Trương Nhược Trần tiêu tán một chút, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, người không phải nàng, Ngươi là Yên Trần? Ừm. Hoàng Yên Trần khẽ niệm một tiếng, thần sắc lộ ra rất đạm mạc, rồi nói, sư tôn bảo ta nói với ngươi, hôm nay, nàng không muốn giết ngươi, để ngươi tự mình rời đi. Nếu ngươi về sau an phận một chút, nàng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta không chết. Nàng thành thần rồi, phủ nhận rằng ta chỉ là một con sâu kiến, dù ta tu luyện thế nào, cũng không thể uy hiếp được nàng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai mắt Hoàng Yên Trần, trong lòng vô cùng hận giận, không chỉ hận Trì Giao, mà còn hận thái độ của Hoàng Yên Trần. Bởi vì, nàng xưng hô Trì Giao là sư tôn, tức là đã đứng về phía Trì Giao. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, trái tim run rẩy, cuối cùng vẫn hỏi, người theo ta đi không? Hoàng Yên Trần lắc đầu. Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì? Có phải Trì Giao dùng cha mẹ ngươi uy hiếp ngươi hay không? Không cần sợ nàng, cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng chết. Sư tôn đã thành thần, làm sao có thể uy hiếp một phàm nhân? Ta là tự nguyện lưu lại bên cạnh nàng. Hoàng Yên Trần không dám nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, nhưng vẫn nói ra câu này, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Trong đôi mắt Trương Nhược Trần chảy ra huyết lệ, hắn hỏi câu cuối cùng, cùng ta đi Thanh Long Khư giới lịch luyện, cùng nhau trải qua hung hiểm Âm Dương Hải, cùng nhau kinh lịch sinh tử khảo nghiệm tại Tiên Cơ Sơn, đến cùng là ngươi hay là Trì Giao? Là ta, cũng là nàng. Dừng một chút, Hoàng Yên Trần lại nói, ta đem thánh hồn mượn nàng. Hiện tại ngươi đã minh bạch rồi chứ? Trương Nhược Trần cảm giác toàn thân như mất hết khí lực, thậm chí mất cả sinh mệnh, nhưng vẫn không cam tâm, lạnh giọng rống lên, là nàng ép buộc ngươi. Ánh mắt Hoàng Yên Trần có chút ngốc trệ, cuối cùng, nàng lắc đầu. Ngươi vậy mà cùng nàng lừa gạt ta, vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ngươi vốn nên biết, nàng là kẻ địch lớn nhất của ta. Phốc. Trái tim Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt ra, yết hầu ngai ngái, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tuyết trên mặt đất. Nếu không phải thể nội Trì Giao có thánh hồn của Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần làm sao có thể không nhìn thấu nàng? Lúc đầu, Trương Nhược Trần vẫn luôn cố gắng áp chế tình cảm của mình, không muốn, cũng không dám yêu thêm bất kỳ ai. Hoàng Yên Trần từng chút cậy mở buồng tim hắn, Trương Nhược Trần vốn cho rằng đã tìm được chân ái, có thể vì nàng mà bỏ ra tất cả, lại không ngờ rằng, vậy mà lần nữa bị lừa gạt, lần nữa bị phản bội, bị xem như công cụ để đột phá đến thần cảnh. Thánh hồn của Hoàng Yên Trần ở ngay trong thể nội của Trì Giao, cũng có nghĩa nàng đã cùng Trương Nhược Trần trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, cũng khẳng định biết tình nghĩa của Trương Nhược Trần đối với nàng. Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn Trì Giao. Trương Nhược Trần nguyện ý cùng nàng chết chung, thế nhưng nàng lại không nguyện ý giả, hết thảy đều là giả bên ngoài cửa cung, tràn ngập một tầng lực lượng thần bí. Những tu sĩ khác căn bản nghe không được đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần tại sao lại thổ huyết? Chẳng lẽ nữ hoàng cách không đã thương hắn? Ngươi ngốc sao? Nữ hoàng là thần minh vĩ đại, chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến Trương Nhược Trần thần hình câu diệt. Một khi xuất thủ, sao có thể chỉ đã thương đơn giản như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ, Hoàng Yên Trần đến cùng nói gì với Trương Nhược Trần, mà khiến một vị thánh cảnh cường giả phun ra máu tươi. Trên đỉnh Tử Vi Cung, thần vân trùng điệp, trong thất thải thần vân kia, chính là Thiên Trì. Thiên Trì dài 30 dặm, sâu 19 trượng, hiện lên màu u lam. Trung tâm Thiên Trì là nơi Trì Giao nữ hoàng cư ngụ. Nguyên Sơ Thánh Điện. Giờ phút này, Cửu Thiên Huyền Nữ đều đứng bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Điện, ở Thiên Trì bên bờ, như chín vị thần nữ không vướng bụi trần, đứng trên chín tầng trời, đôi mắt thần thánh cúi nhìn đại địa, chăm chú vào Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Các nàng không biết tình huống ra sao, nhưng biết Trương Nhược Trần hôm nay quá mức ngông cuồng, dám mạo phạm thần, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Lan Võ Thánh mặc phượng diễm áo giáp, toàn thân có liệt diễm thiêu đốt, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng, nàng dường như hạ quyết định trọng đại, xoay người, quỳ hướng Nguyên Sơ Thánh Điện, cất giọng nói, nữ hoàng, Trương Nhược Trần không phải là người đại gian đại ác. Tại Tiên Cơ Sơn, hắn từng xuất thủ cứu thuộc hạ và 6 vị nữ thánh, đồng thời giết không dưới 10 vị huyết thánh của Bất Tử huyết tộc, có thể xin cái thế chi công, đủ để đền bù hết thảy sai lầm. Cầu nữ hoàng tha cho hắn một mạng. Bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Điện, yên tĩnh im ắng. Mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn Thương Lan Võ Thánh. Lúc này, nàng dám vì Trương Nhược Trần cầu tình, chẳng lẽ không thấy rõ sự hung hiểm? Thánh thư tài nữ tỉnh táo hơn Thương Lan Võ Thánh rất nhiều. Nàng hết sức rõ ràng, mâu thuẫn giữa Trương Nhược Trần và nữ hoàng, căn bản không phải Trương Nhược Trần phạm phải sai lầm gì, mà là ân oán khác. Bởi vậy, dù Trương Nhược Trần lập nhiều công tích, chỉ cần nữ hoàng muốn giết hắn, vẫn sẽ giết hắn. Mặc dù, trong lòng nàng minh bạch điều đó, nhưng thấy Trương Nhược Trần miệng phun máu tươi, vẫn cảm thấy đau lòng. Đông. Thánh thư tài nữ quỳ trên mặt đất. Thấy cảnh này, chư vị huyền nữ đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ, Thánh thư tài nữ thông minh tuyệt đỉnh cũng có lúc mất lý trí. Thánh thư tài nữ trầm mặc một lát, chỉnh lý ngôn ngữ, sau một lúc lâu nói, khởi bẩm nữ hoàng, Trương Nhược Trần chính là công thần của nhân tộc, không thể giết. Thứ nhất, Trương Nhược Trần xâm nhập âm gian, trải qua cửu tử nhất sinh, mang về thạch phù của thiên cốt nữ đế, trấn trụ thi hà, phong bế thông đạo âm gian, ngăn cản ức vạn vong linh quỷ sát tiến vào Côn Lôn giới, đó là công đức cứu vớt thiên hạ sinh linh. Nếu giết hắn, nhất định khiến người trong thiên hạ chỉ trích. Thứ hai, tại Thanh Long Khư giới, Trương Nhược Trần không chỉ bảo toàn tính mệnh của mấy chục vạn tinh anh nhân tộc, mà còn đánh cho man thú các tộc nghe tin đã sợ mất mật, khiến uy danh nhân tộc đại chấn, có thể xưng bộ tộc chi hùng kiệt. Xem sử sách, không có thần linh bộ tộc nào lại giết bộ tộc chi hùng kiệt. Thứ ba, khi nữ hoàng không ở hoàng thành, bất tử huyết tộc tàn sát thiên hạ, xem nhân loại là lương súc. Trương Nhược Trần không chỉ dâng lên huyết tộc mật quyển, còn cùng bất tử huyết tộc liều chết huyết chiến, giết địch vô số, có thể nói là công tại thiên hạ. Giết hắn. Người trong thiên hạ không phục a, mấy vị huyền nữ khác đều động dung, cảm thấy thánh thư tài nữ quá mức lớn mật. Bề ngoài nói công tích của Trương Nhược Trần, nhưng chỉ cần có chút trí tuệ đều nghe ra, nàng đang dùng người trong thiên hạ bức hiếp nữ hoàng. Nữ hoàng là thần duy nhất của Côn Lôn giới. Uy hiếp nàng, khác gì muốn chết. Đông. Thanh mặt dung mạo và thân hình có biến hóa lớn, nhưng vẫn lộ vẻ mảnh mai, có chút khiếp đảm. Thế nhưng, không biết vì sao vẫn quỳ trên mặt đất. Chỉ là, nàng không nói một lời, không biết nên nói gì. Nàng là diệu thủ thần nữ trong cửu thiên huyền nữ. Trong nguyên sơ thánh điện, rốt cuộc vang lên thanh âm của nữ hoàng, bản hoàng khinh thường giết một con dung dế. Nhưng sâu kiến muốn phạm thượng, bản hoàng há có thể tha cho hắn. Đã các ngươi muốn quỳ, cứ quỳ đi. Huyết lệ trong mắt Trương Nhược Trần biến mất, ánh mắt dần trở nên lăng lệ. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tránh ra, ta muốn gặp Trì Giao, ta phải ngay mặt hỏi nàng. Hoàng Yên Trần đứng bên ngoài cửa cung màu đỏ thắm, lắc đầu nói, trở về đi, ngươi không gặp được nàng. Trương Nhược Trần nói ra mỗi một chữ đều mang sát ý, kẻ nào ngăn ta, chết. Tử Vi cung há lại nơi ngươi muốn xong là có thể xong. Trong cửa cung, hiện ra một đạo bóng người cao lớn, tay cầm kỳ lân trường giáo, chân mang giày sắt dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Dần dần, dung mạo Trì Vạn Tuế hiện ra, đi thẳng đến trước Hoàng Yên Trần. Ngay sau đó, Bắc Cung Lam, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Hòa Thượng, Âu Dương Hoàng, Tuế Hàn, Cái Thiên Kiều, cùng một bóng người toàn thân bao trong trường bào màu đen, cùng bọn họ đi ra. Chính đại giới tự xếp thành một hàng, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Mỗi người đều là thiên kiêu vạn năm khó gặp, trên người có một cổ khí thế mạnh mẽ phát ra. Bóng người trong trường bào màu đen kia, dáng người rất thon dài, tay cầm pháp trượng màu đen. Chỉ có thể nhìn ra là một nữ tử, nhưng không ai thấy dung mạo thật của nàng, chính là một trong chín đại giới tử thần bí nhất, mọi người đều gọi nàng là Mê Ảnh Tử. Chín đại giới tử, mỗi người ở thời đại khác đều có thể vô địch, độc lĩnh phong tao, mỗi người đều sáng tạo ra truyền thuyết của riêng mình, có thể vượt mấy cảnh giới giết địch. Dù Trương Nhược Trần có phần vượt trội hơn bọn họ, nhưng họ vẫn là truyền kỳ của nhân tộc. Bình thường muốn gặp một giới tử đã không dễ, hôm nay, họ lại đồng thời xuất hiện, tự nhiên gây ra oanh động cực lớn tại Trung ương Hoàng Thành. A-di-đà Phật. Trương Thí Chủ, sư tôn hôm nay không có sát tâm. Chỉ cần ngươi không bước vào cửa Tử Vi Cung, Bần Tăng có thể bảo đảm tính mệnh ngươi không lo. Lập Địa Hòa Thượng nói. Cái Thiên Kiều toàn thân cơ bắp, tràn ngập dương cương chi khí, nhưng nhìn Trương Nhược Trần lại xoắn xuýt nói, ngươi đang làm gì vậy? Đến cùng có thù hận gì? Mau chóng rời khỏi Hoàng Thành, ta không muốn giao thủ với ngươi. Ánh mắt Bắc Cung Lam cũng có chút phức tạp, ngươi mau rời đi, đừng ép chúng ta xuất thủ. Kẻ nào ngăn ta, chết. Giờ phút này, trong lòng Trương Nhược Trần, chỉ có một cổ sát ý, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Cánh tay khẽ động, Trầm Uyên cổ kiếm phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Sau đó, trong cơ thể hắn bộc phát vạn trượng thánh quang, trên đỉnh đầu ngưng tụ một mảnh mây năm màu, chân giẫm mạnh trên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng cửa Tử Vi Cung phóng đi. Chín đại giới tử đồng thời xuất thủ, trừ Âu Dương Hoàng và Hoàng Yên Trần, toàn bộ đều đánh ra giới tử ấn. Bảy viên giới tử ấn như bảy tòa đại sơn bằng ngọc, phóng xuất ra đế hoàng chi khí, riêng mình ngưng tụ một tôn thân ảnh nữ hoàng to lớn, hướng Trương Nhược Trần trấn áp. Thấy thân hình Trì Giao hiển hiện, lửa giận trong lòng ngực Trương Nhược Trần càng tăng trưởng tới cực điểm, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí trường hà thật dài. Ầm ầm. Bảy tôn thân ảnh nữ hoàng đều bị đánh nát, bảy vị giới tử đồng thời bay rớt ra ngoài, nhao nhao đụng vào vách tường thành cung, rồi rơi xuống. Đây là thế như trẻ tre, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, sao họ có thể chống lại? Trì Vạn Tuế nửa quỳ trên mặt đất, che ngực, kinh hãi nhìn Trương Nhược Trần nói, thật mạnh. Hoa. Đúng lúc này, trên đỉnh Tử Vi Cung, từ Nguyên Sơ Thánh Điện trung tâm Thiên Trì, bay ra chín đạo thần quang thất thải sắc, từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi vào thể nội chín vị giới tử. Tu vi chín vị giới tử cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt, mỗi người đều đạt tới trình độ không kém gì Trương Nhược Trân. Trì Vạn Tuế một lần nữa đứng lên, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đứng trước người Trương Nhược Trân, kỳ lân trường giáo quét ngang tới. Rống. Một kỳ lân hư ảnh mấy chục trượng hiển hiện trên trường giáo, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, dương nanh múa vuốt nhào tới. Trương Nhược Trần cũng không dừng bước, trực tiếp lấy nhục thân va chạm qua, tay phải cầm kiếm, tay trái bóp thành quyền ấn, cùng kỳ lân trường giáo quét ngang va vào nhau. Ầm ầm. Một cánh tay, đúng là ngăn trở kỳ lân trường giáo. Trì Vạn Tuế âm thầm giật mình, đang muốn lui lại, lại thấy Trương Nhược Trần đã huy kiếm chém xuống đỉnh đầu hắn, muốn lui đều đã không kịp, chỉ có thể tận lực tránh đầu. Phốc phốc. Trầm Nguyên cổ kiếm từ vai phải Trì Vạn Tuế chém xuống, chặt đứt xương quai xanh và bốn xương sườn, xâm nhập đến ngực mới ngừng lại. Không phải Trương Nhược Trần không muốn chém Trì Vạn Tuế thành hai khúc, mà là Bắc Cung Lam xuất kiếm, ngăn trở kiếm thế của Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, liếc Bắc Cung Lam ở phía dưới bên phải, trực tiếp bỏ Trầm Nguyên cổ kiếm, triển khai bàn tay, lòng bàn tay thất khiếu mở ra, ngưng tụ một mảnh huyết vân, với tốc độ nhanh nhất oanh kích xuống. Sắc mặt Bắc Cung Lam biến đổi, vội vàng thu hồi thánh kiếm, phản công, lấy kiếm gai nhọn hướng lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Dù vậy, cũng không thể bức lui Trương Nhược Trần. Bàn tay Trương Nhược Trần bị thánh kiếm trong tay nàng xuyên thấu, máu tươi chảy ròng, nhưng thật giống như hoàn toàn không biết đau đớn, thuận kiếm thể, uy thế không giảm vỗ xuống. Ngươi. Bắc Cung Lam không ngờ, Trương Nhược Trần đối với mình cũng hung ác như vậy. Ầm ầm một tiếng, một chưởng này, Trương Nhược Trần đánh Bắc Cung Lam vào lòng đất, đánh nàng thổ huyết thất khiếu, không thể đứng dậy. Trương Nhược Trần nâng một bàn tay rách nát, đánh vào đỉnh đầu Trì Vạn Tuế, đánh nửa cái đầu hắn vỡ toái, bay rớt ra, khảm nạm trên tường thành, không biết sống chết. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, tiếp tục hướng phía trước. Tranh. Tiếng kiếm reo vang lên. Thân ảnh Tuyết Vô Dạ, vô thành vô tức xuất hiện trước người Trương Nhược Trần. Trước khi thân hình hắn xuất hiện, một thanh thánh kiếm quang mang chói mắt đã xuất hiện trước một bước, ngàn vạn kiếm khí hội tụ ở một điểm. Người chưa đến, kiếm đã tới trước Tuyết Vô Dạ. Một kiếm này ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh vô cùng tinh diệu, không chỉ kiếm đạo, còn có tốc độ chi đạo, duệ lợi chi đạo, xuyên thấu chi đạo. Mấy chục chủng thánh đạo hòa thành một thể. Một kiếm đâm ra, lập tức, hàn quang bắn ra bốn phía, giữa thiên địa tuyết bay cũng khẽ chấn động. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng kiên quyết, thể nội một cổ kiếm ý không kém Tuyết Vô Dạ dâng trào ra ngoài. Hai tay cùng lúc nắm lấy chui Trầm Uyên cổ kiếm, vô số thánh đạo quy tắc tuôn ra hòa tan vào kiếm thể, công ra một kiếm, cùng Tuyết Vô Dạ đụng nhau. Bành bành. Hai người đều là kiếm đạo kỳ tài đứng đầu, ra chiêu tốc độ cực nhanh, rõ ràng chỉ có hai người, lại bày biện ra trên trăm đạo bóng người. Kiếm khí bạo phát ra càng liếc nha liếc nhích, như một mảnh kiếm hải, tràn ngập toàn bộ không gian, khiến người ta khó mà tới gần. Đột nhiên, thời gian giữa thiên địa dừng lại một chút, tất cả bóng người, kiếm khí, bông tuyết đều đứng im bất động, chỉ có một đạo kiếm quang sáng tỏ xuyên qua vùng không gian kia. Không tốt, thời gian chi kiếm. Hai mắt Tuyết Vô Dạ co rụt lại, con ngươi cơ hồ bị kiếm quang lấp đầy, vội vàng kích hoạt thời gian lạc ấn trong lòng bàn tay, cũng thi triển ra một chiêu thời gian chi kiếm, đón lấy kiếm quang bay tới. Tay trái và lòng bàn tay phải của Tuyết Vô Dạ có thời gian lạc ấn và không gian lạc ấn, chính là tu di thánh tăng ban cho hắn. Phốc thử. Trầm Nguyên cổ kiếm xuyên thấu thân thể Tuyết Vô Dạ, cùng lúc đó, kiếm trong tay Tuyết Vô Dạ cũng xuyên thấu thân thể Trương Nhược Trần. Thánh huyết từ trong thể hai người tuôn ra. Tuyết Vô Dạ hơi khẽ giật mình, không ngờ rằng Trương Nhược Trần tình nguyện cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thương, cũng không tách ra, thật là đã cảm giác không đến đau đớn sao. Ngay tại sát na này, Trương Nhược Trần nhanh chóng biến chiêu, nằm ngón tay buông chui kiếm, sau đó kết thành chưởng ấn, toàn lực một chưởng đánh vào chui Trầm Uyên cổ kiếm. Xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm hoàn toàn chìm vào thân thể Tuyết Vô Dạ, mãi cho đến chui kiếm. Lực trùng kích ẩn chứa trên thân kiếm khiến Tuyết Vô Dạ bay rớt ra ngoài, bị Trầm Uyên cổ kiếm đính trên tường thành cao mấy chục trượng. Thậm chí ngay cả Tuyết Vô Dạ đều chiến bại. Tuyết Vô Dạ cho tới bây giờ đều không bại qua, cho dù là trận chiến cùng Lập Địa đại sư cũng chỉ là ngang tay. Mà lại, không lâu trước đó, hắn còn đánh bại Vô Cực kiếm thánh của Bất Tử huyết tộc. Cho dù là kiếm đế ở độ tuổi này, đoán chừng cũng liền cùng hắn không kém bao nhiêu. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại đánh bại hắn, thật sự là mạnh đến mức có chút biến thái. Liên tiếp ba vị giới tử đều bị trọng thương, hình ảnh kia quá mức chấn động, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng sinh ra một ý niệm, có lẽ thiên hạ căn bản không có người bất bại, coi như nhân kiệt ưu tú đến đâu, cũng có lúc ngã xuống. Mà Trương Nhược Trần chính là lật đổ từng cái truyền kỳ, đánh ngã từng người không thể chiến thắng. Bởi vì hắn tồn tại, quang mang trên người chính đại giới tử đều trở nên ảm đạm. mấy vị giới tử còn lại phát hiện, cho dù bọn hắn có được thực lực cường đại như Trương Nhược Trần, trong tình huống một đối một, cũng rất khó chiến thắng hắn. Tốt, không hổ là thời không truyền nhân, ta đến chiến ngươi. Thanh âm cái thiên kiều rất thô kệch, hét lớn một tiếng, kích phát tiên thiên cực dương thể lực lượng, toàn thân tản mát lực lượng nóng bỏng cùng ánh sáng màu vàng óng. Nhìn từ xa, rất như một vòng liệt nhật tản mát hỏa diễm, trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Từng khối cơ bắp trên người cái thiên kiều như khối sắt nung đỏ, một quyền đánh ra, lập tức toát ra một mảng lớn hỏa hoa, khiến không gian khẽ chấn động. Trương Nhược Trần tuôn ra năm màu quang mang trong thể nội, đánh ra một đạo chưởng ấn, cùng nắm đấm nóng bỏng của nàng đụng vào nhau, một mảnh sóng lửa trào ra ngoài. Một đầu khác, Tuế Hàn đứng thẳng ở bên ngoài cửa cung, tay lấy ra cổ cầm dài 6 thước. Cổ cầm dựng thẳng đứng trên mặt đất, Tuế Hàn một tay vịn đàn trán, tay kia thì nhảy lên trên dây đàn. Từng âm phù bay ra từ trên dây đàn, ngưng tụ thành bóng người cầm kiếm trong tay, bọn hắn đằng đằng sát khí, tự như hàng trăm hàng ngàn kiếm khách, đồng thời công về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Mê Ảnh Tử toàn thân bao khỏa trong áo bào đen, nắm pháp trượng màu đen trong tay, hướng vị trí của Trương Nhược Trần chỉ một chút. Hoa. Trong khoảnh khắc, thiên địa linh khí đang vào một chỗ, ngưng tụ thành một tòa trận pháp hình tròn phía trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trận pháp cấp tốc vận chuyển, từng vòng quang văn xông ra trận pháp, rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần. Mỗi vòng quang văn rơi xuống, Trương Nhược Trần giống như tiếp nhận áp lực của một tòa núi lớn, hai chân không ngừng chìm xuống lòng đất. Mỗi một đạo tiếng đàn Tuế Hàn đánh ra rơi trên thân Trương Nhược Trần có thể lưu lại một đạo kiếm thương, có thể đánh cho thân thể hắn lõm vào phía trong, khiến thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm. Tam đại giới tử đồng thời xuất thủ, trấn áp Trương Nhược Trần không cách nào động đậy, chỉ có thể bị động bị đánh. Còn không nhận thua sao? Tuế Hàn hít một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc, 10 ngón tay của hắn xuất hiện tầng tầng điệp ảnh, đồng thời đặt trên dây đàn, trong nháy mắt đàn tấu ra hơn 1000 đạo tiếng đàn. Nghìn đạo tiếng đàn trùng điệp cùng một chỗ, hình thành cộng hưởng, lập tức hóa thành một đạo âm thanh chấn thiên động địa truyền ra ngoài. Cổ cầm đang rung rẩy, hai tay Tuế Hàn cũng đang rung rẩy, liền ngay cả màng nhĩ của chính hắn cũng bị phá vỡ, trong tai chảy ra tơ máu. Nghìn đạo tiếng đàn ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hơi mờ dài chừng 10 trượng, xoay tròn nửa tuần giữa không trung, đột nhiên vung chém xuống, bổ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Mặc cho ai đều biết, thời khắc quyết định sinh tử của Trương Nhược Trần đã đến. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, ngực bụng mãnh liệt chập trùng một chút. Oanh! Tịnh diệt thần hỏa từ trong 144 khiếu huyệt trên toàn thân Trương Nhược Trần tuôn ra, trong nháy mắt, cánh tay cái thiên kiều bị thiêu đến cháy đen, ngoại trừ xương cốt, huyết nhục trên cánh tay đúng là biến thành tro tàn. Phải biết, tiên thiên cực dương thể của cái thiên kiều đã đại thành, không sợ nhất chính là hỏa diễm, cho dù dùng vô lượng thánh hỏa luyện nàng 3 ngày 3 đêm cũng khó có khả năng làm bị thương một sợi tóc của nàng. Dưới tịnh diệt thần hỏa, nàng lại gặp phải trọng thương. Trận pháp treo trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần tự nhiên cũng bị tịnh diệt thần hỏa thiêu đến chôn vùi, đã mất đi uy lực. Thế nhưng, thanh cự kiếm do tiếng đàn hội tụ thành này lại không bị tịnh diệt thần hỏa thiêu hủy, khoảng cách đầu lâu của Trương Nhược Trần chỉ còn 3 thước. Cải thiên hoán địa, không gian vặn vẹo. Trong miệng Trương Nhược Trần phát ra tiếng hét dài, hai tay ôm hư không một cái, lập tức lực lượng không gian trào ra ngoài, kết cấu không gian ở mũi kiếm và chuôi kiếm của cự kiếm phát sinh đổi. Mũi kiếm vốn chém về phía Trương Nhược Trần lại biến thành chuôi kiếm. Mặc dù là tiếng đàn, nhưng cũng không thể thoát ly không gian. Hai tay Trương Nhược Trần hư ôm chuôi kiếm, sử dụng lực lượng không gian, khống chế sóng âm cự kiếm, vung chém ra ngoài, vạch ra một vòng tròn. Tuế Hàn, Mê Ảnh Tử, cái thiên kiều đều ở trong kiếm quyển, bị công kích. Bành! Cổ cầm trong tay Tuế Hàn và pháp trượng trong tay Mê Ảnh Tử đồng thời đứt gãy, sau một khắc, ba người đồng thời miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, thân thể bị chém đứt thành 2 đoạn, bao gồm cả cái thiên kiều. Trương Nhược Trần cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu, bị thương rất nặng, bất quá, sát ý trong mắt lại không hề tiêu giảm, ngược lại trở nên càng thêm thịnh vượng. A-di-đà Phật. Lập Địa Hòa Thượng đọc lên một câu Phật hiệu. Trương Nhược Trần nhìn cũng không nhìn hắn một chút, vùng cánh tay lên, một khe hở không gian bay ra. Thân hình Lập Địa Hòa Thượng thoát một cái, lướt ngang sang một phương hướng khác, tránh đi vết nứt không gian, lần nữa khuyên nhủ, biết rõ không thể làm, cần gì chứ. Hai mắt Trương Nhược Trần giống như hai ngọn ma đăng, đỏ tươi như máu, hai tay bóp thành hình móng, nhào về phía Lập Địa Hòa Thượng, đồng thời hướng hư không nhấn một cái. Toàn bộ không gian phát ra âm thanh lốp bốp, nứt ra trên trăm đạo đường vân. Tất cả vết nứt không gian lan tràn đến trước người Lập Địa Hòa Thượng, bao khỏa hắn ở trung tâm, muốn nuốt chửng hắn. Lập Địa Hòa Thượng nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, trên thân hiện ra hơn vạn phạn văn cổ lão mà thần bí, mỗi phạn văn đều ẩn chứa đại đạo vô thượng, tản mát vạn trượng Phật quang. Trong miệng hắn đọc lên 4 chữ, Phật Pháp Vô Biên. Chỉ một thoáng, thiên địa trở nên vô cùng tường hòa, vết nứt không gian đình chỉ lan tràn về phía hắn. từng sợi Phật quang từ trên người hắn phát ra, tràn vào vết nứt không gian, đúng là bổ sung vết nứt, khiến không gian khôi phục vuông vức. Cùng lúc đó, một tôn Phật ảnh to lớn nổi lên sau lưng Lập Địa Hòa Thượng, tản mát khí tức uy nghiêm mà thần thánh. Hắn đánh ra một đạo long tượng bàn nhược chưởng, trấn áp xuống Trương Nhược Trần. Trong khí hải ở mi tâm của Trương Nhược Trần cũng có Phật quang nổi lên, chiếu sáng thiên địa. Hai tay hắn nâng lên, một tay long ảnh, một tay tượng ảnh, tự như hóa thân thành Thái Cổ Thần Tượng và Thâm Uyên Ma Long, song chưởng oanh kích tới. Đều là long tượng bàn nhược chưởng. Một người có Phật đế kim thân, một người có Phật đế xá lợi tử. Mang tượng trì địa. Phi thiên tại thiên. Long tượng quy thiên. Long hình tượng ảnh. Long tượng thần lô. Long du cửu thiên. Hai người đều cứng đối oanh, sử dụng chiêu thức giống nhau. Lập Địa Hòa Thượng có Phật đế kim thân, danh xưng kim cương bất diệt. Trương Nhược Trần có tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, danh xưng thể chất mạnh nhất. Mỗi lần va chạm đều như hai tòa kim cương thiết sơn va chạm, âm thanh bạo phát ra tự hồ muốn chấn vỡ trái tim người ta. Thương thế Trương Nhược Trần tiến thêm một bước chuyển biến xấu, cho dù có tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể cũng có chút nhịn không được, toàn thân cao thấp xuất hiện nhiều vết trạng, như gốm sứ, lúc nào cũng có thể vỡ thành mảnh vụn. Đúng lúc này, Tịnh Diệt Thần Hỏa từ những vết nứt trên thân thể tuôn ra. Sau đó giao phong, mỗi lần đụng nhau hai tay Lập Địa Hòa Thượng đều bị thiêu đến xích hồng, toát ra từng sợi khói xanh. Nếu cứ tiếp tục đối kháng như vậy, Phật Đế Kim Thân nói không chừng sẽ bị Tịnh Diệt Thần Hỏa thiêu đến hủy hoại. Một khi hủy hoại, Phật Đế Kim Thân sẽ không còn là kim cương bất diệt. Lúc trước, Lập Địa Hòa Thượng dùng lực lượng của mình chiến đấu, Phật Đế Kim Thân chỉ là một bộ xác, một bộ túi da bất diệt. Bây giờ, Lập Địa Hòa Thượng muốn mượn dùng lực lượng Phật Đế Kim Thân trấn áp Trương Nhược Trần. Nói cách khác, Lập Địa Hòa Thượng muốn vận dụng lực lượng Phật Đế. A Di Đà Phật. Hai tay Lập Địa Hòa Thượng triển khai, bay lên khỏi mặt đất, mỗi phạn văn trên người hắn hóa thành một đạo Phật ảnh, bay ra khỏi người hắn, lơ lửng giữa thiên địa. Vùng thế giới bên ngoài cửa cung như hóa thành vạn Phật chi hương, vang lên từng đạo tiếng tụng kinh mênh mông. Lập Địa Hòa Thượng duỗi một bàn tay, chậm rãi nén xuống Trương Nhược Trần, cùng lúc đó, ngàn vạn Phật ảnh lơ lửng trong thiên địa cũng đồng thời đánh ra một đạo thủ ấn. Tóc Trương Nhược Trần xõa tung, khí hải trong mi tâm như phát sinh biển động, thánh khí phun trào mãnh liệt, sau một khắc, lực lượng càng khôn giới dâng trào ra. Chê! Trương Nhược Trần gào thét một tiếng, song chưởng hướng không trung nhấn một cái. Bành bành! Phật ảnh đầy trời giống như bọt khí, toàn bộ vỡ nát, hóa thành từng sợi Phật khí. Lập Địa Hòa Thượng cũng miệng phun máu tươi, ném ra ngoài, đụng vào vách tường thành, trực tiếp đụng xuyên bức tường. Trương Nhược Trần từng bước một đi về phía cửa cung, toàn thân máu thịt be bét, ở phía trước hắn chỉ còn một bóng người Hoàng Yên Trần. Hai mắt Hoàng Yên Trần có chút đỏ lên, cầm Hỗn Nguyên kiếm trong tay, chỉ vào tim Trương Nhược Trần, nói: "Trương Nhược Trần, đừng đi về phía trước nữa, một khi bước vào cửa cung, nữ hoàng nhất định sẽ giết ngươi." "Ta tiếp tục đi lên phía trước, nàng sẽ giết ta, ngươi sẽ giết ta sao?" Trương Nhược Trần dừng bước. Ngực hắn liền chống đỡ mũi kiếm Hỗn Nguyên kiếm. Tay Hoàng Yên Trần có chút run rẩy, nói: "Không. Không nên ép ta. Khi ngươi cầm kiếm chỉ trái tim ta, có từng nghĩ tới, lòng ta sẽ đau nhất." Lời của Trương Nhược Trần còn chưa nói xong, liền có một đạo chưởng lực to lớn đánh vào lưng hắn, khiến thân thể hắn đột nhiên xông về phía trước. Xoẹt xẹt. Trương Nhược Trần phản phất nghe được âm thanh lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim. Âu Dương Hoàng, người đánh ra một chưởng kia sau lưng Trương Nhược Trần, chính là người vẫn luôn chưa xuất thủ. Hoàng Yên Trần trông thấy thân thể Trương Nhược Trần bị Hỗn Nguyên kiếm xuyên thấu, hiển nhiên cũng giật nảy mình, trừng lớn đôi mắt hạnh, không ngờ rằng Âu Dương Hoàng lại xuất thủ vào thời điểm này. Nàng đang muốn tiến lên đỡ Trương Nhược Trần, nhưng lực lượng vô cùng mạnh mẽ lại bộc phát ra từ trong thể Trương Nhược Trần, hóa thành gợn sóng năng lượng, đồng thời chấn động nàng và Âu Dương Hoàng bay ra ngoài. Đó là Huyền Hoàng chi khí. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần bước vào Huyền Hoàng cảnh. Trương Nhược Trần một mình đứng dưới cửa cung, nhìn kiếm cắm ở tim, đau thương cười một tiếng, lại nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần ngã sắp xuống ở phía xa. Hắn đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, rút Hỗn Nguyên kiếm từ trong tim ra, một dòng máu tuôn ra từ ngực, vẩy vào trên cửa cung. Trương Nhược Trần nổi giận gầm lên một tiếng, vung kiếm chém ra, xoạt một tiếng, chặt đứt một đoạn áo bào, nói: "Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không còn là vợ ta." Trương Nhược Trần ném Hỗn Nguyên kiếm ra ngoài, hai mắt trở nên có chút tối nhạt, tất cả tinh thần khí đều tiêu tán, không còn hướng về phía trước, xoay người rời xa phương hướng hoàn thành, chỉ để lại một bóng lưng cô độc, thê lương, cùng liên tiếp dấu chân đỏ như máu. Soạt. Hỗn Nguyên kiếm rơi trên mặt đất, ngay trước người Hoàng Yên Trần sư tôn, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái? À, bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Điện, Hoàng Yên Trần nằm trên đất, nước mắt rơi như mưa, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Trong đầu nàng, chỉ còn lại ánh mắt đạm mạc của Trương Nhược Trần lúc rời đi. Ánh mắt kia càng đạm mạc, trong lòng nàng đau nhức càng đậm thêm một phần. Thanh âm Trì Giao nữ hoàng truyền ra, con người khi còn sống, luôn luôn phải đưa ra lựa chọn. Đã ngươi chọn đứng về phía bản hoàng, cũng có nghĩa là nhất định phải mất đi một bên khác. Thần còn không có cách nào chiếu cố, huống chi là ngươi. Thế nhưng, không có thế nhưng gì cả. Đã đưa ra lựa chọn, phía trước chính là một con đường không có lối về. Thanh âm Trì Giao nữ hoàng lộ ra vô tình đặc biệt, mỗi một chữ như một tòa băng sơn, hung hăng nện lên người Hoàng Yên Trần. Thái tế Vương Sư Kỳ mặc một thân tử côn quan phục, bước nhanh đến bên ngoài Nguyên Sơ Thánh Điện, liếc nhìn Hoàng Yên Trần cách đó không xa, rồi cung kính quỳ rạp xuống đất, nói, Trương Nhược Trần chính là kỳ tài kinh thiên vĩ địa, nếu vì triều đình sử dụng, hẳn là anh hùng kiệt xuất của nhân tộc, lão phu phi thường thưởng thức kẻ này. Thế nhưng, bây giờ hắn đã lòng sinh ma chướng, đối với nữ hoàng càng sinh ra giận hận ngập trời, ngày sau tất thành họa lớn. Vì triều đình, vì thiên hạ, vì Côn Lôn giới không còn chiến loạn, thần cho rằng không thể thả hắn rời đi, nhất định phải giết hắn. Nơi xa, Thánh Thư Tài Nữ quỳ rạp dưới đất, Thương Lan Võ Thánh, Thanh Mặc đều biến sắc. Bởi vì các nàng cũng hết sức rõ ràng, Vương Sư Kỳ biết người cực chuẩn, nói một chút cũng không sai, Trương Nhược Trần đích thật là kỳ tài kinh thế, lấy lực lượng một người đánh bại chính đại giới tử, có thể xưng vô song thiên hạ. Sau này, một khi trưởng thành, nhất định là đại địch của triều đình. Chính vì thế, các nàng mới vô cùng lo lắng Trương Nhược Trần hôm nay không ra khỏi hoàng thành, sẽ bị gạt bỏ. Trong Nguyên Sơ Thánh Điện, vang lên thanh âm Trì Giao nữ hoàng, tất thành họa lớn. Không sai. Kẻ này vẫn luôn là đối tượng chú ý trọng điểm của triều đình, lấy tốc độ tu luyện kinh khủng kia của hắn, chỉ sợ chỉ cần 50 năm liền có thể đạt tới cảnh giới đại thánh, 300 năm liền có thể thành thần. Thần cho rằng, mức độ nguy hiểm của Trương Nhược Trần viễn siêu Tử Thiện lão tổ cùng Khổng Lan Du. Nữ hoàng, không thể không đề phòng, có thể giết sớm giết. Vương Sư Kỳ nói, 50 năm thành đại thánh, 300 năm thành thần. Khai thiên tích địa đến nay, có người như vậy. Ngữ khí Trì Giao nữ hoàng rất bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói. Không có, nhưng Trương Nhược Trần thiên tư kỳ cao. Vương Sư Kỳ còn chưa nói xong, Trì Giao nữ hoàng đã ngắt lời hắn, thiên tư kỳ cao thì sao? Từ xưa đến nay, không có người thiên tư sánh vai cùng Trương Nhược Trần sao? Cũng không phải. Thiên tư Trương Nhược Trần mặc dù hiếm thấy, có thể xưng đệ nhất nhân sau Trung Cổ, bất quá, tại Côn Lôn giới, cứ 10 vạn năm hoặc mấy chục vạn năm, kiểu gì cũng sẽ đản sinh ra một hai yêu nghiệt như hắn. Tỷ như, thiên cốt nữ đế 10 vạn năm trước, các phương diện đều không kém gì hắn. Lại đẩy về trước, đẩy lên thượng cổ, viễn cổ, huyền cổ. Thái cổ, hạng người giống Trương Nhược Trần cùng thiên cốt nữ đế, không có 1.000, e là cũng có 800. Trì Giao nữ hoàng hỏi, những người này có phải toàn bộ đều có thể đạt tới cảnh giới đại thánh, hoặc là thần cảnh? Không có. Ngay cả thiên cốt nữ đế cũng không thể thành thần. Vương Sư Kỳ nói. Đã vậy, chỉ là một con sâu kiến còn sống trong vũng bùn, nữ hoàng cần gì phải sợ hắn. Ngữ khí Trì Giao nữ hoàng tràn ngập uy nghiêm và bá đạo, cất giọng nói, Côn Lôn giới dưới vạn thước hậu thổ, chôn không hết xương anh hùng. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. 50 năm thành đại thánh, 300 năm thành thần. Vương Sư Kỳ, người tu luyện bao nhiêu năm? Trước mặt một vị thần, Vương Sư Kỳ cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, trên trán đổ mồ hôi lạnh, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nói, 1.240 năm. Thiên tư của ngươi thế nào? Thần tự nhận là không kém bất luận kẻ nào trong thiên hạ. Vương Sư Kỳ nói. Trì Giao nữ hoàng nói, ngươi có thể tu luyện đến cấp độ như ngươi, thiên tư cùng ngộ tính nào không phải cấp độ cao nhất. Thế nhưng, ngươi biết vì sao tu luyện 1.240 năm, ngươi vẫn chưa đột phá đến cảnh giới đại thánh. Xin mời nữ hoàng chỉ điểm. Vương Sư Kỳ lần nữa dập đầu. Muốn đạt tới cảnh giới đại thánh, thậm chí là thần cảnh, không quan tâm thiên tư của ngươi cao thấp, quan tâm tâm của ngươi. Khi ngươi quỳ gối trước mặt bản hoàng, đã định sẵn ngươi không đạt được cảnh giới đại thánh. Trì Giao nữ hoàng nói. Trên trán Vương Sư Kỳ, mồ hôi rơi như mưa, nói, vì sao? Trì Giao nữ hoàng nói, đại thánh giả, là đế hoàng trong thánh đạo. Người có đế tâm, bất khuất với người. Người có thần tâm, ném vô lửa cũng không cháy. Dưới đại thánh, dựa vào thiên tư. Trên đại thánh, dựa vào luyện tâm. Người có đế tâm, bất khuất với người. Người có thần tâm, bất khuất. Bất khuất với người, ném vô lửa cũng không cháy. Vương Sư Kỳ vừa khẽ đọc trong miệng, vừa lĩnh hội. Khi ngươi quỳ sát trước mặt bản hoàng, đại thánh chi đạo đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điểm này, ngươi so với Tử Thiện lão tổ và Khổng Lang Du kém quá xa. Thành tựu tương lai của bọn hắn nhất định cao hơn ngươi. Trì Giao nữ hoàng nói. Vương Sư Kỳ lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó, nói, cầu nữ hoàng chỉ điểm, làm thế nào luyện tâm. Luyện tâm như luyện binh, chỉ có dùng lửa mãnh liệt nhất để luyện, dùng nước lạnh nhất để tôi, thêm một luyện khí sư giỏi nhất, mới có thể luyện ra thần binh vô địch thiên hạ. Muốn chịu đựng lửa mãnh liệt nhất và nước lạnh nhất, phải tìm kiếm sắc tốt nhất giữa thiên địa. Bốn thứ nhất, thiếu một thứ cũng không được. Cái gì là lửa mãnh liệt nhất, cái gì là nước lạnh nhất? Vương Sư Kỳ hỏi. Luyện tâm chi hỏa, mãnh liệt nhất, không ai qua được lửa giận. Còn nước lạnh nhất? Trì Giao nữ hoàng trầm mặc một lát, mới nói, tự mình đi ngộ. Trong Nguyên Sơ Thánh Điện, vang lên thanh âm tự nói của nữ hoàng, 50 năm thành đại thánh, 300 năm thành thần, nói dễ vậy sao? Chỉ sợ dùng lửa mãnh liệt nhất, nước lạnh nhất, cũng không rèn luyện thành. Nói vậy, Trương Nhược Trần không đủ đáng sợ. Vương Sư Kỳ nghĩ ngợi, rồi nói, còn một chuyện khác, thiên địa kỳ cục biểu hiện, 10 vị huyết đế của bất tử huyết tộc và điện chủ bất tử thần điện, đều chạy ra bắc vực, đang hướng mang ki đảo mà đi. Trì Giao nữ hoàng có vẻ hơi khinh thường, nói, thập đại huyết đế, chỉ là 10 con ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng. Tại bất tử huyết tộc, ngay cả Minh Vương cũng chỉ dám xưng vương, bọn chúng lại dám xưng đế. Cũng được, dám xưng hoàng, ít nhất có một trái tim bất khuất, ếch ngồi đáy giếng dù sao cũng mạnh hơn sâu kiến, bản hoàng sẽ tự mình đi đưa bọn chúng lên đường. Hoa. Sau một khắc, một mảnh thần vân thất thải sắc bay ra trung ương hoàng thành, thẳng hướng phương bắc. Nữ hoàng không phải nói hôm nay không muốn giết người sao? Thần chi tâm, quả nhiên khiến người ta đoán không ra. Vương Sư Kỳ ngắm nhìn thần vân đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại đọc, người có đế tâm, bất khuất với người. Người có thần tâm, ném vô lửa cũng không cháy. Lấy sức một người trọng thương chính đại giới tử, trận chiến này khiến tu sĩ trong hoàng thành tê cả da đầu. Nhìn Trương Nhược Trần khuôn mặt ngốc trệ, từng bước một đi ra ngoài hoàng thành, nhưng không ai dám tùy tiện ra tay. Bọn họ không phải chính đại giới tử có thể chất cường đại, sinh mệnh lực cường đại, dù bị chém đứt thân thể cũng không chết. Nếu bọn họ bị chém đứt thân thể, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Không cần gấp gáp động thủ, máu tươi chảy hết, hắn tự nhiên sẽ chết. Chờ hắn ngã xuống rồi, lại đi cướp đoạt bảo vật trên người hắn cũng không muộn. Rất nhiều tu sĩ không có ý tốt, đều đi theo sau lưng Trương Nhược Trần, chỉ chờ hắn ngã xuống, liền hô nhau mà lên. Những người có hảo cảm với Trương Nhược Trần cũng không dám ra tay giúp đỡ, chỉ lộ vẻ đồng tình. Dù sao, người Trương Nhược Trần đắc tội là nữ hoàng, là toàn bộ triều đình, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Giúp hắn, ai có thể gánh nổi hậu quả đáng sợ kia? Trong gió tuyết, Trương Nhược Trần mỗi bước đi, ngược lại trào ra máu tươi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, toàn thân rét run, bông tuyết rơi trên mặt hắn không tan, ngưng tụ thành một tầng băng tinh. Tu sĩ đi theo sau lưng Trương Nhược Trần càng ngày càng đông, nhưng Trương Nhược Trần vẫn không ngã xuống, đi thẳng ra khỏi trung ương hoàng thành. Nhìn hắn bộ dạng muốn chết không được kia, thật là bực mình. Muốn chết thì chết nhanh đi, bị thương nặng như vậy, trái tim đều bị đâm thủng, máu tươi chảy hết, còn không ngã xuống. Đã có người không kiên nhẫn, rục rịch chuẩn bị xuất thủ. Hai lão giả từ trong tầng mây lao ra, rời xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Một lão giả trong đó, xông lên chế trụ bả vai Trương Nhược Trần, nói, cuối cùng cũng tìm được tiểu tử ngươi, mau giao Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo của lão phu ra, nếu không phải Tiểu Phong Tử mũi thính, ngửi được mùi của ngươi, thật là bị ngươi trốn thoát rồi. Trời của ta ơi! Sao bị thương nặng vậy, máu chảy khô rồi? Thật hay giả, chết chưa? Sắc mặt Tiểu Phong Tử ngưng tụ, súng lại tới, nhìn vết thương kết băng ở vị trí trái tim của Trương Nhược Trần, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hai lão đầu đều vừa mới đuổi tới hoàng thành, không biết chuyện gì xảy ra. Cổ Tùng Tử cùng Tiểu Phong Tử chạy ra Tiên Cơ Sơn, đang tìm kiếm Trương Nhược Trần, dù sao, Trương Nhược Trần nắm giữ phối phương Lục Thánh Đăng Thiên Tửu và Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, là những thứ bọn họ rất muốn có được, nên rất sợ Trương Nhược Trần nuốt riêng. Kỳ lạ thay, máu tươi chảy hết hẳn là phải chết mới đúng, thế nhưng hắn lại còn lưu một hơi. Cổ Tùng Tử vuốt râu, lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian cứu người. Tửu Phong Tử thúc giục. Tửu Phong Tử duỗi một bàn tay, đánh vào lưng Trương Nhược Trần, một đạo thánh khí hùng hậu tuôn ra, liên tục không ngừng tiến vào thể nội Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt, hàn băng trên người Trương Nhược Trần tan hết. Cùng lúc đó, Cổ Tùng Tử liên tiếp lấy ra ba viên thánh đan. Lần lượt là một viên huyết khí thánh đan, một viên chữa thương thánh đan, một viên kéo dài tính mạng thánh đan, đều cho Trương Nhược Trần ăn vào miệng. Thiên hạ ngày nay, chỉ e là chỉ có đan đạo thánh sư như Cổ Tùng Tử, mới có thể liên tiếp lấy ra ba loại thánh đan khác nhau. Thấy Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử cứu Trương Nhược Trần, những tu sĩ theo Trương Nhược Trần một đường kia, tự nhiên vô cùng tức giận. ở đâu xuất hiện hai lão bất tử, dám cứu Trương Nhược Trần, các ngươi chán sống rồi sao? Kẻ đắc tội nữ hoàng, các ngươi cũng dám cứu. Hôm nay, ta sẽ thay nữ hoàng làm thịt các ngươi. Những tu sĩ rục rịch, không chờ đợi nữa, ào xông ra, công hướng ba người Tiểu Phong Tử, Cổ Tùng Tử, Trương Nhược Trần, chuẩn bị trước hết giết người, rồi đoạt bảo tình huống thế nào? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tiểu tử này đắc tội hết tu sĩ thiên hạ rồi sao? Tiểu Phong Tử một tay đặt lên lưng Trương Nhược Trần, xoay người nhìn đám tu sĩ như châu chấu xông tới, cũng giật mình kinh hãi. Tu sĩ xuất thủ thực sự quá nhiều, khó mà đếm xuể, có một số xuất thủ công khai, một số lại nấp trong bóng tối. Bên ngoài, tu sĩ chỉ là đám ô hợp, nhưng những kẻ nấp trong bóng tối kia, mỗi một tên đều cực kỳ cường đại, ít nhất cũng có tu vi thánh cảnh. Có lẽ có kẻ muốn đoạt bảo, kẻ khác lại muốn dồn Trương Nhược Trần vào chỗ chết, không muốn hắn rời khỏi hoàng thành. Nữ hoàng tuy không hạ lệnh, nhưng lão phu đoán được tâm tư của nàng, thực chất muốn giết Trương Nhược Trần, trừ hậu họa, chỉ là nữ hoàng thân phận không tiện ra tay mà thôi. Một vài cao tầng triều đình và binh bộ đang suy đoán tâm tư nữ hoàng, muốn chém đầu Trương Nhược Trần, nịnh nọc nữ hoàng. Chính đại giới tử đều chịu thiệt lớn trong tay Trương Nhược Trần, nhất định phải chém hắn, báo thù cho bọn họ. Nữ hoàng đã thành thần, chẳng bao lâu sẽ thoái vị, cùng lùng giới chúa tể mới, khẳng định sinh ra từ chính đại giới tử. Ai chém giết Trương Nhược Trần, ngày sau nhất định có thể hồng nhan lên cao. Từng đạo thiên văn hủy diệt kình và thánh thuật giáng xuống từ trời cao, quyết gạt bỏ Trương Nhược Trần. Cổ Tùng Tử tinh thần lực cường đại cỡ nào, tự nhiên nghe được chút truyền âm trong bóng tối, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, âm trầm nói, dù thế nào, Trương Nhược Trần cũng cứu vớt không ít nhân loại, làm những chuyện khiến lão phu bội phục. Nữ hoàng thật tâm ngoan thủ lạc, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cổ Tùng Tử đã biết chuyện năm xưa nữ hoàng bức bách Tiểu Phong Tử quỳ xuống thề, bởi vậy, đối với nữ hoàng cũng tương đối oán hận. Cổ Tùng Tử đang định xuất thủ, bỗng nhiên, một trận hàn phong cuốn tới, một nữ tử tóc trắng phơ xuất hiện trước mặt ba người. Dù tóc trắng phơ, nàng không hề lộ vẻ già nua, có một tấm tiên nhan cực kỳ trẻ trung, da thịt như mỡ đông, môi đỏ tươi, lông mi thon dài, khí chất yêu nhã, tự như thần nữ tuyệt sắc bước ra từ tranh vẽ. Trên thân nàng lại có một cổ lực lượng lạnh lẽo tuôn ra. Chết! Không thấy nàng có bất kỳ động tác nào, chỉ là từ môi đỏ phun ra một chữ. Bành bành! Từng tu sĩ thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ, một số tu sĩ ở xa thì phát ra tiếng kêu thê thảm, rơi từ giữa không trung xuống. Vẹn vẹn một chữ này đã thanh không một mảng lớn, mấy vạn tu sĩ vẫn lạc, trong không khí, mùi máu tanh tưởi. Không khí biến thành màu đỏ như máu. Nàng là Minh Đường Thánh Tổ, mau trốn. Trời ạ, cái thế nữ ma đầu này sao lại tới Trung Ương hoàng thành? Mau chóng rời khỏi đây, chọc giận nàng, thay nằm ngàn dặm. Lần này xong, nếu Minh Đường Thánh Tổ xuất hiện, bảo vật trên người Trương Nhược Trần, phần lớn sẽ bị nàng đoạt đi. Đạt được những bảo vật kia, tu vi của nàng chẳng phải sẽ nâng cao một bước. Vô luận đạo chích ngoài sáng hay đại nhân vật giấu mặt, đều bỏ chạy. Hoa! Trong Trung Ương hoàng thành, bay ra một đầu vân kiều màu xanh dài mấy ngàn dặm, trên cầu mây, lít nhà lít nhít văn tự chìm nổi. Vương Sư Kỳ chân đạp vân kiều, đi ra ngoài thành, xuất hiện cách mặt đất mấy trăm trượng. Phía sau hắn, đứng hơn 10 vị nho đạo thánh nho và đại nho, bao gồm nho đạo tứ tông tông chủ. Ngoài ra, Đấu Chiến Thiên Vương và Sát Tẩn Vương cùng các đại nhân vật binh bộ cũng hiện thân, xuất hiện ở các hướng khác. Vương Sư Kỳ mặc nho bào, toàn thân uy nghiêm, thanh âm truyền khắp thiên địa, Khổng Lang Du, nữ hoàng đã thành thần, ngươi còn dám đến Trung Ương hoàng thành đại hưng giết chóc, thật cho rằng nữ hoàng không giết được ngươi. Khổng Lang Du trong hai con ngươi phóng xuất ra hai đạo lãnh mang sắc bén, nói, Trì Giao coi như thành thần thì sao? Nợ của nàng, sớm muộn có người tìm nàng trả lại. Vương Sư Kỳ, ngươi thức thời thì lập tức mang theo đám Tửu Lang phạn đại triều đình cút cho ta, đừng ép ta đại khai sát giới. Bên cạnh, Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử liếc nhau, đều lộ vẻ cổ quái, thầm nghĩ, Minh Đường Thánh Tổ lợi hại thật, dám nói với Vương Sư Kỳ như vậy, đây là nho đạo thánh sư, đệ nhất Trung Ương Đế Quốc Thái Tế, một trong số ít đại nhân vật côn lôn giới. Phía sau Vương Sư Kỳ, một đại nho râu bạc tóc trắng bước ra, âm thanh lạnh lùng, càn rỡ, tân thần xu thế, thiên hạ quy tâm, há có thể dung ngươi nữ ma đầu này tiếp tục khoe khoang. Khổng Lang Du liếc mắt phượng về phía hắn, duỗi ra một ngón tay trắng muốt, hướng về phía trước điểm một cái. Không tốt. Vương Sư Kỳ sắc mặt hơi đổi, vội vàng phóng xuất tinh thần lực. Sau một khắc, thiên địa thánh khí không ngừng hội tụ, hóa thành từng huyền ảo thánh văn, kết thành một chữ thuẫn. Bành. Trong khoảnh khắc, chữ thuẫn do Vương Sư Kỳ kết thành vỡ nát, một đạo vô hình kinh khí từ cổ hắn bay qua, đánh vào thân vị đại nho râu bạc tóc trắng kia. Phốc phốc. Vị đại nho kia thân thể chia năm xẻ bảy, tàn thi đẫm máu, từ không trung rơi xuống. Trong hoàng thành, rất nhiều tu sĩ nhìn về hướng đó, trông thấy vị đại nho kia bị đánh giết, đều co rúng lại. Các chư thánh ở đây đều bị một kích này của Khổng Lang Du trấn trụ. Đấu Chiến Thiên Vương ánh mắt trầm xuống, cầm xà mâu, tiến lên một bước. Vương Sư Kỳ sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Đấu Chiến Thiên Vương, quát khẽ, trở về. Thái tế, vì sao ngăn cản bản vương? Trong mắt Đấu Chiến Thiên Vương lộ vẻ khó hiểu. Nàng đã vượt qua bước cuối cùng, cảnh giới không giống chúng ta, ngươi lên cũng. Chết. Thân thể Vương Sư Kỳ run rẩy, ôm ngực, cảm thấy thánh tâm muốn vỡ vụn bởi uy thế trên người Khổng Lang Du. Khổng Lang Du trước đây tuyệt không thể tạo áp bách như vậy cho hắn. Nghe Vương Sư Kỳ nói, Đấu Chiến Thiên Vương sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Cường giả khác trong triều đình cũng nhìn nhau, lộ vẻ kiêng dè sâu sắc. Khổng Lang Du hừ nhẹ, bàn tay hướng về phía trung ương hoàng thành ấn một cái, tu sĩ trong thành đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ầm ầm. Một đại thủ ấn dài mấy vạn trượng ngưng tụ, đập xuống, đánh tôn tượng thần cao 3000 trượng trong Tử Vi cung thành từng mảnh đá vụn. Cùng lúc đó, Trầm Uyên cổ kiếm từ trong thành bay ra, rơi vào tay Khổng Lang Du. Chúng ta đi. Khổng Lang Du xoay người, vung nhẹ tay, đánh ra một tầng thánh khí như sa, cuốn Trương Nhược Trần, Cổ Tùng Tử, Tiểu Phong Tử, biến mất khỏi hoàng thành trong khoảnh khắc. Chẳng bao lâu, bọn hắn rời xa hoàng thành, xuất hiện trên một vùng quê trống trải, không tiếp tục đi. Tiểu Phong Tử và Cổ Tùng Tử thần sắc khẩn trương, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Khổng Lang Du. Dù Trì Giao nữ hoàng tâm ngoan thủ lạc, mình Đường Thánh Tổ cũng hung danh hiển hách. Một đại nhân vật như nàng, nếu vô lợi thì sao cứu Trương Nhược Trần? Hơn phân nửa đang nhắm vào bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Cổ Tùng Tử thấp giọng truyền âm cho Tiểu Phong Tử, suy đoán. Tiểu Phong Tử biến sắc, truyền âm, chẳng lẽ nàng biết phối phương lục thánh đăng thiên tửu trong tay Trương Nhược Trần? Hơn phân nửa có ý đồ với Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Cổ Tùng Tử truyền âm. Trong mắt hai người, không gì trân quý hơn phối phương lục thánh đăng thiên tửu và Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, khi thảo luận, lại tranh chấp. Chắc chắn là phối phương lục thánh đăng thiên tửu, với tu vi của nàng, không thèm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Không thể nào, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo là thánh dược 10 vạn năm, đại thánh cũng động lòng, nàng không thèm sao? Thấy Khổng Lang Du đến, Tiểu Phong Tử và Cổ Tùng Tử vội ngừng tranh chấp, sắc mặt tái nhợt. Thật ra, lão phu không quen Trương Nhược Trần, thánh tổ muốn bảo vật trên người hắn, cứ việc lấy. Giữ lại cho hắn một mạng là được. Tiểu Phong Tử hành lễ với Khổng Lang Du, ngượng ngùng cười. Hai người ta không biết gì, không thấy gì. Nói xong, Cổ Tùng Tử sợ Khổng Lang Du giết người diệt khẩu, vội lôi Tiểu Phong Tử đi về phía xa. Khổng Lang Du nghi hoặc nhìn hai lão đầu, rồi thu hồi ánh mắt, đến trước mặt Trương Nhược Trần. Nhìn vết thương trên người Trương Nhược Trần, cùng đôi mắt đờ đẫn, Khổng Lang Du đau xót trong lòng, duỗi ngón tay óng ánh vuốt ve vết thương của hắn. Nàng cắn chặt môi, nước mắt chảy ra, ngón tay run rẩy, như cảm nhận được đau đớn và khổ sở của Trương Nhược Trần. Đừng kéo ta, không thể bỏ Trương Nhược Trần. Tiểu tử kia đáng thương quá, liều chết cũng phải bảo đảm hắn một mạng. Tiểu Phong Tử nói. Cổ Tùng Tử nói, đây là Minh Đường Thánh Tổ, trước mặt nàng, Vương Sư Kỳ, Đấu Chiến Thiên Vương, Sát Tẩn Vương cũng không dám nói nhiều, chúng ta là cái gì? Giữ được sao? Vấn đề là chúng ta tự thân khó bảo toàn, mau trốn đi. Biểu ca, ngươi chịu khổ rồi. Nghe vậy, Tiểu Phong Tử và Cổ Tùng Tử toàn thân chấn động, há hốc mồm, hóa đá. Biểu ca. Một lúc sau, hai lão đầu mới chớp mắt, xoay người nhìn Khổng Lang Du và Trương Nhược Trần. Vị Minh Đường Thánh Tổ Mỹ Lệ Tuyệt Luân kia đang ôm chặt Trương Nhược Trần, như thiếu nữ nức nở, rơi lệ, cực kỳ thương tâm. Trong mắt Tiểu Phong Tử và Cổ Tùng Tử muốn rơi xuống đất, cổ họng như bị bóp nghẹn, nửa ngày không nói được lời nào. Minh Đường Thánh Tổ ở hoàng thành một lời không hợp liền giết người, vậy mà ôm Trương Nhược Trần, gọi hắn là biểu ca. Cổ Tùng Tử dùng cánh tay giọng Tiểu Phong Tử, bờ môi giật giật, thấp giọng, chẳng lẽ Minh Đường Thánh Tổ luyện công tẩu hỏa nhập ma, thần trí rối loạn, nhận Trương Nhược Trần thành biểu ca? Tiểu Phong Tử vuốt mắt, nghiêm túc nói, rất có thể. Chuyện tốt, vậy ta có cơ hội cứu Trương Nhược Trần. Ta có một kế, có thể thử. Cổ Tùng Tử hít sâu một hơi, vì cứu Trương Nhược Trần, phải liều một lần. Hắn vuốt râu, mắt lộ vẻ cơ trí, bước chân trầm ổn, đến bên cạnh Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du, cười nói, thật ra, lão phu là ông ngoại Trương Nhược Trần, hai tiểu bối không cần thương tâm vậy. Khổng Lang Du ngẩng mặt khỏi ngực Trương Nhược Trần, mang theo nước mắt, nhìn Cổ Tùng Tử. Vì mắt Khổng Lang Du có nước mắt, Cổ Tùng Tử không thấy rõ ánh mắt nàng, lộ nụ cười hiền lành, gật đầu, tiếp tục, không sai, ta là gia gia của ngươi. Tiểu Phong Tử nhìn ra dụng ý của Cổ Tùng Tử, trong lòng thầm khen, quả nhiên là kế sách thần kỳ. Thế là, Tiểu Phong Tử bước nhanh tới, duỗi ra một bàn tay gầy còm sờ lên đầu Khổng Lang Du, tự như một vị trưởng bối trấn an cảm xúc vạn bối, ý vị thâm trường nói, Lan Du, ta là nhị gia của ngươi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Khổng Lan Du trầm xuống, liếc xéo Tửu Phong Tử một chút. Ta là nhị gia. À, bàn tay kia của Tửu Phong Tử bị Khổng Lan Du chế trụ, gãy đến uống lượng. Với tu vi thánh vương cảnh giới của hắn, nhục thân cường đại cỡ nào, xương cốt cứng rắn cỡ nào, nhưng vẫn bị gãy đến vang lên kèn kẹt. Tửu Phong Tử đau đến toàn thân kinh mạch đều xông ra, mặt mo trở nên vặn vẹo, phát ra tiếng gào thảm như mổ heo. Thấy cảnh này, Cổ Tùng Tử trong lòng thầm mắng một câu, cảm thấy Tửu Phong Tử thành sự không có, bại sự có dư, vội vàng chạy tới khuyên can Khổng Lan Du, nói, hắn thật là nhị gia của ngươi, không có lừa ngươi. Khổng Lan Du liếc qua Cổ Tùng Tử, nhãn thần trở nên càng thêm trầm lãnh, bột một tiếng, bẻ gãy cánh tay Tửu Phong Tử, một chưởng đánh vào lưng hắn, đánh cho hắn nằm rạp trên mặt đất, thân thể cơ hồ chìm vào lòng đất. Nhìn thấy ánh mắt Khổng Lan Du, Cổ Tùng Tử trong lòng lột bột một tiếng, thầm kêu không ổn, vị này Minh Đường Thánh Tổ, sợ là thật đã tinh thần rối loạn, tính cách âm tình bất định, hay là không nên chọc giận nàng cho thỏa đáng. Cổ Tùng Tử quay đầu liền đi. Chỉ bất quá, Cổ Tùng Tử vừa mới quay người, một bàn tay băng lãnh của Khổng Lan Du đã đặt trên đỉnh đầu hắn, từ lòng bàn tay tuôn ra hàn khí, cống đến Cổ Tùng Tử tê cả da đầu. Bành! Chưởng lực hạ xuống, Cổ Tùng Tử cũng bị đánh cho nằm rạp trên mặt đất, nửa người đều vùi vào trong đất. Khổng Lan Du không lấy tính mệnh bọn hắn, cũng lười để ý tới bọn hắn, lần nữa đi đến trước người Trương Nhược Trần, bắt lấy một bàn tay lạnh như băng của Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, biểu ca, cùng ta đi Minh Đường, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể tổn thương ngươi. Ăn vào ba viên thánh đan, trên mặt Trương Nhược Trần đã khôi phục chút huyết sắc, vết thương vị trí trái tim cũng đã khép lại hơn phân nửa. Không đi. Trong miệng hắn, phun ra hai chữ như thế. Khổng Lan Du có thể cảm nhận được sự kháng cự trong lòng Trương Nhược Trần, giống như muốn tránh ra tay nàng, thế là nàng buông lỏng tay ra, không muốn bức bách Trương Nhược Trần. Càng bức bách, chỉ sợ ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn ảm đạm vô quan, nói, thiên hạ chỗ nào còn có thể đi. Ta chỗ nào cũng không đi, chỉ muốn đi một chút. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần phóng ra bước chân, tựa như con rối, từng bước một đi về phía trước. Ta cùng ngươi. Khổng Lan Du hết sức rõ ràng nỗi đau thương trong lòng Trương Nhược Trần, chỉ có tự hắn nghĩ thông suốt, mới có thể chân chính thoát khỏi thống khổ. Đương nhiên, trong nghịch cảnh cùng thung lũng như vậy, luôn cần phải có một người hầu ở bên cạnh hắn. Cổ Tùng Tử cùng Tửu Phong Tử bò lên, mặt mũi tràn đầy bùn đất, tóc rối tung, giống như hai kẻ ăn mày. Bọn hắn khom người, ngừng thở, thu liễm khí tức trên thân, ngã tay ngã chân, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay đào tẩu. Biểu ca bị thương rất nặng, cần hai người hầu chiếu cố, các ngươi có bằng lòng hay không? Khổng Lan Du cổng thân, nói một câu. Cổ Tùng Tử cùng Tửu Phong Tử lập tức dừng bước lại, liếc nhau một cái, đều nhìn ra lửa giận trong mắt đối phương, một vị thánh vương và một vị đan đạo thánh sư, lại bị người sai khiến làm người hầu. Có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cái chết. Khổng Lan Du lại bổ sung một câu. Tửu Phong Tử hít sâu một hơi, vội vàng thu hồi lửa giận trong mắt, cười lớn một tiếng, lão phu cùng Trương Nhược Trần chính là sinh tử chi giao, hắn gặp ách nạn này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần gãy mất ba mạch, hay là lão phu giúp hắn tục tiếp, giữa chúng ta giao tình, so với sinh tử chi giao còn muốn sâu hơn. Cổ Tùng Tử nói. Ít nói lời vô ích, đi phía trước mở đường. Khổng Lan Du nói. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử lập tức suy sụp một mảng lớn, thành thành thật thật đi về phía trước, thanh lý bụi gai và hòn đá trên con đường phía trước của Trương Nhược Trần, để tránh vị ta này trượt chân. Ra khỏi Bắc Vực là Bắc Hải bao la vô biên. Bắc Hải chi thủy sâu không lường được, trong Bắc Hải thủy tộc mang thú càng nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu thánh thú thân thể khổng lồ và thái cổ di chủng thực lực sâu không lường được. Độ hung hiểm của Bắc Hải không hề thấp hơn mang hoang bí cảnh. Thế nhưng, giờ phút này nước biển Bắc Hải đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đó là máu tươi của mấy vị huyết đế bất tử huyết tộc, vì trong máu ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, khi huyết dịch hòa vào nước biển trở nên vô cùng nóng hổi, sôi trào lên. Trong Bắc Hải thánh thú và hung thú toàn bộ đều run lẩy bẩy, dọa đến không cách nào động đậy, lặn thẳng xuống đáy nước. 10 vị huyết đế đã chết 9 vị, chỉ còn Tề Thiên huyết đế tu vi mạnh nhất và điện chủ bất tử thần điện còn đang bỏ chạy. Tu vi của hai người bọn họ vượt xa 9 vị huyết đế còn lại, là chân chính đạt đến cảnh giới đại thánh, cũng là chân chính có tư cách phong đế, phong hoàng. 9 vị huyết đế còn lại bất quá chỉ là nửa bước bước vào cảnh giới đại thánh, có thể xưng là chuẩn đại thánh, đồng thời bọn hắn cũng chỉ có thể ngắn ngủi bộc phát ra lực lượng cấp bậc đại thánh, căn bản không có cách nào bền bỉ. Tề Thiên huyết đế và điện chủ bất tử thần điện lại khác, bọn hắn trong đại thánh cũng đều thuộc về cường giả đứng đầu nhất. Đại thánh chi lộ cực kỳ gian nan, một chủng tộc có thể sinh ra một vị đại thánh, tại Côn Lôn giới cũng đều thuộc về cường tộc đứng đầu nhất. Bất tử huyết tộc có thể đản sinh ra 2 vị đại thánh và 9 vị chuẩn đại thánh, trong vạn tộc Côn Lôn giới, đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, nhân tộc là đệ nhất đại tộc Côn Lôn giới. Chỉ bất quá, nhân tộc địch nhân quá nhiều, không chỉ đối phó bất tử huyết tộc, còn phải ứng phó lục địa man thú trong man hoang bí cảnh và thủy tộc man thú trong tứ phương hải vực. Đoạn thời gian nữ hoàng mất tích, cường giả đứng đầu nhất nhân tộc, cơ hồ toàn bộ đều xuất động, có người tiến vào man hoang bí cảnh, kích động mâu thuẫn các tộc man thú, tạo ra nội loạn. Có người tiến về hỗn độn vạn giới sơn, trấn áp các đại khư giới. Còn có một số tiến vào tứ phương hải vực, kiềm chế thú hoàng trong thủy tộc man thú. Có thể nói, nhân tộc có thể lấy bộ tộc chi lực, tiếp tục chống đỡ, đã là tương đối không dễ dàng. Câu nói triều đình nước rất sâu của Thanh Tiêu, chỉ những cường giả chân chính trong triều đình, toàn bộ đều rời khỏi đệ nhất trung ương đế quốc, đến ổn định thế lực khắp nơi, yên lặng chờ nữ hoàng trở về. Nữ hoàng trở về, ai còn dám đối kháng nhân tộc? Các đại chủng tộc rục rịch, tự nhiên đều muốn an giấc xuống, thế cục cũng liền sáng tỏ. Nữ hoàng không về được, trung ương hoàng thành sẽ bị công hãm, nhân tộc sẽ bị vạn tộc tiêu diệt, thế cục như vậy cũng sẽ sáng tỏ. Mang Ki đảo, ở vào chỗ sâu Bắc Hải, không phải là một hòn đảo nhỏ, mà tương đối to lớn, tung hoành trăm vạn dặm, chỉ là so với Côn Lôn đại lục, mới lộ ra như một hòn đảo. Đã từng, bất tử huyết tộc bị Minh Đế và các đại thế lực nhân tộc khu trục ra khỏi Côn Lôn đại lục, bị phong ấn trên mảnh đại lục cỡ nhỏ cằn cỗi này. Đến Mang Ki đảo, Tề Thiên Huyết Đế và Điện Chủ Bất Tử Thần Điện đều mừng rỡ, hướng về trung tâm hòn đảo tiến đến. Bỗng dưng, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một mảnh thần quang thất thải sắc, một đạo bóng người tuyệt sắc động lòng người, đi ra từ trong thần quang, cúi nhìn bọn hắn, nói: "Các ngươi còn muốn trốn nơi nào, lại trốn về địa ngục giới?" Trì Giao Nữ Hoàng mặc một bộ thần bào màu xanh nhạt, đứng trên thiên khung, ánh mắt lăng lệ, từng đạo thần quang từ trên người nàng rủ xuống, trấn áp đến Tề Thiên Huyết Đế và Điện Chủ Bất Tử Thần Điện toàn thân không thể động đậy. Nàng vừa mới thành thần, cảnh giới còn chưa vững chắc, bản đế đủ để ngăn cản nàng một lát. Ngươi mau đi đến lối vào địa ngục giới và Côn Lôn giới, chỉ cần tiến vào khu vực này, sẽ an toàn. Oanh! Đế huyết trong cơ thể Tề Thiên Huyết Đế bắt đầu cháy rừng rực, lập tức huyết khí trùng trùng điệp điệp, tràn ngập ra bên ngoài, bao trùm đại địa phương viên mấy vạn dặm. Thông qua thiêu đốt đế huyết, lực lượng trên người hắn không ngừng kéo lên, xông phá áp chế thần uy. Điện Chủ Bất Tử Thần Điện đạt được cơ hội thở dốc, lập tức lao ra, tiến đến trung tâm Mang Ki đảo. Coi như ngươi đem đế huyết hiến cho thần linh bất tử huyết tộc, mượn lực lượng thần linh, bằng tu vi của ngươi, cũng không ngăn được chân thần tiện tay một kích. Trì Giao Nữ Hoàng lộ ra rất lạnh nhạt, duỗi ra một ngón tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một đạo thần quang thất thải sắc bay ra, đem huyết khí mấy vạn dặm đều chia cắt thành hai nửa. Thân thể Tề Thiên Huyết Đế, tự nhiên cũng một phân thành hai, trực tiếp vẫn lạc, căn bản không ngăn được dù chỉ một sát na của Trì Giao Nữ Hoàng. Cùng lúc đó, ánh mắt Trì Giao Nữ Hoàng nhìn chăm chú về phía Điện Chủ Bất Tử Thần Điện, sau một khắc, Điện Chủ Bất Tử Thần Điện hét thảm một tiếng, lập tức thân thể bạo liệt, tan thành mây khói. Trấn sát hai vị đại thánh, thân hình Trì Giao Nữ Hoàng lóe lên, đã đứng tại trung tâm Mang Ki đảo. Trung tâm Mang Ki đảo là một mảnh huyết thổ mênh mông. Tại chỗ sâu huyết thổ, có một đạo vết nứt không gian dài tới mấy ngàn dặm, từ không trung liên tiếp đến lòng đất, từng sợi huyết vụ từ trong vết nứt không gian dũng mãnh tiến ra. Đây là cảnh tượng vô cùng kinh người, chỉ là nhìn từ xa cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Đây là địa ngục chi môn năm đó địa ngục giới mở ra. Minh Vương dẫn đầu bất tử huyết tộc, từ nơi này tiến vào Côn Lôn giới. Trì Giao Nữ Hoàng hạ xuống mặt đất, từng bước một đi về phía vết nứt không gian kia, mỗi một bước rơi xuống, đều có từng vòng thần quang thất thải sắc lan tràn ra bên ngoài, xua tan huyết khí xông về phía nàng. Cách địa ngục chi môn còn ngàn dặm, quy tắc thiên địa liền phát sinh cải biến, một cổ áp lực vô hình rơi xuống trên người nàng. Ngay cả thần đều có thể cảm giác được áp bách, có thể nghĩ cổ lực lượng kia đáng sợ bực nào. Ầm ầm. Bỗng dưng, địa ngục chi môn chấn động mạnh mẽ, huyết khí tuôn ra từ bên trong trở nên càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng hóa lỏng, biến thành huyết thủy. Chỉ thấy, một bàn tay lớn màu đỏ ngòm duỗi ra từ trong địa ngục chi môn, vô số quy tắc đường vân xen lẫn trên đại thủ, đánh về phía Trì Giao Nữ Hoàng. Hai mắt Trì Giao Nữ Hoàng hơi rung lên, toàn thân tản mát vạn trượng thần quang, bộc phát ra tật tốc không gì sánh kịp, lùi về phía sau, rời xa địa ngục chi môn. Thế nhưng, Trì Giao Nữ Hoàng lùi càng nhanh, bàn tay lớn màu đỏ ngòm càng trở nên to lớn, không cách nào chạy khỏi phạm vi bao phủ của đại thủ. Cuối cùng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm hung hăng đánh vào đỉnh đầu nàng, giống như một mảnh chưởng ấn thiên địa ép xuống, mang theo thần uy cường đại không gì sánh nổi. Trung tâm Mang Ki đảo xuất hiện từng vết nứt, lan tràn đến bên ngoài 10 vạn dặm hoa. Ngay khi thủ ấn màu đỏ như máu hạ xuống, một đạo kiếm quang chói lọi đánh xuyên qua, hóa thành chùm sáng phóng lên tận trời. Khi chùm sáng dừng lại, ngưng tụ thành Trì Giao Nữ Hoàng, thần ảnh phong hoa tuyệt đại. Trì Giao nữ hoàng đứng giữa hư không, tóc dài đen nhánh bay trong gió, tích huyết kiếm trong tay xen lẫn vô số minh văn. Đôi mắt nàng mỹ lệ mà băng lãnh, phóng xuất ra vô địch chi thế. Thủ ấn màu đỏ như máu vỡ nát khi chạm đất, hóa thành huyết thủy nóng hổi. Tựa như từng dòng sông màu đỏ như máu hiện ra trên mặt đất, khiến người kinh hãi. Rầm rầm. Trong địa ngục chi môn, huyết thủy vẫn trào ra. Cùng lúc đó, một thanh âm mênh mông thâm trầm từ thế giới khác truyền đến, vang vọng trên đỉnh đầu Trì Giao. 10 vạn năm trước, chư thần Côn Lôn giới không phải đã vẫn lạc hết sao? Ngay cả thiên địa linh căn cũng bị chém đứt, sao lại có tân thần sinh ra? Trì Giao nữ hoàng khẽ nhướng mày, lạnh nhạt đáp, bản hoàng đã thành thần, chứng tỏ Côn Lôn giới sắp khôi phục. Khôi phục? Thanh âm từ thế giới khác mang theo ý cười, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới đã thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải tu di con lừa trọc hao hết thần lực phong bế, nơi này đã thành một phần của địa ngục giới, thuộc về bất tử huyết tộc. Sao dùng các ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ? Thật ra, các ngươi không có bất cứ hy vọng nào, hà tất dãy dụa. Tuy nhiên, Côn Lôn giới khô kiệt như vậy mà ngươi vẫn tu luyện tới thần cảnh, cho thấy thiên tư và tâm tính của ngươi không tệ. Chi bằng quy thuận bản tôn, thay bất tử huyết tộc làm việc, ít nhất bảo toàn được tính mạng. Thần quang trên người Trì Giao nữ hoàng lấp lánh, kiếm khí tung hoành, nàng mỉa mai, ngươi ngay cả tàn lực của tu di thánh tăng cũng không đánh tan được, còn muốn bản hoàng quy thuận. Ngươi cho rằng tu luyện thành thần là có thể khinh thường hết thảy? Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Bản tôn tu luyện 134,000 năm, trong lòng còn có lòng kính sợ, ngươi tu luyện được bao nhiêu năm? Trì Giao nữ hoàng không hề sợ hãi, vuốt nhẹ tóc dài, tu luyện càng lâu, chưa hẳn càng mạnh. Thanh âm từ thế giới khác trở nên sắc bén, hừ lạnh, ngươi tưởng bản tôn không thể giáng lâm Côn Lôn giới sao? 10 vạn năm đã qua, sức mạnh còn sót lại của tu di con lừa trọc đã tiêu tán chín thành, vô cùng yếu ớt. Hôm nay, bản tôn sẽ giáng lâm, trước chém ngươi, sau diệt Côn Lôn. Ầm ầm. Địa ngục chi môn chấn động mãnh liệt, thần lực gần sóng tuôn ra. Ngay sau đó, một bàn tay lớn màu đỏ ngòm vươn ra. Khác với lúc đầu, đây không phải huyết thủy ngưng tụ mà thành, mà là một bàn tay thật sự. Đó là thần thủ của một vị thần linh bất tử huyết tộc, từ địa ngục giới tìm đến Côn Lôn giới. Thần lực phát ra từ thần thủ chấn động mang ki đảo, đại địa oanh minh, Bắc Hải nổi lên sóng cao mấy chục trượng. Sức mạnh còn sót lại của tu di thánh tăng không thể thủ hộ Côn Lôn giới mãi, ngày này đến quá sớm chăng? Trì Giao nữ hoàng khẽ thở dài, nhãn thần trở nên lăng lệ, nàng cầm tích huyết kiếm, dứt khoát đi về phía địa ngục chi môn, vùng kiếm chém xuống. Tích huyết kiếm vừa ra, huyết khí tung hoành 3000 dặm, kiếm phong xuyên thấu thiên ngoại thiên, uy thế không hề kém thần thủ kia. Ngu xuẩn, với tu vi của ngươi, đấu pháp với bản tôn chẳng khác châu chấu đá xe. Trong địa ngục chi môn, bàn tay lớn màu đỏ ngòm bộc phát thần lực ngập trời, nghênh hướng tích huyết kiếm, muốn trấn sát vị tân thần nhân tộc. Ầm ầm. Một cổ thần lực dâng lên từ người Trì Giao nữ hoàng, hòa vào tích huyết kiếm, lực lượng chém ra ngăn cản huyết sắc đại thủ. Hai cổ thần lực va chạm kịch liệt, không ai nhượng bộ. Tu luyện 134,000 năm thì sao? Chỉ là một bàn tay, đưa ra không đúng chỗ, nên chặt đi. Trì Giao nữ hoàng, thần khu thước tha tự như dùng thất thải thần ngọc điêu khắc thành, kéo tích huyết kiếm xé rách một miệng máu dài trên huyết sắc đại thủ, thần huyết chảy ra. Dù không thể chặt đứt thần thủ, nhưng cũng đã khiến nó bị thương. Cùng vọng, hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là thần lực thật sự, ngươi còn kém xa. Địa ngục chi môn rung chuyển, thần lực gần sóng như bão táp, khiến Bắc Hải sôi trào. Khoảnh khắc sau, một cự thủ màu đỏ như máu thứ hai vươn ra. Hai huyết thủ cùng lúc xuất hiện, sức mạnh tăng lên gấp đôi. Thần lực tuôn ra từ mang ki đảo khiến bầu trời Bắc Hải nhuộm một màu đỏ như máu, sinh linh trong biển càng thêm lo lắng. Đôn đốt. Đùng. Không gian quanh địa ngục chi môn vỡ vụn, thần lực còn sót lại của tu di thánh tăng nhanh chóng tiêu tán. Trận chinh chiến 10 vạn năm trước, đến nay nên có một kết thúc. Chủ nhân của hai đại thủ màu đỏ như máu dũng mãnh tiến ra, hiển nhiên sắp hoàn toàn giáng lâm Côn Lôn giới. Cùng lúc đó, những biến cố kinh thiên động địa cũng xảy ra ở nhiều nơi khác trong Côn Lôn giới. Bắc vực. Nơi sâu trong Tiên Cơ Sơn, thần lực còn sót lại của tu di thánh tăng vỡ nát, tử vong tà khí tuôn ra, bao trùm cả vùng trời. Đông vực. Trong Vẫn Thần Mộ Lâm, Thi Hà nằm giữa âm dương hai giới rung động dữ dội. Vốn có thạch phù thiên cốt nữ đế lưu lại, dựng trong Thi Hà, phòng bế thông đạo âm gian và dương gian. Nhưng một cổ thần lực từ âm gian phun trào, đánh cho thạch phù nứt ra. Quỷ khí tuôn ra, lan tràn khắp Đông vực. Ngoài Bắc Hải, Bắc vực, Đông vực, Nam vực, Tây vực, Trung vực, màn hoang bí cảnh. Thậm chí, cả khư giới quanh Côn Lôn giới đều xuất hiện hiện tượng tương tự. Huyết khí, tử vong tà khí, quỷ khí, tu la sát khí. Lực lượng từ địa ngục giới chảy vào từ các lỗ thủng, như muốn xé nát Côn Lôn giới. Tộc nhân ta ở địa ngục giới đã đói khát, Côn Lôn giới là một kho lúa, nuôi nhốt súc vật và lương thực. Lục Tử Minh Vương, ngươi ở đâu, còn không ra theo phụ thần chinh chiến? Thần âm của vị thần linh bất tử huyết tộc vang lên, như muốn đánh thức Minh Vương đang ngủ say. Hai lòng bàn tay của hai thần thủ màu đỏ như máu ngưng tụ thành hai huyết khí ma luân đường kính vạn trượng, oanh kích về phía Trì Giao Nữ Hoàng, như muốn xé toạc cả thiên địa. Trì Giao Nữ Hoàng vung kiếm, một đạo kiếm khí dài vạn dặm bay ra, đánh nát một huyết khí ma luân. Nhưng ma luân còn lại va chạm vào thân nàng, thân thể thất thải xuất hiện vết rạn, như sắp vỡ vụn. Trì Giao Nữ Hoàng quỳ một chân xuống đất, trượt dài mấy ngàn dặm, khóe miệng rỉ máu. Còn dãy dụa làm gì, không ngăn được đâu. Quy thuận bản tôn, ta đồng ý cho ngươi tiếp tục làm chúa tể Côn Lôn giới, thay ta trông coi nơi chăn nuôi gia súc này. Thanh âm vị thần linh kia đến gần hơn. Ngươi nói, ai là súc vật? Trì Giao Nữ Hoàng đứng dậy, chiến ý không hề giảm sút, ánh mắt càng thêm hung hiểm. Thân thể nàng tự động bay lên, đọc bốn chữ, quy nguyên nhất kiếm. Nàng vung tích huyết kiếm trong tay. Lập tức, cả thiên địa trở nên đen kịt, đầy trời tinh tú hiện ra. Hoa. Nàng dồn toàn bộ thần lực vào kiếm này, vung chém ra ngoài. Hai thần thủ màu đỏ như máu bộc phát toàn lực, ngưng kết một huyết khí ma luân to lớn hơn, oanh kích tới. Ầm ầm. Phốc phốc. Trì Giao Nữ Hoàng lại bị huyết khí ma luân đánh trúng, toàn thân máu thịt be bét, thân thể rách nát, rơi xuống đất tạo thành một hố trời khổng lồ. Tuy nhiên, tích huyết kiếm cũng chặt đứt hai thần thủ. Ở đầu kia địa ngục chi môn, một tiếng gào thét giận dữ vang lên, người không ngăn được, hôm nay, Côn Lôn giới diệt vong. Không thể diệt. Trì Giao Nữ Hoàng đứng dậy, hai tay giơ cao tích huyết kiếm, thần huyết trong cơ thể không ngừng bay ra, hóa thành từng dòng sông huyết khí, phóng tới từng phương vị của Côn Lôn giới. Chuẩn bị bao năm nay, thiên địa tế đàn cũng nên khởi động. Một dòng huyết hà bay đến Lưỡng Nghi Tông, xông vào thiên địa tế đàn. Một dòng khác bay ra Côn Lôn giới, tiến vào một tinh khư giới, xông vào một thiên địa tế đàn. Tất cả thiên địa tế đàn vận chuyển. Từ trong tế đàn bay ra một vệt sáng, tất cả chùm sáng đan vào nhau, bảo vệ toàn bộ Côn Lôn giới. Thi Hà, Tiên Cơ Sơn, Mang Ki đảo. Những lỗ thủng kết nối địa ngục giới lại bị phong bế. Trong địa ngục chi môn, một âm thanh trầm quốc vang lên, thì ra các ngươi đã sớm chuẩn bị, nhưng thiên địa tế đàn không cản được bao lâu. Các ngươi cứ tiếp tục kéo dài hơi tàn, lần sau bản tôn chân thân giáng lâm, sẽ không có kết quả như hôm nay. Âm thanh dần đi xa, cuối cùng biến mất. Thân thể Trì Giao Nữ Hoàng lay động, không thể chống đỡ được nữa, suýt ngã xuống. Nhưng nàng vẫn chống kiếm đứng vững, không cho phép mình ngã xuống, bởi vì vẫn còn một việc quan trọng hơn, cần nàng tự mình làm. Triều đình chư thánh nghe lệnh, bản hoàng sắp rời Côn Lôn giới, trong thời gian này, Hoàng Yên Trần tạm thời chấp chưởng mọi chính vụ của đệ nhất trung ương đế quốc, những người còn lại phải dốc sức phụ tá. Nếu có ai không tuân lệnh, bản hoàng trở về sẽ tru diệt. Thứ hai, thiên địa linh căn Ngô Đồng thần thụ đã khôi phục, nếu nó có nhu cầu gì, triều đình cần hết sức ủng hộ. Thứ ba, liên tiếp mười mấy mệnh lệnh được hạ đạt bằng thần niệm. Sau đó, Trì Giao Nữ Hoàng vuốt ve tích huyết kiếm trong tay, ánh mắt phức tạp, thời gian gấp gáp và quý giá như vậy. Giết người a, giết người, còn phải tiếp tục giết người. Muốn thống nhất thật sự, trước khi rời đi, còn phải huyết tẩy Côn Lôn giới một phen thiên địa tế đàn mở ra, tử vong tà khí, huyết khí, tử khí. Tràn ngập Côn Lôn giới dần lui tán, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh cùng tương hòa. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh, chỉ coi đó là thiên địa dị tượng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có những cường giả đứng trên đỉnh cao nhất mới phát giác được khí tức nguy hiểm. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử nhìn huyết khí trên đỉnh đầu dần tiêu tán, đều thở ra một hơi dài, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Vừa rồi, khi huyết khí bao phủ thiên địa, dù là với tu vi của hai người bọn họ, cũng cảm giác được thánh hồn run sợ, cổ khí tức kia tương đương đáng sợ. Cổ Tùng Tử nhìn Khổng Lang Du trên đỉnh núi, thả người nhảy lên, đến đỉnh núi, không mình hành lễ, rồi hỏi, Thánh Tổ, tu vi của ngươi viễn siêu hai người chúng ta, có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Khổng Lang Du hai tay chắp sau lưng, tóc trắng bay trong gió, đôi mắt nhìn chằm chằm thiên khung, lộ ra vẻ trầm ngưng. Nàng nói, rung chuyển lớn sắp đến, sinh linh Côn Lôn giới, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cổ Tùng Tử lộ vẻ không hiểu, nói, Trì Giao Nữ Hoàng đã thành thần, uy chấn thiên hạ, đương thời vô địch, ai dám đối nghịch nàng? Tổ Long Sơn, Cửu Lê Cung, hay những thú hoàng trong tứ phương hải vực? Bọn chúng dám tạo rung chuyển lớn sao? Khổng Lang Du khẽ lắc đầu, đột nhiên, song mi hơi động, nhận ra một người khí tức, mắt lóe lên một đạo ba động dị dạng. Hai người các ngươi chiếu cố tốt Trương Nhược Trần, bản thánh rất nhanh sẽ trở về. Khổng Lang Du khẽ động thân hình, biến mất trên đỉnh núi. Sau một khắc, Khổng Lang Du đã tới bên ngoài 8.000 dặm, rơi xuống bờ sông một đầu Cổ Hà, ngưng tụ lại thân hình. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy, Trì Giao Nữ Hoàng hai tay chắp sau lưng, đứng mép nước, nhìn hơi nước trên mặt sông. Bên cạnh Trì Giao Nữ Hoàng, có bốn tiểu thú, giống như bốn sủng vật, nằm trên đất. Một con hình thái như rồng, một con mèo trắng mọc chín đuôi, một con cá mọc cánh, còn một con ngạc quy lớn chừng bàn tay. Khổng Lang Du liếc qua bốn tiểu thú, sắc mặt liền biến đổi. Đó không phải bốn sủng vật, mà là chúa tể trong Mang Hoang Bí Cảnh cùng tứ phương hải vực, không ngờ với tu vi kinh khủng của chúng lại rơi vào kết quả như vậy. Khổng Lang Du khóa chặt ánh mắt trên người Trì Giao, nhãn thần trở nên vô cùng trầm lãnh, nói: "Trì Giao, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác làm hắn bị thương? Làm hắn bị thương, vì sao còn xuất hiện?" Trì Giao Nữ Hoàng thần sắc đạm mạc, đưa lưng về phía Khổng Lang Du, nói: "Ngươi lại cùng bản hoàng đàm luận thương, ngươi biết gì là thương? Bản hoàng hỏi ngươi một vấn đề, để ngươi giết hắn, cùng để hắn giết ngươi, cái nào khiến ngươi càng thương hơn?" Khổng Lang Du ánh mắt ngưng tụ, đúng là không thể trả lời nàng. Bởi vì, nếu đến thời điểm không thể lựa chọn, nàng thà chết, cũng không muốn làm Trương Nhược Trần bị thương một ngón tay. Trong mắt Trì Giao, mang vài phần cảm xúc khó tả, nói: "Ta 800 năm, là ròng rã 800 năm, mỗi một ngày trải qua đều giống như một năm. Hắn 800 năm, chỉ là một cái chớp mắt. Ngươi lại cùng ta đàm luận thương. Ngươi xứng sao?" Khổng Lang Du nói: "Thế nhưng, ngươi ngay cả gặp hắn một lần cũng không dám, ngươi sợ hãi cái gì?" Trì Giao nhắm hai mắt lại, không nói gì. Khổng Lang Du nói: "Ngươi đang làm gì? Năm đó, các ngươi mưu đồ cái gì? Biểu ca thông minh hơn ta, rất nhanh hắn sẽ đoán được và nhìn thấu, đến lúc đó, hắn có nên giết ngươi hay không? Vì sao ngươi tra tấn hắn như vậy? Chết, với ta, là một loại giải thoát, cũng là một loại nhân từ, ta luôn chờ đợi ngày đó. Còn sống, mới là tàn nhẫn và tra tấn. Nếu thật có ngày đó, ta nhất định cho hắn một lý do tất sát ta, sẽ không để hắn khó xử. Điều kiện tiên quyết là, hắn phải có năng lực giết được ta, bằng không hắn là một tên phế vật chính cống." Trì Giao lại nói: "Trước kia, bản hoàng không giết ngươi, vì lúc đó ngươi chỉ là một tên phế vật, không đáng bản hoàng xuất thủ. Bây giờ, ngươi bước vào đại thánh cảnh giới, có thể phong hoàng xưng đế, tốt với đệ nhất trung ương đế quốc ta vất vả tạo dựng lên càng lúc càng uy hiếp lớn, không thể lại lưu ngươi. Ngươi muốn giết ta?" Khổng Lang Du nói. Trên mặt đất, bốn tiểu thú cũng ngẩng đầu lên, nhìn Khổng Lang Du, lộ vẻ thương hại. Trì Giao nói: "Hiện tại, trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, theo ta đi, cùng liều một cái tương lai không biết kết quả. Con đường thứ hai, ta giết ngươi, dù sao sớm muộn cũng phải chết, chết trong tay ta, chỉ ít có thể lấy cái chết vừa vặn mặt một chút." Khổng Lang Du không biết Trì Giao đang làm gì, nhưng cũng đoán được một chút. Cuối cùng, Khổng Lang Du chọn cùng Trì Giao rời đi, trước khi rời đi, không trở về nhìn Trương Nhược Trần, rất sợ nhìn thấy vẻ cô độc và bi thương của Trương Nhược Trần, liền rốt cuộc đi không nổi. Một năm sau. Một năm trôi qua, Côn Lôn giới lần nữa khôi phục ôn hòa cường thịnh. Bất Tử Huyết tộc Bắc Vực bị đại quân triều đình giết đến toàn quân bị diệt, chỉ còn một chút cá lọt lưới, nhưng đã không thành tài được. Tử Thiện giáo Nam Vực rút lui đến vực ngoại, Tử Thiện lão tổ tự mình truyền ra pháp lệnh, chỉ cần nữ hoàng tại vị một ngày, giáo chúng Tử Thiện giáo không bước vào Côn Lôn giới một bước. Phong Đô Quỷ Thành Đông Vực bị công phá, hơn 9 thành vong linh quỷ sát đều bị đánh đến hồn phi phách tán. Mang thú Mang Hoang Bí Cảnh cùng thủy tộc Mang thú tứ phương, các đại chủng tộc toàn bộ đều tuyên thệ thần phục đệ nhất trung ương đế quốc. Đây là một thịnh thế chưa từng có, vạn tộc triều bái, thiên hạ quy tâm. Những thiên tuấn kiệt tài kia nhao nhao trưởng thành, trở thành bá chủ một phương. Tuyết Vô Dạ trở thành thành chủ Vạn Hương Thành, Lập Địa Hòa Thượng trở thành đạo chủ Phạm Thiên Đạo, Trì Vạn Tuế Phong Thiên Vương, Âu Dương Hoàng trở thành phó giáo chủ Ma giáo, Tuế Hàng trở thành tông chủ Cầm Tông. Mỗi người viết truyền kỳ của mình, cố gắng tu luyện để mình tiếp tục thoát biến, trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần từng vô địch trong cùng thế hệ, lại mất tích một năm, không còn xuất hiện tại Côn Lôn giới, vô số người cho rằng hắn đã chết. Thời gian trôi qua, mọi người lãng quên hắn, bắt đầu đàm luận truyền thuyết mới. Thiên địa linh căn Ngô Đồng thần thụ phương Nam khôi phục, đang đền bù quy tắc thiên địa thiếu thốn của Côn Lôn giới, nghe nói, rất nhiều tu sĩ đến tìm nơi nương tựa. Nói đùa, đó là thiên địa linh căn, một gốc thần thụ, tu luyện cùng hắn, có vô tận chỗ tốt. Nghe nói, ngay cả nhiều đại nhân vật trong triều đình đều liên tục đưa tài nguyên tu luyện qua, mong kết giao. Chỉ bằng thiên phú và thực lực của các ngươi, đến tìm nơi nương tựa, đoán chừng người khác sẽ không thu. Trong các cổ tộc Côn Lôn giới, hỏa tộc là bộ tộc cường đại nhất. Hỏa tộc luôn thủ hộ Ngô Đồng thần thụ, vô cùng thần bí, cũng rất điệu thấp, gần như khiến người cho rằng họ đã diệt tộc. Bất quá, khi Ngô Đồng thần thụ khôi phục, hỏa tộc xuất hiện lại trong tầm mắt mọi người. Sức mạnh của họ cũng dần được triển lộ. Chín tu sĩ hỏa tộc do Ngô Đồng thần thụ dẫn đầu, công phá Phong Đô Quỷ Thành, trấn áp thành chủ thần Sơ Quỷ Vương, diệt chín thành vong linh quỷ sát hỏa loạn Đông Vực, chỉ một phần nhỏ đào tẩu. Hỏa tộc nhất chiến thành danh, uy chấn thiên hạ. Thu vũ của Ngô Đồng thần thụ cũng nhờ trận chiến này trở thành hùng kiệt được cả thế gian chú ý, nhận lời khen của tu sĩ thiên hạ. Một ngày này, Thu Vũ cùng bốn trưởng lão hỏa tộc đến Vô Đỉnh Sơn tổng đàn ma giáo, được giáo chủ ma giáo tự mình tiếp kiến. Tin tức truyền ra, gây chấn động toàn bộ Bái Nguyệt ma giáo, vô số tu sĩ muốn thấy hình dáng Thu Vũ, cũng thảo luận mục đích Thu Vũ đến Vô Đỉnh Sơn. Thu Vũ từng là cường giả xếp thứ nhất bán thánh bảng, ngay cả lập địa đại sư và tuyết vô dạ cũng chỉ xếp thứ hai và thứ tư. Nghe nói, Thu Vũ khuôn mặt rất anh tuấn, không kém tuyết vô dạ, đều là mỹ nam tử nhất đẳng. Thu Vũ là Ngô Đồng thần thụ, cũng là con trai của thần, tương lai hơn phân nửa có thể bước vào thần cảnh. Nếu ai được hắn yêu ái, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Lúc chạng vạng tối, tin tức truyền ra, Thu Vũ đến Vô Đỉnh Sơn cầu hôn, mong giáo chủ ma giáo gả thánh nữ Mộc Linh Hy cho hắn, làm đạo lữ của hắn. Tin tức này truyền ra, dẫn đến vô số thiên tài thiếu nữ ghen ghét. Mộc Linh Hy vận khí quá tốt, được Thu Vũ công tử hâm mộ, sau này, phó giáo chủ cũng phải nể nàng ba phần. Thần giáo có thể thông gia cùng Thu Vũ công tử, cũng là chuyện tốt, chúng ta đoán chừng cũng được rất nhiều chỗ tốt. Tiểu thánh nữ băng hoàng chi thể đã đại thành, cùng Thu Vũ công tử có thể xưng tuyệt phối. Sau khi định hôn sự, một đoàn tu sĩ hỏa tộc và Bái Nguyệt ma giáo bước đến nơi ở của Mộc Linh Hy, chuẩn bị báo tin vui này cho nàng. Thu Vũ mặc áo vàng, thân hình thẳng tắp, đích thật anh tuấn thoải mái, có một loại khí chất siêu nhiên, những nơi đi qua khiến vô số nữ tính tu sĩ chú mục và sợ hãi thán phục. Bỗng, Thu Vũ dừng bước, suy tư một phen, nói: "Định hôn sự xong mới đi báo, một cô nương chắc sẽ giận lắm, phải chuẩn bị trước một phần lễ vật bồi tội mới được." Phó giáo chủ ma giáo Âu Dương Hoàng khẽ cười: "Thu Vũ công tử từng cứu Linh Hy, các ngươi vốn có tình nghĩa rất sâu, Linh Hy nghe tin này chắc hẳn mừng rỡ, sao có thể sinh khí?" "Vân Thúc, đúng không?" Nghe tiếng Vân Thúc, Vân Tranh trong lòng đại hỉ. Trước đó, với địa vị của Vân Tranh trong giáo, Âu Dương Hoàng sao có thể gọi hắn là Vân Thúc. Nhưng bây giờ khác, Mộc Linh Hy sắp gả cho Thu Vũ, mà Vân Tranh là cha của Mộc Linh Hy, địa vị tự nhiên là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả phó giáo chủ cũng gọi hắn là Vân Thúc, toàn bộ tu sĩ thần giáo, sau này chỉ sợ đều phải tất cung tất kính với hắn. Vân Tranh cười, tiểu nữ được Thu Vũ công tử ưu ái, vốn là phúc khí tu luyện 10 đời của nó. Bất quá, tiểu nữ tính cách từ nhỏ đã phản nghịch, nếu sau này đắc tội Thu Vũ công tử nên dạy dỗ hay là giáo huấn, tính cách đó của nó sớm nên sửa lại. Sĩ trưởng lão, đem Vạn Niên Minh Đông Băng Phách cho ta, ta muốn tặng cho một cô nương làm bồi tội lễ vật, Thu Vũ nói. Sau lưng Thu Vũ, đứng một vị lão giả mi tâm có hỏa diễm ấn ký, toàn thân thánh đạo quy tắc xen lẫn, mi tâm hỏa diễm, càng như thần lô đang thiêu đốt. Lão giả hơi do dự một chút, nói, mình Đông Băng Phách trân quý bực nào, đối với công tử cũng có tác dụng lớn. Thu Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, cùng một cô nương so ra, chỉ là Vạn Niên Minh Đông Băng Phách, không đáng giá nhắc tới. Chung quanh những tu sĩ Bái Nguyệt ma giáo kia, đều hai mặt nhìn nhau, đều động dung. Vạn Niên Minh Đông Băng Phách tuyệt đối là vô cùng quý hiếm bảo vật, giá trị viễn siêu bình thường thánh dược, thánh giả có được hàng băng thể chất sẽ phi thường đỏ mắt, Thu Vũ vậy mà trong lúc đàm tiếu, liền đem hắn đưa cho Mộc Linh Hy. Khí độ như thế, quả nhiên là thường nhân không cách nào so sánh, tiểu thánh nữ gả cho hắn, ngược lại là có chút trèo cao, Bái Nguyệt ma giáo lão bối tu sĩ, trong lòng đều thầm nghĩ như vậy. Vị lão giả mi tâm có hỏa diễm ấn ký kia, cuối cùng lấy ra một cái hộp ngọc băng màu lam, đưa tới trong tay Thu Vũ. Thu Vũ, Âu Dương Hoàng, Vân Tranh đi ở phía trước nhất, những người còn lại đều theo ở phía sau, một đoàn người tiến vào thánh nữ cung chỗ tu luyện Linh Sơn. Thiên Thủy Phong. Thánh nữ cung chỉ lấy nữ đệ tử, trên đường đi, đều có thể nhìn thấy một chút nữ tử khuôn mặt mỹ lệ trong núi phi hành, trong lúc các nàng nhìn thấy Thu Vũ cùng Âu Dương Hoàng, toàn bộ đều mặt đỏ nhịp tim, tranh nhau chuyển cáo, tạo thành rất nhiều oanh động. Rất nhanh, tin tức Thu Vũ cùng Âu Dương Hoàng đến Thiên Thủy Phong, liền truyền khắp thánh nữ cung. Không chỉ có nữ tính tu sĩ bình thường chạy tới, liền ngay cả mấy vị thánh nữ đang lúc bế quan tu luyện, cũng đều tiến đến bái kiến. Các nàng tự nhiên biết, Thu Vũ cùng Âu Dương Hoàng đi vào Thiên Thủy Phong mục đích, nhao nhao đều lộ ra thần sắc hâm mộ và ghen tị. Đám người xuyên qua một mảnh tĩnh mịch rừng cây, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một tòa tu luyện bí phủ, phía trước tu luyện bí phủ là một mảnh linh hồ màu bích lục. Bái kiến phó giáo chủ. Phụ trách phụng dưỡng Mộc Linh Hy thị nữ, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất, dập đầu hành lễ. Lấy Thu Vũ cầm đầu, một nhóm ba người, trực tiếp hướng tu luyện bí phủ đi tới. Những người còn lại thì lưu lại nơi xa, không bước vào phiến khu vực này. Lúc này, một thanh âm băng lãnh, từ ven hồ linh hồ vang lên, nói, không có bí phủ chủ nhân đồng ý, bất kỳ tu sĩ nào lại hướng đi về trước một bước, đều tội chết. Thanh âm rất không hài hòa. Cho tới giờ khắc này, Thu Vũ mới phát hiện, ven hồ linh hồ lại có một người trong đó thả câu, thế mà không quỳ xuống, lập tức, có chút ngạc nhiên. Thu Vũ hướng Âu Dương Hoàng nhìn, cười nói, Âu Dương huynh, Bái Nguyệt Thần Giáo không phải danh xưng chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, làm sao còn có tu sĩ nhìn thấy ngươi, thế mà đều có thể không quỳ. Ngồi tại ven hồ linh hồ, là một nam tử chừng 20 tuổi, trên người áo vải đều giặt đến hơi trắng bệch, cũng rất chỉnh tề, một tay nắm cần câu, một tay khác lại nắm một thanh thiết kiếm vết rỉ loang lỗ. Âu Dương Hoàng hướng nam tử áo vải kia nhìn, ánh mắt lộ ra một đạo ánh mắt thâm trầm, nói, A Nhạc, không được vô lễ với Thu Vũ công tử. A Nhạc nói, ta chỉ đang giảng quy củ của nơi này, bất kỳ người nào đều được theo quy củ làm việc. Âu Dương Hoàng nhướng mày, nói, nơi này là thánh nữ cung, không phải nơi ngươi nên đợi, còn không lập tức trở về đi. Nơi này chính là nơi ta nên đợi. A Nhạc không nhanh không chậm nói, các ngươi mời trở về đi, thánh nữ điện hạ hôm nay không muốn gặp bất luận kẻ nào. Lời ngươi nói coi là sao? Bản thánh chính là phụ thân của nàng, ai dám ngăn trở? Vân Tranh có chút tức giận, nữ nhi của mình có thể có được Thu Vũ yêu ái, cỡ nào vinh hạnh, lại còn có người dám trở ngại chuyện này. Ai dám ngăn trở, ai liền phải chết. Vân Tranh sợ đắc tội Thu Vũ, dẫn đến thông gia thất bại, động sát tâm, thể nội thánh khí nhanh chóng vận chuyển lại, ngưng tụ ra một đạo bàn tay, hướng về đỉnh đầu A Nhạc đánh ra. Phải biết, tu vi Vân Tranh cũng bước vào thánh cảnh, một khi xuất thủ, tự nhiên long trời lở đất, từng đạo phong lôi âm thanh chấn động toàn bộ thiên thủy phong. A Nhạc ổn thỏa điếu ngư đài, khuôn mặt vẫn rất đạm mạc, chỉ cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái. Bá. Dây câu từ trong nước bay ra, vạch ra một đạo đường cong duyên dáng, so bất luận lưỡi dao gì đều bén nhọn, phá vỡ bàn tay Vân Tranh, quấn quanh ở phần cổ của hắn. Vậy mà trốn không thoát một cây dây câu. Trong lòng Vân Tranh, tương đương giật mình. Sau một khắc, kinh hãi trong mắt Vân Tranh lại biến thành vẻ sợ hãi. Khanh khách. Dây câu quấn quanh ở phần cổ hắn, vậy mà co vào, xuyên thấu nhục thân phòng ngự, cắt ra một đạo ấn ký màu đỏ như máu, có dọc dọc thánh huyết thuận dây câu trượt xuống, tựa như muốn cắt bỏ đầu hắn. A Nhạc, đừng giết hắn. Nơi xa, trong tu luyện bí phủ, vang lên thanh âm ôn nhu của một linh hy. Nghe được đạo thanh âm này, A Nhạc đem cần câu nhẹ nhàng vung vẩy một chút, lập tức, Vân Tranh cách mặt đất bay lên, phù phù một tiếng, đầu dưới chân trên rơi vào trong linh hồ. Ngươi. Vân Tranh cảm giác được mặt mũi quét hết, nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy đôi mắt A Nhạc lạnh nhạt đến không mang theo bất luận tình cảm gì, yết hầu tự như bị một bàn tay vô hình nắm đồng dạng, đúng là một chữ đều nói không ra. Thấy cảnh này, trên mặt Thu Vũ, ngược lại lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, nói, A Nhạc, không sai, một người rất có ý tứ, về sau ngươi theo bản công tử cùng một chỗ tu luyện đi. Ngươi, còn chưa xứng. A Nhạc tiếp tục thả câu, căn bản đều không mắt nhìn thẳng Thu Vũ. Cho dù lấy hàm dưỡng Thu Vũ, trong mắt cũng xuất hiện một chút tức giận, nói, tu vi của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng lại ngăn không được bản công tử. Ngươi hẳn biết, bản công tử từng tại bán thánh bảng xếp hạng thứ nhất, trong cùng thế hệ, ngươi có thể tiếp ta một chiêu, cũng ít càng thêm ít. Đối địch với ta, không thể nghi ngờ là tìm chết. Tương phản, cùng ta là bạn, lại có thể được đếm mãi không hết chỗ tốt. Thu Vũ hiển nhiên rất thưởng thức A Nhạc, muốn thu hắn đến dưới trướng, thậm chí kết giao làm bằng hữu. Không biết bao nhiêu tu sĩ cầu cũng cầu không được cơ hội như vậy. A Nhạc nói, cái mạng này của ta, vốn người khác cho ta, chết ở chỗ này, coi như trả lại cho hắn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Thu Vũ gặp ý chí A Nhạc vô cùng kiên định, trong lòng biết không cách nào thu phục hắn, liền nhẹ nhàng thở dài, không còn đi khuyên, trực tiếp phóng ra bước chân, hướng về tu luyện bí phủ của một linh hy đi tới. Chết. A Nhạc đọc lên một chữ như vậy. Cùng lúc đó, dây câu lần nữa từ trong nước bay ra, vạch ra mấy chục đạo đường vòng cung, có tiếng rít lăng lệ truyền đi, những đường vòng cung kia, phô thiên cái địa hướng về Thu Vũ ép tới. Thật lợi hại, mỗi một đường vòng cung đều là thật công kích, ẩn chứa kiếm đạo quy tắc nhất cực hạn. Âu Dương Hoàng đều âm thầm giật mình, chỉ một kích này, lấy tu vi của hắn, muốn ngăn lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Âu Dương Hoàng sâu sắc liếc A Nhạc một chút, hết sức tò mò tu vi của hắn đến cùng đạt đến cấp độ gì. Vậy mà thật dám đối bản công tử xuất thủ, người có chút không biết lượng sức. Thu Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, mang theo vài phần thần sắc khinh thường, nằm ngón tay hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức một mảnh hỏa diễm dũng xuất ra ngoài, đem tất cả đường vòng cung toàn bộ đều đốt thành khói xanh, hóa giải mười phần nhẹ nhõm. Ánh mắt A Nhạc ngưng tụ, có một cổ sát khí sôi trào mãnh liệt, từ thể nội tuôn ra, nhấc lên thanh thiết kiếm kia, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Một kiếm đâm ra, thẳng đến tim Thu Vũ. Đùng đùng. Tốc độ một kiếm này, nhanh đến mức dọa người, vang lên liên tiếp tiếng nổ. Đương nhiên, tốc độ lan truyền âm thanh còn kém rất xa tốc độ A Nhạc, cho nên Thu Vũ căn bản nghe không được tiếng nổ. Bất quá, Thu Vũ lại cảm giác được một loại khí tức lạnh buốt đã lâu, đối với Ngô Đồng Thụ sinh trưởng ở trong hỏa vực, đã thật lâu không cảm giác được qua ý lạnh. Hai mắt của hắn co rụt lại, hướng về A Nhạc nhìn qua. Để Thu Vũ giật mình là, lấy tu vi của hắn, lấy thị lực của hắn, vậy mà cũng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ kiếm chiêu của đối phương, bởi vậy có thể thấy được, một kiếm này của A Nhạc là bực nào nhanh chóng. Bị bất đắc dĩ, Thu Vũ chỉ có thể toàn lực vận chuyển thể nội thánh khí, 72 tầng xích hồng sắc sóng lửa thánh hỏa, trào ra ngoài. Thế nhưng, một kiếm này của A Nhạc lại thẳng tiến không lùi, coi như sóng lửa hung mãnh thế nào cũng sẽ không lui. Bành bành. 72 tầng sóng lửa thánh hỏa toàn bộ bị đánh xuyên, một kiếm của A Nhạc đánh vào ngực Thu Vũ. Đương nhiên, tốc độ ứng biến của Thu Vũ cũng tương đương lợi hại, một chưởng đánh vào đỉnh đầu A Nhạc. Phốc phốc. Thiết kiếm vết rỉ loang lỗ, đúng là công phá phòng ngự của Thu Vũ, xuyên tim mà qua, mũi kiếm từ phần lưng Thu Vũ toát ra. Cùng lúc đó, bàn tay Thu Vũ cũng đánh vào đỉnh đầu A Nhạc, trực tiếp đánh cho đầu lâu A Nhạc vỡ ra từng đạo khe hở. Thu Vũ trừng lớn hai mắt, trong mắt có thần sắc khó có thể tin, nói, nếu ta là nhân loại, hôm nay thật đúng là muốn bị ngươi trọng thương. Đáng tiếc, ta vô tâm. Xoẹt xoẹt. Trong lòng bàn tay Thu Vũ, toát ra từng cây nhánh cây, xuyên thấu đầu lâu A Nhạc, mỗi một cây trên nhánh cây đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến cho đầu lâu A Nhạc đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Nếu trước đó, Thu Vũ đối với A Nhạc hay là thưởng thức, muốn thu phục hắn. Hiện tại, Thu Vũ lại cảm thấy mình căn bản khống chế không được A Nhạc, người này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, miễn cho trở thành đại địch. Xoẹt xẹt. Ý chí A Nhạc bất diệt, cánh tay lần nữa kéo lấy một chút, thiết kiếm từ nơi ngực Thu Vũ, chém ngang tới, trực tiếp chặt đứt một nửa thân thể Thu Vũ. Lập tức, nửa người Thu Vũ đều hóa thành chất gỗ, kém chút nữa bị đánh về nguyên hình. Sử dụng ra lực lượng cuối cùng, trên thân A Nhạc cũng hoàn toàn không có sinh cơ, đứng ở nơi đó, vẫn dẫn theo thiết kiếm, không nhúc nhích, đầu lâu đều bị ngọn lửa thiêu đến hòa tan. Toàn thân Thu Vũ đều đang run rẩy, một cước đá vào phía trên thi thể A Nhạc, cắn chặt hàm răng, mang theo một loại tức giận, nói, không hổ là bảy đại cổ giáo đứng đầu, thật tàng long ngọa hổ, tùy tiện toát ra một kiếm khách, vậy mà có lực lượng như vậy. Trong chín đại giới tử, có mấy người chống đỡ được một kiếm này? Phù phù. Thi thể A Nhạc rơi vào trong linh hồ, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn nước hồ. A Nhạc. Một linh hy từ trong tu luyện bí phủ lao ra, nhìn thấy thi thể trong hồ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt nước mắt không ngừng, nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, đều tại ta hại chết ngươi. Thật xin lỗi. Nơi xa, trong rừng rậm, thủ thử từ trong đất bùn nhô ra một cái đầu, thấy cảnh này, giật nảy mình, xong, xong, liền ngay cả A Nhạc đều chết. Ai còn bảo hộ được tiểu thánh nữ? Ta có thể không phải đối thủ của Thu Vũ, hay là trước bẩm báo Hắc gia rồi tính. Ngay sau đó, thủ thử trốn vào trong đất bùn, rời đi ma giáo tổng đàn, hướng về trong mang hoang bí cảnh mà đi. Thiên ma lĩnh, ở vào biên thùy đông vực, cùng Đông Hải và mang hoang giao nhau, rời xa cương thổ đệ nhất trung ương đế quốc. Trên phiến đại địa này, có hàng ngàn hàng vạn quận quốc cát cứ một phương, vừa xưng thần với đệ nhất trung ương đế quốc, vừa có triều đình và vương tộc của riêng mình. Tại Thiên Ma Lĩnh, vốn có 36 quận quốc, nay đã nhất thống, chỉnh hợp thành một thượng đẳng quận quốc, Vân Võ quận quốc. Vân Võ quận quốc cảnh nội, một nửa là văn minh nhân loại, nửa còn lại là rừng rậm nguyên thủy, người ở hiếm hoi, vô cùng nguy hiểm, chỉ tu sĩ luyện võ đạo mới có thể bước vào. Ngay tại khu vực văn minh nhân loại cùng rừng rậm nguyên thủy giao giới, chảy xuôi một con sông lớn, đoạn sông rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng, tựa tĩnh hồ. Sông có tên Lạc Thủy. Tương truyền, Lạc Thủy từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hóa thành dòng sông, dưỡng dục ngàn vạn bách tính, khiến mảnh đất cằn cỗi trở nên vô cùng phì nhiêu. Giờ phút này, một chiếc thanh mộc thuyền nhỏ tung bay trên Lạc Thủy. Một nam tử tóc tai rối bời, lười biếng nằm ở đuôi thuyền, môi mọc đầy râu, không biết bao lâu chưa tu bổ, tay nắm hồ lô rượu, liều mạng rót vào miệng. Đầu thuyền, một nữ tử khí chất trang nhã, tay cầm gậy trúc, đang chống thuyền. Nàng không chỉ dung mạo thanh mỹ, mà còn có địa vị phi phàm, chính là đệ nhất cao thủ đương kim Vân Võ quận quốc, cũng là muội muội của quận vương, cửu quận chúa Trương Vũ Hy. Thân phận tôn quý như vậy, lại đi chống thuyền cho một tiểu quỷ, nếu truyền ra, tất chấn động toàn bộ quận quốc. Trong đôi mắt đẹp của Trương Vũ Hy, mang theo vẻ ân cần, cũng có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn cất tiếng, cửu đệ, đệ còn muốn uống bao nhiêu? Chẳng lẽ đệ muốn mãi chán chường như vậy, không còn truy cầu thánh đạo. Cửu đệ trở về, Trương Vũ Hy tự nhiên cao hứng, nhưng thấy ý chí của hắn sa sút như vậy, lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Thánh đạo? Cái gì là thánh đạo? Hôm nay có rượu hôm nay say, chẳng phải tốt hơn thánh đạo? Vô ưu vô lự, không ràng buộc, chẳng phải tốt hơn thánh đạo? Du ngoạn sơn hà, ngắm cảnh trăng sao, chẳng lẽ không tốt hơn thánh đạo? Thời gian của thần cũng không sánh bằng ta. Trương Nhược Trần lại uống một ngụm, mỉm môi nói, Tửu Phong tử quả nhiên là bậc thầy cất rượu, xưa nay không khiến ta thất vọng. Trương Vũ Hy khẽ thở dài, không biết nên vui hay nên buồn. Mặt Lạc Thủy, sương mù bốc lên, tựa tiên cảnh. Trương Nhược Trần uống cạn rượu trong hồ lô, ném hồ lô ra ngoài, xoay người đứng lên, nói, Cửu tỷ, ta dạy tỷ một bộ quyền pháp, tỷ học không? Trương Vũ Hy thấy Trương Nhược Trần nguyện ý luyện quyền, hai mắt sáng lên, vội gật đầu, học, để sớm nên dạy ta vài chiêu, ta ngày nào cũng muốn học. Còn muốn ngày nào cũng học, tỷ sao tham lam vậy? Ta chỉ dạy một lần, học được bao nhiêu, xem ngộ tính của tỷ. Trương Nhược Trần toàn thân nồng nặc mùi rượu, say khướt, thân thể lung lay, có chút đứng không vững, giơ cánh tay mềm nhũn, đánh ra một chiêu quyền pháp, thức thứ nhất, thiên hà phân công. Thức thứ hai, cửu khúc cửu chuyển. Thức thứ ba, hoành đoạn thiên lộ. Trương Vũ Hy nhìn Trương Nhược Trần lung lay, nhíu mày, cảm thấy Trương Nhược Trần đã say, chỉ đánh quyền lung tung, quyền pháp mềm nhũn, không chút uy lực. Cửu đệ, đây là quyền pháp gì? Trương Nhược Trần vừa đánh quyền, vừa say khướt nói, Lạc Thủy quyền pháp. Trương Vũ Hy biết Lạc Thủy quyền pháp, do Lạc Hư Tiền bối sáng lập, cao thâm khó dò, uy lực vô tận, danh tiếng lẫy lừng ở đệ nhất trung ương đế quốc. Nhưng quyền pháp Trương Nhược Trần đánh ra, rất trò đùa, giống như say rượu múa may. Cửu đệ, hay là chúng ta trở về? À, chuyện gì xảy ra? Trương Vũ Hy chưa dứt lời, thanh mộc thuyền nhỏ bỗng xoay tròn mãnh liệt, suýt chút nữa hất nàng văng ra. Nhưng tu vi Trương Vũ Hy xưa đâu bằng nay, lập tức ổn định bước chân, nhìn xuống, dưới thuyền xuất hiện một vòng xoáy. Không biết vòng xoáy vốn có, hay vừa mới hình thành. Trương Nhược Trần đang đánh quyền, lập tức dừng lại. Vòng xoáy dần dịu lại, rồi biến mất không dấu vết. Trương Nhược Trần dường như nhận ra điều gì, nhìn chằm chằm mặt nước, trong ánh mắt mê ly, ánh lên chút thần thái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lực xoay tròn mạnh mẽ như vậy, sao biến mất trong khoảnh khắc? Trương Vũ Hy kinh ngạc. Bên bờ, vang lên tiếng cười. Vân Võ Quận Vương Trương Thiếu Sơ, mặc vương bào màu vàng, nhìn Trương Nhược Trần và Trương Vũ Hy trên thuyền, gọi, cửu đệ, cửu muội, hai người đi du sơn ngoạn thủy, vậy mà không gọi ta, có còn xem ta là ca ca không? Trương Thiếu Sơ làm quận vương, lại mập thêm, như quả bóng, cười lên, thịt trên mặt nhảy nhót. Tứ ca, huynh đến vừa vặn, điều một đội quân đến, giúp ta làm một việc. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ hỏi, việc gì? Đào sông. Trương Thiếu Sơ sững sờ, đào sông gì? Đào đáy sông dưới thuyền, xem có đào được gì không? Trương Nhược Trần nằm ở đầu thuyền, nói tiếp, còn nữa, đưa ta một bầu rượu, nhớ kỹ, phải là liệt tửu Tửu Phong tử ủ, loại mạnh nhất. Quận vương hạ lệnh, một chi quân đội đóng gần đó lập tức chạy đến, xông xuống Lạc Thủy, bắt đầu toàn lực đào bới. Chi quân đội này có 3.000 người, mỗi người đều uống lục thánh đăng thiên tửu Tửu Phong tử ủ, có thể chất hơn người. Một năm trước, Trương Nhược Trần đến Vân Võ Quận quốc liền không rời đi. Tửu Phong tử và Cổ Tùng tử vốn là hai kẻ rảnh rỗi, lại lo Minh Đường Thánh Tổ trở về tìm bọn họ tính sổ, không dám bỏ Trương Nhược Trần, nên cũng ở lại Vân Võ Quận quốc. Lúc rảnh rỗi, hai người bắt đầu ủ lục thánh đăng thiên tửu và luyện hóa thánh đan. Lục thánh đăng thiên tửu hay hóa thánh đan đều không thể luyện thành ngay, phải trải qua thử nghiệm lặp đi lặp lại mới luyện được chính phẩm. Quân đội Vân Võ Quận quốc tự nhiên trở thành vật thí nghiệm của họ. Đương nhiên, dù là bán thành phẩm lục thánh đăng thiên tửu và hóa thánh đan, cũng có vô tận lợi ích với tu sĩ bình thường. Nửa ngày sau, trên Lạc Thủy, vang lên tiếng ồn ào. Cửu đệ, đào được một vật khó lường, đệ mau đến xem. Trương Thiếu Sơ không chút dáng vẻ quận vương, hưng phấn khoa tay múa chân. Trương Vũ Hy lộ vẻ khác thường, tự lẩm bẩm, thật sự đào được vật gì, cửu đệ thật sự chán chường, hay giả vờ. Sao ta cảm thấy đệ đến Lạc Thủy không chỉ đơn giản là du ngoạn? Trương Vũ Hy cùng Trương Nhược Trần lên bờ, thấy một đội quân sĩ đang kéo 6 sợi xích sắt, kéo một tấm bia đá từ đáy sông lên. Chính xác hơn, đó là một khối bia vỡ. Bia vỡ cao 6 trượng, rộng 4 trượng, dày 1 trượng rưỡi, vô cùng nặng nề, cần 300 quân sĩ lực lượng mới kéo nổi. Trương Thiếu Sơ cười nói, cửu đệ, để xem có khéo không, khối bia vỡ này đào được từ vị trí thuyền nhỏ của các người vừa rồi. Sau khi quân sĩ rửa sạch bùn trên bia, Trương Nhược Trần đi tới. Văn tự thật cổ xưa, từ trước đến nay chưa từng thấy. nặng nề như vậy, thật là đá điêu khắc sao? Quân sĩ thì thầm, cảm thấy khó tin. Trương Vũ Hy cũng cẩn thận quan sát bia đá, chau mày, đến cùng là văn tự gì, sao ta chưa từng thấy? Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn loại văn tự, không ai có thể thông hiểu tất cả, nhưng dùng tinh thần lực, có thể giải mã ý nghĩa của mỗi loại văn tự. Trương Nhược Trần nói vậy, bắt đầu quan sát bia đá, dùng tinh thần lực giải mã. Một lát sau, Trương Nhược Trần lùi lại, cảm thấy đại não đau nhức kịch liệt, suýt ngã xuống đất. Trương Vũ Hy vội đỡ lấy hắn, ân cần hỏi han, cửu đệ, đệ sao vậy? Trương Nhược Trần nhanh chóng hồi phục, mở mắt, văn tự thật lợi hại, với cường độ tinh thần lực của ta, vậy mà không thể giải mã. Ngay cả đệ cũng không giải được, là thứ quỷ gì? Trương Thiếu Sơ kinh ngạc, vì huynh rõ hơn ai hết tu vi cửu đệ đáng sợ đến mức nào, đó là một thánh giả. Lại có văn tự mà thánh giả không giải được. Có một người, có lẽ giải được văn tự trên bia. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực truyền âm, nói việc này cho Cổ Tùng Tử. Chốc lát, Cổ Tùng Tử và Tửu Phong Tử bay tới, từ trên trời giáng xuống bên bia vỡ. Ha ha, Trương Tiểu Tử, ròng rã một năm, ngươi cuối cùng lại hứng thú với một món đồ, để lão phu xem thử, là vật gì khó lường. Cổ Tùng Tử liếc qua bia vỡ, sắc mặt biến đổi, vội thu hồi nụ cười, bước tới, mắt không rời bia đá. Cổ Tùng Tử vô cùng nghiêm túc, vuốt ve văn tự trên bia vỡ, càng nhìn càng kinh hãi, lầu bầu, nghịch. Thần. Bia. Tửu Phong Tử thoáng động dung, hỏi, lão quỷ, trên bia ghi gì? Thấy nội dung trên bia, Cổ Tùng Tử nhắm mắt, toàn thân run rẩy, hồi lâu không nói. Tửu Phong Tử sốt ruột, người nói gì đi chứ? Cổ Tùng Tử thở dài, phất tay, ánh mắt ngưng trọng, những người còn lại, toàn bộ lui ra. Trương Thiếu Sơ nhận ra, vật đào từ Lạc Thủy ra e là không tầm thường, vội hạ lệnh, tất cả nghe lệnh, toàn bộ lui ra. Rất nhanh, quân sĩ rút đi. Cổ Tùng Tử nhìn Trương Thiếu Sơ và Trương Vũ Hy, hai người cũng lui đi. Bản vương. Cũng không thể. Biết. Trương Thiếu Sơ nhếch miệng, thấy ánh mắt Cổ Tùng Tử sắc bén, cuối cùng vẫn lui xuống. Đợi Trương Thiếu Sơ và Trương Vũ Hy rời đi, Cổ Tùng Tử mới nói, bia này, e không thuộc về Côn Lôn, mà từ Thiên Đình rơi xuống. Thiên Đình. Thiên Đình là địa phương nào? Tửu Phong Tử tò mò hỏi. Cổ Tùng Tử chỉ vào bên cạnh bia vỡ, nói, căn cứ trên tấm bia ghi chép, đại khái là tại 10 vạn năm trước, giữa thiên địa phát sinh một trận biến cố to lớn. Trong vũ trụ mênh mông, các đại thế giới kém một chút toàn bộ đều tan thành mây khói. Chính là trong biến cố lớn này, từng cái đại thế giới liên hợp lại, thành lập một tòa thánh giới, dùng để đối kháng kiếp nạn. Tòa thánh giới kia tên, liền gọi Thiên Đình. Tửu Phong Tử có thể nói là đứng tại thiên hạ đỉnh phong nhất một nhóm cường giả, biết rất nhiều bí ẩn Côn Lôn giới. Nhưng giờ phút này, trên mặt lão lại tràn ngập nghi hoặc, nói, thánh giới, Thiên Đình. Lão phu thế nào? Cảm giác mười phần mơ hồ, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua bí ẩn như vậy, không phải là có người nói bừa à, lấy tu vi khủng bố của người khác bia, làm sao có thể nói bừa. Cổ Tùng Tử trợn nhìn Tửu Phong Tử một chút, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ, cảm thấy hắn quá ngớ ngẩn. Nói cách khác, ngoại trừ Côn Lôn giới, trong vũ trụ còn có đại thế giới khác. Tửu Phong Tử nói ra. Cổ Tùng Tử nói, cũng không phải là không có khả năng như vậy. Vũ trụ to lớn, vô biên vô hạn, thế giới chúng ta nhìn thấy, có lẽ chỉ là giọt nước trong biển cả. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới cũng phát sinh rung chuyển lớn, chư thần vẫn lạc, có thể hay không cùng trận biến cố kia có quan hệ. Trương Nhược Trần chau mày, dừng một chút, lại nói, trên tấm bia có hay không ghi chép, 10 vạn năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Tùng Tử lắc đầu, nói, bi văn tàn khuyết không đầy đủ, không có ghi chép. Như vậy, người khắc lục bi văn là ai? Trương Nhược Trần hỏi lần nữa. Cũng không có. Bất quá người kia nhất định là tồn tại tương đương lợi hại, lấy cường độ tinh thần lực của lão phu, giải mã đứng lên đều 10 phần gian nan. Cổ Tùng Tử nói ra. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, lúc trước, người nói nghịch thần bia, là có ý gì? Chính là 3 cái văn tự đỉnh chóp nhất bia vỡ, cũng không biết là có ý gì. Cổ Tùng Tử vuốt râu, cũng cẩn thận suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là nói, bia này có được uy lực nghịch thần? Tửu Phong Tử trừng lớn hai mắt, lộ ra ánh mắt lửa nóng, duỗi ra hai tay, đặt tại trên bia vỡ, điều động thánh khí liên tục không ngừng đánh vào. Đáng tiếc, bia đá vẫn tương đương băng lãnh, không có nửa điểm biến hóa. Ngay sau đó, Tửu Phong Tử cắt ngón tay, đem một giọt thánh huyết nhỏ tại trên tấm bia đá. Đáng tiếc, bia đá hay là âm u đầy tử khí. Cái gì phá bia, căn bản chính là một khối tảng đá nát, danh tự ngược lại rất dọa người. Tửu Phong Tử một cước đạp ra, đem bia vỡ nặng nề bị đá bay lên. Sau đó, lão lại là một quyền đánh ra, đánh vào trên bia vỡ. lấy tu vi của Tiểu Phong Tử, tùy tiện đánh ra một kích, cũng có uy năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, lại không đả thương được bia vỡ một phân một hào, thật vô cùng kỳ dị. Nghịch thần bia làm sao lại rơi vào Côn Lôn giới? Ai đưa nó đánh nát? Trương Nhược Trần để Trương Thiếu Sơ phái người tiếp tục đào móc trong lạc thủy, muốn đào ra tàn bia khác. Chỉ có tập hợp đủ tất cả bia văn, hẳn là mới có thể hiểu rõ ý nghĩa chân chính tồn tại của nghịch thần bia. Lạc thủy dài tới mấy ngàn dặm, chỉ dựa vào lực lượng người bình thường, muốn tìm được tàn bia, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Cổ Tùng Tử đối với nghịch thần bia cũng tràn ngập hiếu kỳ, trực tiếp sử dụng tinh thần lực tiến hành dò xét, tìm kiếm đường sông. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì, không có cái gì tìm thấy. Dò xét ba lần, cũng không có bất luận phát hiện gì, Cổ Tùng Tử có chút nhục chí. Sau khi quay về, trông thấy Trương Nhược Trần ngồi dưới tàn cây uống rượu, nhướng mày, lão đi tới, nói, hẳn là, người muốn giống như Tiểu Phong Tử, sau này liền là một cái tiểu quỷ. Có cái gì không tốt sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cổ Tùng Tử tự nhiên đã biết, một năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng biết sự kiện kia ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần lớn cỡ nào, nói, trong các đại miếu thờ, tượng thần trì giao nữ hoàng vẫn tản ra thần quang. Nhưng thiên địa thánh khí trung ương hoàn thành lại trên phạm vi lớn tiêu giảm. Người muốn nói cái gì? Trương Nhược Trần uống xong một ngụm rượu. Nữ hoàng rời đi trung ương hoàn thành, thậm chí rời đi Côn Lôn giới. Thì tính sao? Bây giờ, người cầm quyền đệ nhất trung ương đế quốc, chính là vợ trước Hoàng Yên Trần của ngươi. Ngươi thật bất ngờ a. Cổ Tùng Tử vừa nói, vừa quan sát thần sắc Trương Nhược Trần. Chỉ thấy, thần sắc Trương Nhược Trần không có một tia biến hóa, như là nghe được chỉ là một danh tự người xa lạ, nói, không ngoài ý muốn. Nữ nhân này vì vinh hoa phú quý, phản bội ngươi, đầu phục địch nhân của ngươi, ngươi liền không muốn giết nàng. Cổ Tùng Tử lộ ra một cái ánh mắt tàn nhẫn, làm ra một cái thủ thế cắt cổ. Hắn muốn lấy loại phương thức này, kích thích Trương Nhược Trần, để hắn lần nữa khôi phục động lực, lặp lại tinh thần phấn chấn, mà không phải giống như bây giờ, dáng vẻ nặng nề, như là đang chờ chết. Muốn giết, một năm trước, tại bên ngoài Tử Vi Cung, ta đã giết nàng. Trương Nhược Trần mười phần tùy ý nói một câu. Cổ Tùng Tử nói, vì cái gì không giết? Ân đoạn nghĩa tuyệt, liền không có bất kỳ quan hệ gì, cùng người xa lạ không có khác nhau. Tại sao phải giết một người không có bất kỳ quan hệ gì? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Cũng là, dù sao nàng đã từng đối với ngươi cũng có ân, ngươi đã từng đối với nàng cũng hữu tình, một kiếm giết nàng, không khỏi lộ ra ngươi quá bất nghĩa. Bây giờ, ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không lại có bất luận gánh vác gì. Cổ Tùng Tử nhẹ gật đầu, lập tức, trong mắt hơi híp, thăm dò nói, nếu không, lão phu mạo hiểm một lần, đi trung ương hoàn thành giết nàng. Nếu là ngươi thật rất nhàn, đi thử xem cũng không sao. Trương Nhược Trần dẫn theo bầu rượu, đứng dậy, nhìn trời bên cạnh trời chiều, ánh mắt có chút thâm thúy. Thôi được rồi, triều đình cao thủ nhiều như mây, lòng dạ thâm sâu khó lường, trừ phi là thánh tổ đại nhân tự mình xuất thủ, mới có mấy phần khả năng thành công. Những người khác, vô luận là ai, đi đều là có đi không về. Nhắc tới cũng là kỳ quái, một năm trước, thánh tổ đại nhân nói xong để cho chúng ta chờ hắn trở lại, lại là một đi không trở lại. Có thể hay không gặp bất trắc gì, chẳng lẽ nữ hoàng ra tay giết nàng? Cổ Tùng Tử lần nữa kích thích Trương Nhược Trần. Tại thời khắc này, trong mắt Trương Nhược Trần, quả nhiên lộ ra một tia sáng sắc bén. Cổ Tùng Tử ý thức được khúc mắc của Trương Nhược Trần, có lẽ không ở trên thân Hoàng Yên Trần, mà là ở trên thân nữ hoàng. Thế là, lão không ngừng cố gắng, sinh động như thật mà nói. Thánh tổ thế nhưng là đại địch của nữ hoàng, sau khi nữ hoàng thành thần, liên trảm thập đại huyết đế, lại đem mang hoang bí cảnh cùng tứ phương hải vực huyết tẩy một lần, làm sao có thể không giết thánh tổ. Đủ rồi. Trương Nhược Trần quát lạnh một tiếng, nói, nếu Lan Du mà chết, ta diệt trì giao cửu tộc. Muốn diệt cửu tộc một vị thần linh, cũng nên trước có được thực lực đối kháng thần linh a. Uống rượu tê liệt chính mình, sẽ chỉ càng uống càng phế, đừng nói đối kháng thần linh, lão phu đều có thể ép tới ngươi không ngẩng đầu được lên. Cổ Tùng Tử nói ra. Thật sao? Sông đồng Trương Nhược Trần biến thành màu đỏ sậm, toàn thân khí thế biến đổi, một cổ hàn khí vô hình phun trào trên người hắn. Thân hình khẽ động, chàng hướng về Cổ Tùng Tử. Rõ ràng là một người, lao ra đằng sau, vậy mà hóa thành một đạo kiếm ảnh, đâm thẳng hướng tim Cổ Tùng Tử. Cổ Tùng Tử giật nảy cả mình, vội vàng điều động tinh thần lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một tòa trận ấn đường kính 2 mét, hướng về phía trước nhấn một cái, ngăn cản công phạt của Trương Nhược Trần. Thế nhưng, lực lượng một kiếm Trương Nhược Trần đâm ra lại vô cùng ngưng tụ. Bành! Mũi kiếm đánh xuyên trận ấn, đâm vào ngực Cổ Tùng Tử. Một tấm hộ thân phù chú trên thân Cổ Tùng Tử bạo liệt, ngăn trở một kiếm này. Thế nhưng, thân thể lão cũng bị kiếm lực lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cổ Tùng Tử rơi xuống mặt đất, che ngực, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lần nữa ngưng tụ thành hình người, giật mình nói, kiếm ý ngưng kiếm, người đã tu luyện thành kiếm thánh. Đang tốt, làm sao đánh lên? Tửu Phong Tử dẫn theo nghịch thần bia, chạy tới, xuất hiện ở giữa Trương Nhược Trần cùng Cổ Tùng Tử, đem hai người ngăn cách. Nhìn thấy Trương Nhược Trần lại có thể đánh lui Cổ Tùng Tử, Tửu Phong Tử trong lòng thật ra tương đối giật mình. Cổ Tùng Tử mặc dù không thiện chiến đấu, nhưng tạo nghệ trận pháp lại khá cao sâu. Cho dù là tùy ý kết thành một đạo trận ấn, cũng không phải thánh giả bình thường có thể đem nó đánh xuyên. Có thể đánh nhau, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Cổ Tùng Tử hỏi ngược một câu, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, thật là lợi hại tìm hành chi thuật, đều đã đi vào trong trăm trượng, lão phu mới phát hiện ngươi. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cùng Tửu Phong Tử cũng có chỗ phát giác, đồng thời chầm chầm hướng lòng đất. Đạo hào quang màu đỏ sậm trong mắt Trương Nhược Trần dần dần lui tán, một cước dẫm tại mặt đất, một cổ huyền hoàng thánh khí hùng hậu, giống như gợn sóng, truyền vào tiếng lòng đất. Ầm ầm. Lòng đất truyền ra một tiếng hét thảm. Lập tức, một nam tử gầy lùn xấu vô cùng từ lòng đất bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất. Trần gia, là ta là thần ma thử, thủ thử vạn thú cung bái nguyệt thần giáo, đều là người một nhà. Nam tử gầy lùn từ lòng đất bò lên, rất cung kính hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nịnh nọc cười một tiếng, chúc mừng Trần gia phong hào kiếm thánh, thật đáng mừng. Vừa rồi, một kiếm Trương Nhược Trần bạo phát ra, để thủ thử cảm giác được áp lực cực lớn, hắn hẳn là kiếm thánh không thể nghi ngờ. Đối mặt một vị kiếm thánh, thủ thử không còn dám tùy ý như trước, tự nhiên phải tương đương cung kính mới được. Trương Nhược Trần nhấc lên bầu rượu, ngồi trên mặt đất, lại bắt đầu uống rượu, nói, ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Là Hắc gia nói cho ta biết, ngươi ở chỗ này. Thần ma thử nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lại khôi phục một chút thần thái, nói, tiểu Hắc. Nó làm sao biết ta ở chỗ này? Hắc gia nói, nó không chỗ không tại, không gì không biết, đồ thiên sát địa, không gì làm không được, bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết thiên hạ sự tình. Thần ma thử nói ra lời này, con mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đều là thần sắc sùng kính. Trương Nhược Trần vừa nhìn liền biết, thần ma thử khẳng định bị tiểu Hắc tẩy não, hỏi, nó ở nơi nào? Không phải mới vừa nói sao? Thần ma thử nói. Cách đó không xa, Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đều hơi sững sờ, lúc nào nói qua. Trương Nhược Trần nói, nó ở khắp mọi nơi. Không sai. Thần ma thử mười phần nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, tâm lý Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử lập tức có 10 vạn con thảo nê mã đang chạy. Lão nhân đã gặp qua người khoác lác, nhưng chưa thấy qua ai có thể thổi như vậy. Chủ yếu nhất là, nó thổi đến mức một thái cổ di chủng bước vào thánh cảnh thế mà đều tin tưởng nó. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đều thầm than trong lòng, đệ tử thần giáo là một đời không bằng một đời. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa, nó để cho ngươi tới làm gì? Thần ma thử đem những chuyện gần đây xảy ra trong bái nguyệt ma giáo, kỹ càng giảng thuật ra. Vừa nói, nó vừa khóc thét, Trần gia, A Nhạc đã chết thật thê thảm, đầu đều bị Thu Vũ đánh nát, thiêu đến xương đầu đều nhô ra. Trương Nhược Trần vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Thế nhưng, sau khi nghe xong, Tửu Phong Tử lại lửa giận ngập trời, duỗi tay ra, liền bắt lấy thần ma thử, một vị thánh giả, tại tổng đàn, bị ngoại nhân giết chết, đơn giản là đang đánh vào mặt bái nguyệt thần giáo. Thạch Thiên Tuyệt giáo chủ này, là làm cái gì vậy? Thần ma thử chỉ cảm thấy toàn thân thánh khí đều bị áp chế, không cách nào vận chuyển, trong lòng giật mình, tu vi của ta đã đạt tới thánh cảnh, vẫn là thái cổ di chủng tương đối lợi hại, thế mà bị áp chế hoàn toàn, không hề có lực hoàn thủ. Lão tiểu quỷ này tu vi, cũng quá đáng sợ, đoán chừng là một vị tiền bối của thần giáo. Thần ma thử tu vi rất mạnh, nhưng lá gan lại không lớn, run giọng nói, Thu Vũ là mầm non Ngô Đồng thần thụ, tương lai có cơ hội lột xác thành thiên địa linh căn, trở thành đệ nhị thần của Côn Lôn giới. Giao hảo với hắn, có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Cho dù là giáo chủ, cũng sẽ không vì một vị thánh giả, mà trở mặt với hắn, với toàn bộ hỏa tộc. Cổ Tùng Tử cũng sớm thoát ly ma giáo, thế nhưng, đối với ma giáo lại có tình cảm sâu sắc, ánh mắt có chút lạnh lão, nói, đời trước giáo chủ lúc tại vị, thần giáo cường thế cỡ nào, cho dù đối mặt đại quân Trì Thanh Trung ương đế quốc, cũng trực diện nghênh kích, tuyệt không thỏa hiệp. Tại tổng đàn, giết chết một vị thánh giả của thần giáo, còn muốn đem một vị thánh nữ gả cho hắn, đừng nói hắn còn chưa thành thần, coi như đạt tới thần cảnh, cũng tuyệt đối không thể đồng ý uy nghiêm của thần giáo, không còn gì để mất. Thần ma thử thấy hai lão gia hỏa tức giận như vậy, lập tức có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ người tức giận nhất không phải là Trương Nhược Trần sao? Nhưng Trương Nhược Trần lại không hề bận tâm, lại bắt đầu uống rượu. Thần ma thử nói, Trần gia, chuyện này ngươi sẽ không mặc kệ à, ngươi phải biết, tiểu thánh nữ thích ngươi nhất, để nàng gả cho người khác, không thể nghi ngờ là đang bức tử nàng. Tình cảm của nàng đối với ngươi, ngươi không phải không biết à, Trương Nhược Trần nói, tiểu Hắc bảo ngươi nói vậy sao? Nó còn bảo ngươi nói cái gì? Thần ma thử không ngờ Trương Nhược Trần nhãn lực lại độc ác như vậy, khuấy khuấy miệng, thấp giọng nói, Hắc gia còn nói, ngươi thiếu nợ, chung quy sẽ phải trả. Thiếu nợ. Trương Nhược Trần đọc lên một câu, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh. Tại Lưỡng Nghi Tông, Mộc Linh Hy kể cho hắn nghe câu chuyện của Lạc Hư và Lâm Tố Tiên, nàng lã chả rơi lệ, ta muốn cho ngươi biết, nếu có một ngày như vậy, giáo chủ cũng đem ta gả cho người khác, ta hy vọng biết bao, cũng có một người như vậy có thể không màng tất cả giết tới Vô Đỉnh Sơn. Nếu hắn thật làm như vậy, coi như muốn ta chết ngay lập tức, ta cũng nguyện ý, Trương Nhược Trần, ngươi biết không? Thánh nữ của thần giáo, chỉ là công cụ giáo chủ dùng để thu phục lòng người, tùy thời đều có thể ban thưởng cho những thánh giả có cống hiến to lớn cho thần giáo. Không cần sợ, nếu có một ngày như vậy, ngươi nhất định phải tin tưởng, nhất định sẽ có một người leo lên Vô Đỉnh Sơn, tự mình tới đón ngươi. Cho dù ma giáo có thiên binh vạn mã, cũng không ngăn được hắn. Tại đỉnh Âm Giang, Mộc Linh Hy tóc tai bù xù nằm rạp trên mặt đất, cho rằng Trương Nhược Trần đã chết, nếu ngươi đã chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Đoan Mộc sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi vừa đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng sau này không được làm việc ngốc nghếch nữa, nếu ta về trễ một chút, hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần ngươi còn sống, ta tuyệt đối sẽ không làm việc ngốc nghếch gì. Người của Mộc gia rất không thích ngươi sao? Xin nhờ, nếu lão gia hỏa thích ta, đã không điều động ta ẩn núp tiến Vũ Thị Học Cung. Đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào, một khi thân phận bại lộ, ngươi hẳn phải rõ hơn ta kết cục sẽ ra sao. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần tình phức tạp, lầu bầu nói, thiếu nợ, tự nhiên là phải trả. Thời gian yên vui, chung quy không thể kéo dài. Dù là vì Mộc Linh Hy, hay vì A Nhạc, Trương Nhược Trần đều nhất định phải đến ma giáo tổng đàn, tự mình leo lên Vô Đỉnh Sơn, đòi một câu trả lời hợp lý, còn một cái hứa hẹn. Nếu không có A Nhạc, mẫu thân của Trương Nhược Trần cũng sớm đã bị Trương Thiên Khuê giết chết, sao có thể sống đến bây giờ. Năm đó, chính A Nhạc một người một kiếm, mang theo Lâm Phi, giết ra khỏi Vương Cung Vân Võ Quận Quốc, bảo vệ tính mạng cho nàng. A Nhạc là một tuyệt tình kiếm khách bị tình yêu làm tổn thương sâu sắc, cũng là một tuyệt mệnh kiếm khách đã quên mất sinh tử, trong cuộc đời hắn, ngoài kiếm, chỉ có Trương Nhược Trần là bạn. Bằng hữu chân chính, dù một vạn năm không gặp, đợi đến khi bằng hữu cần đến hắn, hắn cũng khẳng định sẽ phó núi đao, sông biển lửa, dù chết không chối từ. Trương Nhược Trần không có nhiều bạn, nay, A Nhạc lại bị người ta đánh chết, chết không toàn thây, dù biểu hiện ra ngoài có bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sát khí lăng nhiên. Nghe được Trương Nhược Trần khẳng định trả lời, thần ma thử trong lòng đại hỉ, nói, quá tốt rồi. Có Trần gia và Hắc gia xuất mã, tiểu thánh nữ được cứu rồi. Trương Nhược Trần liếc xéo nó một cái, hỏi, tiểu Hắc rốt cuộc ở đâu? Hắc gia nói, nó sẽ xuất thủ vào thời khắc mấu chốt nhất, dùng tư thái cường thế, quét ngang hết thảy cường địch. Thần ma thử kích động nói. Trương Nhược Trần tự nhiên không ký thác hy vọng vào tiểu Hắc, nếu nó thật sự có thể quét ngang hết thảy, với quan hệ của nó và Mộc Linh Hy, cũng sớm đã leo lên Vô Đỉnh Sơn, mang Mộc Linh Hy đi rồi, sao có thể để thần ma thử tới tìm hắn? Tiểu Phong tự trợn mắt trừng râu, nộ khí rất thịnh, nói, Trương Nhược Trần, lão phu sẽ cùng ngươi đến Vô Đỉnh Sơn, đám mắt con trong thần giáo kia, càng ngày càng khiến người ta thất vọng, nên dạy dỗ bọn chúng. Trương Nhược Trần nhìn vấn đề sâu xa hơn Tiểu Phong tử, nói, ngươi đi cũng vô dụng, chỉ làm ta thêm phiền phức. Hay là cứ ở lại Vân Võ Quận Quốc, tiếp tục luyện chế Lục Thánh Đăng Thiên Tử. Với tu vi của lão phu, sẽ làm ngươi thêm phiền phức sao? Tiểu Phong tử quát. Cổ Tùng tử bước tới, nghiêm nghị nói, Trương Nhược Trần nói không sai, ngươi đi, không có tác dụng gì. Ngươi cho rằng thần giáo sẽ vì ngươi, mà trở mặt với Hỏa tộc và Ngô Đồng thần thụ sao? Nói không chừng, thần giáo sẽ còn xuất thủ bắt ngươi, ép hỏi tung tích của ta. Thạch Thiên Tuyệt là một vị tuyệt đại hùng chủ, tu vi cực cao, tâm cảnh sâu sắc, dạ tâm to lớn, không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng. Giao tình sư huynh đệ của ngươi với hắn, sao có thể so được với giá trị của Hóa Thánh Đan? Tửu Phong tử cũng tỉnh táo lại, nói, thần giáo cường đại đến cỡ nào, ngươi rõ hơn ta, chẳng lẽ cứ để Trương Nhược Trần một mình đi sao? Đây không phải để hắn đi chịu chết. Trương Nhược Trần thông minh hơn ngươi không chỉ gấp 10 lần, sao có thể đi chịu chết? Cổ Tùng tử lắc đầu với Tửu Phong tử, lấy ra ba tấm phù lục màu vàng, đưa cho Trương Nhược Trần, tạo nghệ của lão phu trên trận pháp, tương đối thô thiển. Nhưng tạo nghệ trên phù đạo, vẫn có chút tự tin. Ba tấm hộ thân phù này, đủ để bảo đảm ngươi ba lần tính mạng, nhất định phải dùng cẩn thận. Trương Nhược Trần biết Cổ Tùng tử rất giảo hoạt, không muốn nhìn Tửu Phong tử mạo hiểm, mới nói những lời kia. Thực tế, Cổ Tùng tử trong lòng, phần lớn cũng cho rằng, Trương Nhược Trần lần này đi là lành ít dữ nhiều, như lấy trứng chọi đá. Cổ Tùng tử có thể sống đến bây giờ, là nhờ phần chú ý cẩn thận này. Vốn là chuyện riêng của Trương Nhược Trần, không cần thiết lôi kéo bọn họ đi mạo hiểm, họ cũng không cần phải mạo hiểm. Cổ Tùng Tử có thể đưa cho Trương Nhược Trần 3 tấm hộ thân phù lục trân quý, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đa tạ. Trương Nhược Trần không từ chối, thu 3 tấm hộ thân phù lục vào. Cáo biệt Trương Thiếu Sơ và Trương Vũ Hy, Trương Nhược Trần cùng thần ma thử đi trung vực, lần nữa bước vào cương thổ đệ nhất trung ương hoàn thành. Lại 2 ngày trôi qua, cuối cùng đến Đồng Lô Nguyên, đứng trên vùng quê mênh mông bát ngát, có thể trông thấy hình dáng một tòa đại sơn nguy nga xuất hiện ở cuối chân trời. Đó chính là Vô Đỉnh Sơn. Thần ma thử nói, ngọn Vô Đỉnh Sơn vô cùng to lớn, không giống như núi, mà giống như một tòa cao nguyên. Tu sĩ bình thường, căn bản không biết đỉnh Vô Đỉnh Sơn ở đâu, cũng không biết Vô Đỉnh Sơn xung quanh mọc ra bao dài. Chỉ có tu sĩ cảnh giới cực kỳ cao thâm, đứng bên ngoài mấy vạn dặm, mới có thể bằng vào thị lực phi phàm, thấy rõ hình dáng Vô Đỉnh Sơn. Thần ma thử theo sau Trương Nhược Trần, nói, Trần gia, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đến tổng đàn sao? Trương Nhược Trần nói. Thần ma thử nuốt nước miếng, lại nói, hay là chờ đến tối, ta biết một lối đi bí mật, có thể lặng lẽ tiến vào Vô Đỉnh Sơn. Trương Nhược Trần uống một ngụm rượu, nói, chẳng lẽ với thân phận của ngươi trong thần giáo, còn không thể mang một người vào Vô Đỉnh Sơn? Trần gia, ngươi tha cho ta đi. Ta còn muốn tiếp tục chờ đợi trong thần giáo, tiếp tục làm việc cho ngươi và Hắc gia. Ta trung thành tuyệt đối, còn không muốn chết. Thần ma thử quỳ trên mặt đất cầu khẩn, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Trương Nhược Trần. Tốt thôi. Ta cũng không làm khó ngươi, ta tìm người khác dẫn đường cho ta. Trương Nhược Trần phất tay, ra hiệu thần ma thử có thể rời đi. Đa tạ Trần gia. Thần ma thử như được đại xá, lập tức chui xuống lòng đất, biến mất trong cảm giác của Trương Nhược Trần, trốn vào Vô Đỉnh Sơn trước một bước. Dưới Vô Đỉnh Sơn, có một tòa thành trì, tên là Bái Nguyệt Thành. Nơi đây, từng là chợ phiên đệ tử ma giáo trao đổi đan dược, binh khí, theo trên vạn năm phát triển, dần dần biến thành thành trì. Tề sư tỷ đã lâu không gặp. Trong Bái Nguyệt Thành, Tề Phi Vũ vốn đến mua một loại đan dược, đột nhiên nghe được âm thanh này, trong lòng hơi giật mình. Lập tức xoay người, nàng nhìn về một tửu quán đối diện, nhìn thấy một bóng lưng vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đầu người nọ tóc tai rối tung, ăn mặc mộc mạc, nhưng lại tạo cho nàng áp lực rất lớn. Tề Phi Vũ là phó cung chủ thánh nữ cùng Lâm Tố Tiên Nữ Nhi, từng tu luyện tại Lưỡng Nghi Tông, với Trương Nhược Trần hóa thân thành Lâm Nhạc, cũng coi như có chút giao tình và ân oán. Đồng thời, Lâm Phi Vũ cũng là một thánh nữ của ma giáo, có thiên tư cực cao. Ngươi là... Lâm Nhạc, không, ngươi là Trương Nhược Trần. Trong đôi mắt đẹp của Tề Phi Vũ, lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin, Trương Nhược Trần lại xuất hiện ở đây. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn nàng, nói, Tề sư tỷ vẫn còn nhớ giọng của ta, vậy hẳn biết mục đích ta đến đây. Ta muốn đến ma giáo tổng đàn, sư tỷ, dẫn đường đi. Lúc này, Tề Phi Vũ giật mình phát hiện, tu sĩ ma giáo xung quanh đều biến mất. Chỉ còn nàng và Trương Nhược Trần, rất hiển nhiên, nàng bị Trương Nhược Trần kéo vào không gian lĩnh vực. Đừng nói là trốn, dù lớn tiếng kêu cứu, cũng không ai nghe thấy. Lúc này, Trương Nhược Trần muốn giết nàng, dễ như bóp chết một con kiến, không cho phép nàng phản kháng hay cự tuyệt một người biến mất đã một năm, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, nhưng hắn lại xuất hiện. Bất kể là ai, cũng sẽ vô cùng giật mình. 200 năm trước, Lâm Tố Tiên danh xưng Côn Lôn giới đệ nhất mỹ nhân, Tề Phi Vũ là nữ nhi của nàng, hoàn toàn kế thừa mỹ mạo ấy. Nàng đứng trên đường phố, cũng tựa như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ. Tề Phi Vũ tâm trí cùng thiên phú đều thuộc hàng bậc nhất, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói, ngươi vì một sư muội mà đến sao? Kỳ thật, ngươi nên tiếp tục mai danh ẩn tích, đừng để bất luận kẻ nào biết ngươi còn sống. Có nhiều thứ, một khi đã có kết quả, thì ai cũng không thể thay đổi. Tựa như năm đó, mẹ của ngươi cùng Lạc Hư tiền bối. Trương Nhược Trần hỏi. Tề Phi Vũ nhẹ nhàng thở dài, nói, năm đó... Lạc Hư tiền bối chí ít còn có mẫu thân cùng Lăng cung chủ bảo vệ tính mạng, cho nên hắn mới có thể sống sót rời khỏi Vô Đỉnh Sơn. Nhưng nếu ngươi bắt chước Lạc Hư tiền bối, thì ai cũng không gánh nổi tính mạng của ngươi. Thu Vũ không phải Tề Hướng Thiên, Hỏa tộc cũng không phải Tề gia, Bái Nguyệt thần giáo giáo chủ bây giờ cũng không phải vị giáo chủ năm xưa, ngươi cũng không phải Lạc Hư tiền bối. Thế cục hôm nay hung hiểm hơn gấp trăm lần so với 200 năm trước. Trong giọng nói của Tề Phi Vũ, Trương Nhược Trần nghe ra rất nhiều điều. Câu nói Bái Nguyệt thần giáo giáo chủ bây giờ không phải vị giáo chủ năm xưa, không chỉ là nói giáo chủ đã đổi người, mà là Thạch Thiên Tuyệt bây giờ so với Thạch Thiên Tuyệt của 200 năm trước, đã khác nhau một trời một vực. Nếu như nói, 200 năm trước Bái Nguyệt ma giáo còn chưa khôi phục nguyên khí, Thạch Thiên Tuyệt 200 năm trước còn chưa có tu vi hiện tại, vẫn còn bị người quản chế, vẫn còn chút lo lắng. Nhưng bây giờ, trong ma giáo đã không còn ai có thể ngăn cản Thạch Thiên Tuyệt, thế lực của ma giáo hiện tại cũng hơn xa năm xưa. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đã xuất hiện ở đây, thì không thể quay đầu lại. Tốt thôi. Nếu khuyên ngươi không được, thì theo ta đưa ngươi tiến vào Vô Đỉnh Sơn. Tề Phi Vũ lộ ra vẻ ôn nhuận như ngọc, đi phía trước, trên người tản ra một mùi thơm nhàn nhạt, áp chế cả mùi rượu trên người Trương Nhược Trần. Với thân phận của nàng, mang một người vào Vô Đỉnh Sơn dễ như trở bàn tay, căn bản không ai dám kiểm tra. Đồng thời, với bộ dáng hiện tại của Trương Nhược Trần, trừ phi là tu sĩ đã từng thấy qua hắn, bằng không, sợ là không ai có thể nhận ra. Đưa ta đến Thánh Nữ Cung. Trương Nhược Trần nói. Tề Phi Vũ đáp, Mộc sư muội không còn ở Thánh Nữ Cung, đã được Mộc gia đón về Thiên Mộc Phong. Ta đến Thánh Nữ Cung là muốn gặp cung chủ trước. Trương Nhược Trần nói. Tề Phi Vũ tự nhiên biết, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ có quan hệ không bình thường, bởi vậy, cũng không nói thêm gì, trực tiếp dẫn Trương Nhược Trần lên Thiên Thủy Phong, hướng về tòa thánh điện trên đỉnh núi mà đi. Đến ngoài thánh điện, Tề Phi Vũ dừng lại, nhìn hai cánh thánh môn đã mở ra, như có điều suy nghĩ, cung chủ luôn bế quan, rất ít khi chủ động mở thánh môn. Xem ra, cung chủ đã biết ngươi đến Thiên Thủy Phong. Lăng Phi Vũ ngồi trên đảo nhỏ lơ lửng trên cùng của thánh điện, mặc điện mẫu tử bào, toàn thân có những sợi điện quang giao hình đang lưu động, giống như có hơn trăm con tử giao đang bay quanh nàng. Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ đồng thời bước vào, đứng dưới đảo nhỏ lơ lửng. Bái kiến cung chủ. Tề Phi Vũ khom mình hành lễ với Lăng Phi Vũ. Ngươi lui xuống đi. Lăng Phi Vũ vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói. Tề Phi Vũ lần nữa hành lễ, mới lui xuống. Cùng lúc đó, hai cánh thánh môn cũng khép lại. Trong thánh điện trở nên mờ ảo, chỉ còn lại ánh điện màu tím lấp lánh. Ta tưởng ngươi sẽ ở Vân Võ Quận Quốc đợi cả đời. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần tìm một chiếc ghế ngọc, ngồi xuống, tay nâng bầu rượu, nói vậy, ngươi đã từng đến Vân Võ Quận Quốc. Đã từng. Lăng Phi Vũ đáp. Trương Nhược Trần nói, đến lặng lẽ, đi lặng lẽ, không giống phong cách của Lăng Cung Chủ. Lăng Phi Vũ lại nói, ngươi đến Vô Đỉnh Sơn, là vì gặp ta, hay là vì mang Mộc Linh Hy đi? Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Nếu là vì cái trước, hôm nay ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Nếu là vì cái sau, trong thiên hạ không ai có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Với tu vi hiện tại của giáo chủ, ngay khi ngươi bước vào Vô Đỉnh Sơn, hắn đã cảm nhận được. Lăng Phi Vũ hỏi, ngoài ý muốn sao? Không ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, trước khi bước vào Vô Đỉnh Sơn, ta đã phát hiện thiên địa linh khí ở đây bắt đầu chuyển hóa thành thiên địa thánh khí, mây lành bao phủ, vượt sâu nối liền. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thạch Thiên Tuyệt đã đạt tới đại thánh cảnh giới, có thể phong là một đời ma đế mới. Một người thành đế, gà chó lên trời. Bái Nguyệt Ma giáo hiện tại đã gần như khôi phục lại thời kỳ cường thịnh nhất. Phải biết, đại thánh là tồn tại tiêu giao cửu thiên, một lời có thể định sinh tử của ức vạn sinh linh. Mỗi vị đại thánh ra đời đều là một sự kiện lớn ảnh hưởng cả thời đại. 800 năm trước, nhân tộc tuy có cửu đế tam hậu, nhưng đó là kết quả của hàng ngàn năm tích lũy. Trong đó, đạo đế và văn đế có tuổi thọ lớn nhất, đã gần 4.000 năm vào 800 năm trước. Nếu không có quy tắc thiên địa thay đổi, Thạch Thiên Tuyệt và Khổng Lang Du dù là kinh thế kỳ tài, muốn đạt tới đại thánh cảnh giới, e rằng cũng phải trì hoãn thêm trăm năm, thậm chí mấy trăm năm nữa. Thạch Thiên Tuyệt đột phá đến đại thánh cảnh giới, có thể nói, mang ý nghĩa phi thường. Biết rõ là cục diện ngươi vẫn là xông vào thật sự như vậy. Lăng Phi Vũ mở ra hai mắt, trong mắt mang theo vài phần nhu sắc cùng không hiểu. Biết rõ là cục diện ngươi vẫn là xông vào thật sự như vậy. Lăng Phi Vũ mở ra hai mắt, trong mắt mang theo vài phần nhu sắc cùng không hiểu. Biết rõ là cục diện ngươi vẫn là xông vào thật sự như vậy. Lăng Phi Vũ mở ra hai mắt, trong mắt mang theo vài phần nhu sắc cùng không hiểu từng đạo khí tức thánh đạo cường đại, từ trong thánh mộc phong phát ra, khiến cho không gian chung quanh đều rung động nhẹ nhẹ. Trong đó, hai đạo khí tức sắc bén nhất, từ đỉnh núi xông ra, hóa thành hai mảnh thánh vân, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trừ cái đó ra, nhân vật trọng yếu Mộc gia cũng đều nhao nhao xuống núi, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện. Tu vi yếu nhất tu sĩ Mộc gia cũng đều đạt tới cảnh giới bán thánh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nội tình một cái trung cổ thế gia kinh người bực nào. Trương Nhược Trần ôm thi thể Ai Nhạc, bình tĩnh nhìn chư vị cường giả Mộc gia, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Tranh, nói, Vân Tranh tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Tranh từ trong mọi người đi ra, toàn thân có từng tầng thánh quang cuộn trào, tản mát ra khí thế cường đại, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, thiếu cùng bản thánh bấu víu quan hệ, ta cùng ngươi không quen. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, ta muốn gặp Đoan Mộc sư tỷ một mặt. Linh Hy hiện tại là vị hôn thê Thu Vũ công tử hỏa tộc, mùng 7 tháng sau, liền sẽ thành hôn. Tiểu bối, Thánh Mộc Phong không phải địa phương ngươi nên tới, Thu Vũ công tử cũng không phải người ngươi đắc tội nổi, về sau tốt nhất cách Linh Hy xa một chút. Vân Tranh nói ra. Ta hiểu được, ngươi không làm chủ được. Trương Nhược Trần nói. Ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt Vân Tranh vô cùng khó xử, cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra một cỗ tức giận. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai mảnh thánh vân bay ở thiên khung, nói, Âu Dương Hoàng, ngươi cũng không xuống đây gặp ta, người bạn cũ này một lần. Một cỗ thánh xa màu bạc, bay ra từ thánh vân, tản ra hào quang sáng chói, bay xuống trên mặt đất. Âu Dương Hoàng ngồi trên ngân loan thánh xa, mặc một thân thánh bào trắng tinh không tì vết, tóc dài đen nhánh chỉnh chỉnh tề tề buộc ở đỉnh đầu, vẫn như cũ tương đương tuổi trẻ, tuấn dật, yêu nhã, tựa như một vị tuyệt đại trích tiên. Những bán thánh kia mộc gia, thậm chí nhân vật cấp bậc lão tổ thánh cảnh, toàn bộ không mình hành lễ, bái kiến phó giáo chủ. Âu Dương Hoàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười nói, thời gian ngắn ngủi một năm, ngươi vậy mà nghèo túng đến trình độ như vậy. Còn không phải nhờ ngươi ban tặng. Trương Nhược Trần nói. Âu Dương Hoàng lắc đầu, nói, ngươi biết, một năm trước, chính sư huynh đệ chúng ta, vì sao muốn liều chết ngăn cản ngươi? Không phải muốn giết ngươi, mà là vì cứu ngươi. Nếu ngày đó ngươi vượt qua cửa cung tử vi, hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao còn có thể đứng ở chỗ này? Trương Nhược Trần nói, lập địa, tuyết vô dạ, cái thiên kiều, bắc cung lam, tuế hàng, thậm chí trì vạn tuế, đều có thể đang cứu ta. Nhưng, tuyệt không bao quát ngươi. Một chưởng kia của ngươi, là muốn làm cho ta vào chỗ chết, hơn nữa còn muốn giết ta trong tay nữ nhân chính mình đã từng, dụng tâm của ngươi, không thể bảo là không hung ác. Âu Dương Hoàng lâm vào trầm mặc, nói, ngươi hay là rất thông minh, đáng tiếc làm việc quá xúc động. Hôm nay, leo lên vô đỉnh sơn, cùng ngày xưa xông vào tử vi cung, một dạng ngu xuẩn. Ta làm việc như thế nào, không cần ngươi đến đánh giá. Trương Nhược Trần lại hỏi, Thu Vũ ở nơi nào? Thu Vũ không tại vô đỉnh sơn, nếu có thể chủ động đem giới tự ấn trả lại cho ta, ta có thể mời ngươi tham gia tiệc cưới mùng 7 tháng sau, đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Âu Dương Hoàng nói, mùng 7 tháng sau đúng không? Ta nhất định đúng giờ chạy đến đi gặp. Ánh mắt Trương Nhược Trần lần nữa nhìn chăm chú về phía thánh mộc phong cao vút trong mây, phun ra một ngụm sóng âm, nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi nhất định phải trân quý sinh mệnh chính mình, không nên tùy tiện từ bỏ. Trương Nhược Trần ở đây lập thệ, mùng 7 tháng sau, nhất định chạy đến tiếp ngươi rời đi, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ép buộc ngươi làm sự tình ngươi không nguyện ý làm. Mỗi một chữ Trương Nhược Trần nói ra, đều là nói năng có khí phách, một mực truyền đến ở ngoài ngàn dặm, kinh động đến tất cả tu sĩ ma giáo. Trương Nhược Trần đi vào thánh mộc phong, chính là vì nói một câu nói kia, nhất định phải cho Mộc Linh Hy một hy vọng, nếu không, lấy tính cách của nàng, hơn phân nửa đợi không được mùng 7 tháng sau, liền sẽ tự sát. Trong một tòa huyền thiết cung điện, thánh mộc phong, Mộc Linh Hy nằm rạp trên mặt đất, nghe được lời thề Trương Nhược Trần, trong lòng vô cùng cảm động. Chỉ cần có thể nghe được một câu nói như vậy, cho dù chết đi, cũng đã không có tiếc nuối. Đồng thời, Mộc Linh Hy cũng tương đương lo lắng an nguy Trương Nhược Trần, sợ hãi Trương Nhược Trần vì nàng, xông vào vô đỉnh sơn, làm ra việc ngốc lấy trứng chọi đá. Đủ rồi, có một câu nói như vậy cũng đủ. Trương Nhược Trần, ngươi không dùng để, không dùng xong lời hứa năm đó, đã đủ. Mộc Linh Hy tự lẩm bẩm, nước mắt chảy trong mắt, trên mặt lại hiện ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Đáng tiếc, không có người thay Mộc Linh Hy truyền lời, Trương Nhược Trần cũng nghe không đến thanh âm của nàng. Lâm Tố Tiên đứng cách thánh mộc phong không xa trên đỉnh một tòa linh sơn, trên mặt mang theo lụa trắng, nhìn qua từng đạo thánh quang dưới thánh mộc phong, trong một đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc phức tạp cùng yêu thương, nói, thấy không, lại là một người trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình, cùng năm đó Lạc Hư cỡ nào giống. Đáng tiếc, hiện thực căn bản không phải nhân lực có thể chống lại, cuối cùng lại chính là một đoạn bi kịch. Lâm Phi Vũ đứng sau lưng Lâm Tố Tiên, nói, mẫu thân không phải vẫn luôn nói, có thể gặp được một vị nam tử giống Lạc Hư tiền bối như thế vì ngươi liều chết mà chiến, đã không cầu gì khác. Mộc Linh Hy có thể gặp được Trương Nhược Trần, không phải là không khiến người vô cùng hâm mộ. Trương Nhược Trần ôm thi thể A Nhạc, chuẩn bị rời đi. Sắc mặt Vân Tranh biến đổi, vội vàng hướng thánh chủ Mộc gia truyền âm, nói, Trương Nhược Trần là tâm bệnh Linh Hy, hắn không chết, Linh Hy sẽ không hết hy vọng. Lập tức, trong một mảnh thánh vân trên không, truyền ra một đạo thanh âm đinh tai nhức óc, thánh mộc phong há lại địa phương ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Nhược Trần hướng về trên không liếc đi, nhìn thấy một nam tử chừng 50 tuổi, đứng tại trung tâm thánh vân, cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, tuyệt đối là một vị cường giả số một. Từ trên người hắn, có hơn vạn đạo xiềng xích thánh quang từ thiên khung rủ xuống đến, mỗi một đạo xiềng xích thánh quang đều do quy tắc thánh đạo xen lẫn mà thành. Thánh chủ Mộc gia cũng là bá chủ thánh đạo thành danh mấy trăm năm, vậy mà đối với một tên tiểu bối xuất thủ, cũng không sợ bị tu sĩ thiên hạ chế nhạo. Một đạo kiếm quang sáng tỏ, từ đằng xa bay tới, kéo lấy quang toa thật dài, rơi xuống đất, ngưng tụ thành thân hình Lăng Phi Vũ. Nhìn thấy Lăng Phi Vũ hiện thân, tu sĩ ma giáo ở đây, toàn bộ đều quỳ xuống hành lễ. Thánh chủ Mộc gia hừ lạnh một tiếng, nói, Lăng cung chủ, việc nhà Mộc gia, ngươi cũng muốn quản sao? Hai con ngươi Lăng Phi Vũ lạnh lão, như kiếm một dạng sắc bén, nói, bản cung chủ đã từng thiếu Trương Nhược Trần một cái nhân tình, hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm hắn rời đi Vô Đỉnh Sơn. Một vị thánh vương tự mình ra mặt, thánh uy phát ra từ trên người nàng, chấn nhiếp toàn trường, liền xem như thánh giả như Vân Tranh, cũng đều toàn thân không cách nào động đậy, tựa như có thập trọng sơn nhạc đè ở trên người. Thánh vương chính là vương giả trong thánh đạo, tùy tiện một kích cũng có thể diệt thánh. Vương giả trong thánh đạo đều hiện thân, ai còn dám làm trái? Thế nhưng, đúng lúc này, một cổ thánh uy không kém gì Lăng Phi Vũ, từ trong thánh mộc phong truyền ra. Hai cổ thánh uy đụng thẳng vào nhau, lập tức làm cho vùng thiên địa này đều thổi lên gió lốc. Hai con ngươi Lăng Phi Vũ ngưng tụ, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh yếu điệu mặc trường bào màu đen, giống như quỷ mị đồng dạng, đứng tại trung tâm gió lốc, giống như một cái lỗ đen, đem chung quanh tia sáng toàn bộ đều thôn phệ. Dạ Tiêu Tương, ngươi lại muốn nhúng tay chuyện này? Lăng Phi Vũ nói. Đạo thân ảnh màu đen kia chính là cung chủ ám Dạ Cung, một trong cửu cung ma giáo, Dạ Tiêu Tương. Dạ Tiêu Tương khẽ cười một tiếng, nói, bản cung chủ chẳng qua cảm thấy, cách làm của ngươi, đối với một gia quá không công bằng, muốn nói một câu lời công đạo. Làm sao không công bằng? Lăng Phi Vũ nói. Dạ Tiêu Tương nói, Trương Nhược Trần cũng không phải đệ tử thần giáo, lại dám xông vào đến Thánh Mộc Phong, kêu gào muốn phá hư hôn sự một vị tiểu bối Mộc gia, không thể nghi ngờ đang gây hấn với Mộc gia. Nếu Mộc gia cứ như vậy thả hắn rời đi, sau này còn thế nào trong giáo đặt chân? Lăng cung chủ, ngươi cũng không thể vì trả nhân tình của mình, liền để Mộc gia tiếp nhận khuất nhục lớn như vậy à, chư thánh Mộc gia, nhao nhao mở miệng, nói, không sai, Mộc gia tuyệt không thể nhịn xuống khẩu khí này. Lăng cung chủ, Mộc gia cũng là trung cổ thế gia, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Mộc gia lưu một chút mặt mũi, miễn cho ngoại nhân đều cảm thấy Mộc gia dễ ức hiếp. Trong hai con ngươi Dạ Tiêu Tương, lộ ra một đạo ý cười, nói, Lăng cung chủ tu vi cao thâm, phong vương trong thánh đạo, thế nhưng cũng không thể khinh người quá đáng. Dù sao, vị lão tổ tông kia Mộc gia cũng là vương giả trong thánh đạo. Chờ đến lão nhân gia ông ta trở về, người nên hướng hắn bàn giao như thế nào? Lăng Phi Vũ nói, ngươi không cần âm dương quái khí như thế, nói đi, theo ý của ngươi, làm sao mới tính công bằng? Nếu Trương Nhược Trần có thể tiếp được ba chiêu thánh chủ Mộc gia mà không chết, bản cung chủ cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ tính mệnh hắn, đồng thời tự mình tiễn hắn xuống núi. Như thế nào? Dạ Tiêu Tương nói. Không được. Tu vi Mộc Kình Thiên đã đạt tới chân thánh hậu kỳ, tu vi thâm hậu cỡ nào, đằng sau ba chiêu, Trương Nhược Trần chỗ nào còn có thể sống được? Lăng Phi Vũ nói. Lăng Phi Vũ có thể nhìn ra, cho dù mỗi ngày uống rượu, tu vi Trương Nhược Trần cũng không có hoang phế, một năm này, tu vi Trương Nhược Trần có thể nói đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới đỉnh phong huyền hoàng cảnh. Năm đó, Lăng Phi Vũ từ sơ kỳ huyền hoàng cảnh, tu luyện tới đỉnh phong, hao tốn ròng rã thời gian 5 năm. Lấy tốc độ tăng lên của Trương Nhược Trần, so sánh với Âu Dương Hoàng phục dụng vô số đan dược, cũng là mảy may đều không chậm. Nhưng, cảnh giới chân thánh lại là không thể coi thường, từ sơ kỳ đến trung kỳ, từ trung kỳ đến hậu kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là chênh lệch một trời một vực. Một thánh giả huyền hoàng cảnh, coi như có được thể chế nghịch thiên, thiên tư cường đại đến đâu, muốn ngăn trở ba đòn của một vị cường giả chân thánh hậu kỳ, cũng là sự tình không thực tế. Trương Nhược Trần tự nhiên không muốn để cho Lăng Phi Vũ khó xử, dù sao, tình cảnh của nàng tại ma giáo cũng rất gian nan, thế là, đứng ra ngoài, nói, ba chiêu, đúng không? Ta tiếp. Không hổ là truyền nhân thời không, hảo phách lực. Dạ Tiêu Tương phát ra một đạo tiếng cười như chuông bạc. Âu Dương Hoàng nhìn ra mưu đồ Dạ Tiêu Tương, khóe miệng có chút nhếch câu, lầu bầu nói, Trương Nhược Trần quá tự phụ, nhân vật chân thánh hậu kỳ, như thế nào nhân vật chân thánh sơ kỳ có thể so sánh với? Nơi xa, Lâm Tố Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vốn còn muốn nhìn một chút, mùng 7 tháng sau, hắn muốn nghiêng trời lệch đất thế nào, vì một linh hiên nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, hắn lại sống không quá đêm nay hết chương 1381. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.